Chu Hồng Cường khống chế toàn bộ vây thành, bởi vì kinh tế quản chế, tiền lưu thông rất nhỏ, tác dụng không lớn, hắn hoàng kim cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 cân. Mà Tinh Tinh đồng dạng như thế, Tinh Tinh sản xuất cũng không cao, lại là võ giả nhóm trong mắt tu luyện nhu yếu phẩm, tài nguyên càng là thiếu. Chứa đựng Chu Hồng Cường tài phú địa phương, kỳ thật liền ở sân tầng hầm ngầm. Ở Hồ Bá dẫn dắt hạ, Đoan Chính lần đầu tiên tiến vào đến cái này tầng hầm ngầm. Mở ra chữ đèn điện, tức khắc đem không lớn tầng hầm ngầm chiếu đến lông tóc tất hiện. Hoàng Kim dùng một cái túi trang, Hồ Bá mở ra dưới, tất cả đều là thành khối thỏi vàng. Hắn cười nói, thủ lĩnh không thích nhẫn này đó nhẹ nhàng, cho nên có đều là thỏi vàng. Ánh đèn hạ, lấy ra thỏi vàng tản ra nồng đậm kim hoàng sắc. Đoan Chính trước kia là trạch nam, trong nhà tuy nói lược có tiểu tư, nhưng cũng không có khả năng có mấy chục cân thỏi vàng. Cầm trong đó một khối, thậm chí Đoan Chính phát hiện tự mình tay còn ở run nhẹ nhẹ, nói không hưng phấn là gạt người, ở nhân loại trong mắt, hoàng kim cao hơn hết thảy, cũng đại biểu cho vô tận tham lam. Nay thỏi vàng ấn có Hoa Quốc Công Thương ngân hàng chữ, nơi phát ra hẳn là ngân hàng kim khố. Này đó là Tinh Tinh. Hồ Bá đối với ánh vàng rực rỡ hoàng kim, cũng không có quá lớn hưng phấn, ánh mắt bình đạm. Tinh Tinh trang ở một cái hộp, mở ra dưới, lấy màu trắng vì trung, trung gian có không ít màu lam, trong đó nhất thấy được, đó là trong đó một viên hạch đảo lớn nhỏ màu xanh lục Tinh Tinh. Liên tính Đoan Chính trước mắt không có tinh lực, nhưng cảm quan thượng, lại có thể cảm ứng được này một viên màu xanh lục Tinh Tinh thượng phát ra nồng đậm tinh lực. Võ giả ở tu luyện thời điểm, có thể hấp thu loại này Tinh Tinh tinh lực, dùng để tăng lên tự mình tốc độ tu luyện. Đổi một câu tới nói, Tinh Tinh mới là cái này tân thế giới đáng giá nhất đồ vật, là mỗi một cái võ giả phát cuồng. Thủ lĩnh nói qua, trừ bỏ này một viên màu xanh lục Tinh Tinh ngoại, mặt khác đều có thể giao từ thiếu gia tới chi phối. Hồ Bá vẫn như cũ là bình đạm mà nhìn hộp Tinh Tinh, hắn tuổi tác đã 60 có thừa, đã sớm không có dã tâm cùng tranh cường hiếu chiến chi tâm, đã trải qua đáng sợ mặt thế, giống loại này vật ngoài thân, trở nên không hề lực hấp dẫn. Tầng hầm ngầm chung, trừ bỏ hoàng kim cùng Tinh Tinh ngoại, cơ hồ là trống rỗng. Đối với không có bất luận cái gì giải trí vây thành tới nói, sinh hoạt ở chỗ này mọi người, tràn ngập buồn tẻ cùng nhạt nhẽo. Hôm nay lại trở nên có chút bất đồng, ngày xưa luôn là tử khí trầm trầm mọi người, như là sống lại giống nhau, sáng tinh mơ, liền xuất hiện ở trên đường phố, trên mặt xuất hiện một loại hồng chiều, như là họp chợ giống nhau, mang theo không khí vui mừng. Chỉ cần gặp phải quen thuộc người, luôn là tụ ở bên nhau, nghị luận cái gì. Khuyết thiếu hoạt động giải trí mọi người, quá yêu cầu một ít đồ vật tới kích thích một chút bọn họ chết lặng thần kinh. Mà Chu thiếu gia cùng Nghiêm huấn luyện viên tỉ thí, không hề nghi ngờ, biến thành vây thành mấy vạn người giải trí hạng mục, một đám như là tiêm máu gà giống nhau. Người đánh cuộc ai thắng? Con Dung hỏi, đương nhiên là Nghiêm huấn luyện viên, ai không biết Nghiêm huấn luyện viên hôm trước vừa mới đột phá võ giả tam đoạn. Hắc hắc, vẫn là ta ánh mắt độc đáo, ta hôm kia liền áp Nghiêm huấn luyện viên thắng, đây chính là đem ta một tháng đồ ăn cấp áp lên. Ha ha, hiện tại hảo, tuy nói bồi đến thiếu, nhưng có chút ít còn hơn không. Một ít người sớm liền hạ chú Nghiêm Bách Vân, ở bọn họ trong mắt, vô luận như thế nào, Nghiêm Bách Vân đều sẽ song bảo Chu thiếu gia. Đương nhiên, đều không phải là mỗi người như thế cho rằng. Ta áp Chu thiếu gia. Chu thiếu gia tuy nói thương pháp không tồi, nhưng cùng Nghiêm huấn luyện viên so, kém không phải nhỏ tí teo, ngươi điên rồi, dám áp Chu thiếu gia. Một bồi mười, cái này bồi suất, ngốc tử mới không áp, thua tổn thất không lớn, nhưng nếu là kỳ tích xuất hiện, Chu thiếu gia thắng. Duy trì Đoàn Chính người, cơ hồ tất cả đều là chân chính dân cờ bạc, bọn họ mới không để bụng Chu thiếu gia thực lực như thế nào, bọn họ nhìn chúng chính là Đoàn Chính một bồi mười bồi suất, đánh cuộc chính là kỳ tích xuất hiện. Nếu bạo lãnh, Đoan Chính thắng Nghiêm Bách Vân, bọn họ tuyệt đối sẽ bạo phú. Toàn bộ vây thành, ở tỉ thí ngày này, sáng sớm liền sôi trào mở ra. Đối với cái này tình huống, xác thật là ra ngoài Đoan Chính dự kiến, hắn có thể tưởng tượng không đến tự mình cùng Nghiêm Bách Vân tỉ thí, thế nhưng sẽ đưa tới vây thành mọi người như thế cao nhiệt tình. Đương nhiên, làm đầy tay, đương nhiên là một ít ở vây thành trung bị có thực lực võ giả nhóm, bọn họ thấy được này một cái thương cơ, sớm liền kéo ra bàn khẩu. Đoan Chính lên thời gian, cùng bình thường vô nhị. Ở trong phòng khách thong thả ung dung mà ăn qua bữa sáng, sớm có người hầu đem trang bị cấp chuẩn bị tốt. Một phen tinh cương truy thủ, còn có quen thuộc 03 thước súng trường, 5 cái dự phòng băng đạn, một cái chứa đầy nước trong quân dụng ấm nước. Đoan Chính cũng một sửa phía trước quần áo, mà là mặc vào làm người sửa chế ra tới bó sát người quân trang, chân mang chính là một đôi kích cỡ thích hợp quân ủng. Đem tinh cương truy thủ chùy vỏ cột vào trên đùi, lại đem truy thủ cắm vào đi, Đoan Chính ngẩng đầu đạm thanh nói, ta phân phó sự tình, đã đi làm sao? Thiếu gia, đã làm thỏa đáng, toàn bộ áp thiếu gia ngươi thắng. Xuất phát đi. Mang theo Lam Tây cùng Chu An hai người, Đoan Chính sắc mặt bình đạm mà xuất hiện ở trên đường phố. Đã sớm chờ đợi mọi người, ở nhìn thấy Đoan Chính nháy mắt, tất cả đều là hơi kích động, một ít người kêu to Chu thiếu gia cố lên nói. Những người này không cần phải nói, ngày thường đều là đã chịu quá Đoan Chính ơn huệ nhỏ người, cũng có một ít là đem chú áp tới rồi Đoan Chính trên người người. Đệ nhị càng, cầu phiếu. Chương 22 bắt đầu. Cửa thành chỗ, là một cái khai thác ra tới nếu đại quảng trường. Nó tác dụng ở thiết kế chi sơ, là vì làm bộ đội, hoặc là võ giả có một cái tập hợp địa phương. Nhưng hiện tại nó lại gánh vác một cái khác công năng, đây là ra ngoài săn thú hoặc là chấp hành nhiệm vụ người, đều sẽ ở chỗ này tụ tập sửa sang lại, biến tướng mà, nơi này cũng hình thành một cái hàng vỉa hè khu. Võ giả nhóm ra ngoài lộng tới đồ tốt, đều sẽ ở chỗ này đổi bán ra từ từ. Sáng sớm, nơi này đã là biển người tấp nập, nhất thời náo nhiệt vô nhị. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn đến vây thành trung 3-4 đoạn võ giả nhóm, bọn họ lẫn nhau ở giao lưu. Vây thành trung cơ chế, chia làm binh lính cùng võ giả hai loại. Binh lính là dựa theo quân đội tiêu chuẩn tới xây dựng, có tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nhưng võ giả tắc bất đồng, võ giả nhóm phi thường tự do, chỉ có ở vây thành đã chịu uy hiếp khi, bọn họ mới có thể tiếp thu quản chế. Hiện tại Đoan Chính cuối cùng biết cái gì kêu toàn thành toàn đánh cuộc, cơ hồ toàn bộ võ giả đều tham dự với trận này đánh bạc chung tới. Đại lý chính là này đó võ giả nhóm, ở vây thành, cũng chỉ có thực lực của bọn họ mạnh nhất, có được tư bản tiếp thu hạ chú. Mấy đại bàn khẩu, đại biểu cho vây thành chung võ giả giữa vài cổ thế lực, giống loại này tốt nhất thu hoạch phương thức, bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá. Đoan Chính đến thành trước quảng trường thời điểm, Nghiêm Bách Vân đã sớm một thân nhung trang đứng ở quảng trường trung tâm chỗ, trên mặt lộ ra cao ngạo hờ hững thần sắc. Nghiêm Bách Vân quanh thân, đứng không ít người, một bộ vướt ngông ngựa sắc mặt. Vây thành, mọi người phần lớn biết hắn kêu Nghiêm huấn luyện viên, lại bỏ qua hắn mặt khác một thân phận, Nghiêm Xuyên nhi tử, ở không có trở thành binh lính đấu súng huấn luyện viên trước, hắn chính là bị người coi là Nghiêm đại thiếu nhân vật, ở toàn bộ trong vòng, đứng hàng đệ nhất. Giống như vậy người, có được một đống lớn chó săn, cũng không tính ngoài ý muốn. So sánh với dưới, Đoan Chính cái này trên danh nghĩa chân chính đệ nhất đại thiếu, liền kém cỏi vô cùng, cơ hồ dung nhập không đến cái này vòng chung, hơn nữa bên người trừ bỏ hộ vệ ngoại, thế nhưng không một người thiếp đi lên. Hai người một so, căn bản chính là thiên cùng địa chênh lệch. Đoan Chính vừa bước vào đến quảng trường trung, vừa mới vẫn là náo nhiệt quảng trường, tức khác trở nên kẻ ngắt, mỗi người đều là nhìn Đoan Chính. Một lát sau, một ít đệ thấp thanh tuyến nghị luận thanh mới lẫn nhau vang lên tới. Hắn thật đúng là dám đến a, ta cho rằng hắn sẽ tránh ở trong ổ chăn, làm thủ lĩnh ra tới cho hắn chùi đi đâu. Đạo tặc nhĩ lực, đồng dạng viễn siêu thường nhân, này đó nghị luận thanh tuy nhỏ, lại truyền đi vào Đoan Chính lỗ thai. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, đi tới Nghiêm Bách Vân trước mặt. Một thân giỏi giang trang phục, tự tin mà bình đạm mặt, hai con mắt lạnh nhạt không gợn sóng, đùi chỗ cột lấy vỏ đao, càng là làm người sinh ra thị giác thượng một loại đánh sâu vào, màu đen quân lủng đem quần ống thúc khởi. Liên như vậy tự nhiên vừa đứng, như là biến mất ở ngươi trong mắt, lại giống một tôn điêu khắc sướng sướng. Đây là một người đạo tặc cho người ta cảm quan đánh sâu vào. Không thể không nói, giờ phút này Đoan Chính, hắn xoáy khí cùng khí thế, còn muốn ở Nghiêm Bách Vân phía trên. Trên quảng trường một ít các nữ nhân, tất cả đều là đem lửa nóng ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, giờ khắc này, các nàng cảm giác được Đoan Chính trên người tràn ngập mới kêu nam nhân vị. Vừa mới còn hư Đoan Chính thanh âm, thế nhưng ẩn ẩn có một ít hưng phấn thét chói tai xuất hiện. Chu thiếu gia hảo phong thái. Nghiêm Bách Vân cười khẽ, hắn nội tâm tuy rằng có một tia kinh tâm, lại không có biểu lộ ra tới, mà là đạm thanh nói, chỉ là không biết Chu thiếu gia thương pháp, có phải hay không cũng giống hiện giờ giống nhau, phong thái như cũ. Ha ha. Nói vậy Chu thiếu gia thương pháp hẳn là đang phong tạo cực, nếu không như thế nào sửa luyện cung đâu. Nghe này nói móc lời nói, Nghiêm Bách Vân bên người người đều là phát ra một trận áp lực cười khẽ. Lam Tây cùng Chu An nhìn thấy Nghiêm Bách Vân cũng không đem Đoan Chính để ở trong lòng, trên mặt đều là lộ ra tức giận thần sắc, vô luận như thế nào, Đoan Chính đều là thủ lĩnh nhi tử, thân phận còn muốn cao hơn ngươi Nghiêm Bách Vân, ngươi như thế nói móc Đoan Chính, không phải tương đương ở phiến thủ lĩnh cái tắc sao? Nghiêm huấn luyện viên, thỉnh ngươi tự trọng. Nói chuyện chính là Chu An. Nghiêm Bách Vân vẫn là cười khẽ, nhìn lướt qua Chu An, nói, chủ nhân nói chuyện, phía dưới cẩu tốt nhất không cần ra tiếng. Chu An cánh tay tức khắc gân xanh căn căn mạo lên, trên người liền xuất hiện nhàn nhạt vầng sáng, tinh lực ở vận chuyển. Hắn cắn răng, mày kinh hoàng, tay không tự giác duỗi hướng tay bính chỗ. Đó là Lam Tây, cũng là hai mắt phun hỏa. Đoan Chính sắc mặt bất biến, hắn dùng tay đè ở Chu An trên tay, nói, tính, nhân ra mặt sau mấy chục điều cẩu toàn bất động giận. Ngươi cần gì phải so đo? Nghiêm Bách Vân mặt sau nguyên bản còn có chút sắc mặt đắc ý người, tức khắc sắc mặt kỳ biến, nếu Chu An bọn họ là cầu nói, bọn họ đi theo Nghiêm Bách Vân sau, chẳng phải là cũng là cẩu. Bọn họ đều là võ giả, có chút thậm chí còn không ở Nghiêm Bách Vân dưới, ở Vây Thành trung bị người tôn kính vô cùng, hiện tại lại bị hình dung thành cẩu. Đoan Chính mang theo Lam Tây bọn họ đứng ở Nghiêm Bách Vân cách đó không xa, sắc mặt vẫn như cũ tự tin lại bình đạm. Giống loại này Vây Thành việc trọng đại, Vây Thành quản lý tầng tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, Chu Hồng Cường không có xuất hiện, chính là Dư Kiến Trung cái này đại đội trưởng, lại xuất hiện ở trên quảng trường, đem từ hắn tới chủ trì trận này tỉ thí, cũng phán định cuối cùng kết quả. Dư Kiến Trung ăn mặc cùng bình thường trung niên đại thúc không có gì bất đồng, vẻ mặt ý cười. Chờ đi vào hai người phía trước khi, chỉ là bình đạm nhìn thoáng qua Đoan Chính, liền đem càng nhiều ánh mắt phóng tới Nghiêm Bách Vân trên người, chân chính tính lên, Nghiêm Bách Vân cũng coi như là hắn nửa cái đồ đệ, vẫn luôn tiếp thu hắn chỉ điểm. Đối với Nghiêm Bách Vân tiến triển thần tốc, Dư Kiến Trung vẫn là lần cảm vui mừng. Một cái khác tiếp thu Dư Kiến ngón giữa điểm, chính là Đoan Chính. Đáng tiếc, từ Đoan Chính xuyên qua lúc sau, Đoan Chính không có tìm hắn chỉ điểm, Dư Kiến Trung cũng lại đến lại dạy dỗ. Dư Kiến Trung cũng không có vô nghĩa, hắn đem Đoan Chính cùng Nghiêm Bách Vân gọi vào trước mặt tới, nói, lúc này đây tỉ thí là các ngươi hai bên ước định, tỉ thí kết quả ấn con mồi giá trị tới quyết định ai thắng ai bại. Đến nỗi cái gọi là thương pháp, tắc không ở quy định nội, mặc kệ là dùng thương cũng hảo, dùng mặt khác cũng hảo, cuối cùng vẫn là muốn xem ai con mồi có giá trị. Nhìn như không có bất luận cái gì thiên đán quy tắc, đối với Đoan Chính tới nói, lại là nhất bất lợi. Một cái là kiến tập võ giả, một cái là võ giả tam đoạn, trong đó chênh lệch không thua gì ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi huy. Đơn thuần sử dụng súng ống săn thú nói, Đoan Chính có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Nhưng nếu không có hạn chế nói, dùng chân chỉ đi đầu phiếu, cũng biết là ai thắng phóng bại. Đoan Chính khỏe miệng lộ ra một cái ý cười tới, mà Nghiêm Bách Vân còn lại là rào rạt đắc ý, khiêu khích mà nhìn Đoan Chính, mắt khổng trung ngươi chết chắc thần sắc rõ ràng vô cùng. Dư Kiến Trung có chút thương tiếc nhìn Đoan Chính liếc mắt một cái, hỏi, nếu các ngươi không có ý kiến, tỉ thí sẽ từ 9 giờ bắt đầu, kết thúc thời gian không thể vượt qua vãn 7 giờ. Nếu không mặc kệ là con mồi giá trị bao lớn, đều sẽ phán định một phương thua. Nhớ rõ, nơi này là mặt thế, các ngươi sinh mệnh an toàn, mới là thủ vị. Nghiêm Bách Vân gật đầu, đại đội trưởng, ta không có ý kiến. Ta không ý kiến. Được đến hai người gật đầu đồng ý, Dư Kiến trông được xem thời gian, vung tay lên, có thể xuất phát. Nhớ rõ chú ý an toàn. Cao lớn tường thành dưới, Chu Hồng Cường khoanh tay mà đứng, nhìn hai cái tuổi trẻ thân ảnh biến mất ở nơi cực xa trong rừng cây, đây mới là nặng nề mà thở dài một hơi. Chu Hồng Cường bên cạnh, là một cái lưng hùn vai gấu đại hán, hung hãn khí thế trương dương vô cùng. Thủ lĩnh, thật sự không cần phái những người này âm thầm bảo hộ thiếu gia sao. Thân là phụ thân, ai sẽ nhìn tự mình nhi tử rơi vào nguy hiểm giữa. Bất quá. Chu Hồng Cường trên mặt xuất hiện quyết định, nói, không cần. Tại đây mà thế sinh tồn, dựa vào chỉ có thể là hắn tự thân, ai có thể hộ được hắn một đời. Đối mặt nguy cơ cũng hảo, ít nhất làm hắn trưởng thành lên. Chính là độc thi dị động. Chu Hồng Cường nhìn nơi xa, nói, chỉ cần không rời đi Vây Thành 20 km ngoại, độc thi chỉ là một ít cấp thấp độc thi. Mặc kệ là Đoan Chính vẫn là Nghiêm Bách Vân, bọn họ năng lực, còn không đủ để đột phá 20 km ở ngoài, riêng là Vây Thành phụ cận dị thú, liền có thể ngăn cản bọn họ nện bước. Đệ nhất càng. Vì Nhã An cầu nguyện. Chương 23 ám ảnh. Vây Thành hướng tây 20 km chỗ. Một cái tàn phá thôn xóm thượng cỏ dại lan tràn, nơi trốn tất cả đều là bị dị thú hủy diệt vật kiến trúc. Tại giã ngoại, mất đi dân cư thôn xóm hoặc là thành trấn, cao ngất vật kiến trúc là dễ dàng nhất đã chịu dị thú nhóm tập kích, thông kinh chúng nó nổi giận quá vật kiến trúc, kết cục thường thường là một đống tàn tường bức tường đổ phế tích. Ngắn ngủn 2 năm, nhân loại lấy làm tự hào văn minh kiến trúc có thể tồn xuống dưới chỉ sợ chỉ có thành thị gian cao ốc building. Một chàng không biết bị cái gì dị thú gọt bỏ tầng cao nhất tiểu lâu, tại đây thôn xóm còn tính vẫn duy trì hoàn chỉnh, trong đó lầu 2 một gian, bị người hơi thu thập quá, bên trong tất cả có sinh hoạt sở yêu cầu đến dụng cụ. Sàn sạt tấm tắc. Điện lưu thanh ở trong phòng này truyền ra tới, yên tĩnh dưới, có chút chói tai. Vẫn luôn tĩnh tọa ở trên giường tu luyện người đột nhiên mở mắt, bên trong toàn là hàn quang. Cầm lấy loại nhỏ radio bên cạnh một cái đối thoại cơ, ở ấn động vài cái lúc sau, một cái thanh chất khàn khàn thanh âm mà truyền ra tới, lâm thời nhiệm vụ, giết chết 2 hảo mục tiêu, lao thủ 3 giai tinh tinh 1 viên. Cầm đối thoại cơ người này mày nhăn lại, về 2 hảo mục tiêu tư liệu, tức khác xuất hiện ở trong đầu. Đoan Chính, 1 hảo mục tiêu chi tử, kiến tập võ giả, thương pháp bình thường. Nghĩ vậy chút tư liệu, cái này làm cho Đường Lai trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, đường đường ngũ đoạn võ giả, lại xuất động đi đối phó một người kiến tập võ giả. Khi nào ám ảnh người như thế không đáng giá tiền? Phải biết rằng, hiện giờ gần là tân thế giới năm thứ 2, có có thể bước lên võ giả ngũ đoạn người, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện thượng thần tốc tinh anh. Xem ở ba giai tinh tinh phân thượng, Đường Lai buông đối thoại cơ, sau đó đem ra đi ô cấp đóng cửa, bắt đầu sửa sang lại tự mình trang bị tới. Ba giai tinh tinh bày biện ra màu xanh lục, giống nhau bị người bị vì lục tinh tinh, Đường Lai là võ giả ngũ đoạn không tồi, nhưng vẫn như cũ tâm động, lục tinh tinh đối hắn tu luyện, còn khởi đến rất lớn tác dụng. Hùng chi sát một cái kiến tập võ giả, chỉ cần một thương liền có thể giải quyết, căn bản không cần đại phí chắc trở. Đem mấy chi phi đao cắm vào đến đao bộ chung, lại là đem một phen 50cm đao nhọn mang lên, cuối cùng mới là đem treo ở trên vách tường một chi kiểu cũ một thác gạc mang lên. Đường Lai trải qua hung hiểm xuất hiện ở chỗ này, mang theo nhiệm vụ, không chỉ có riêng như thế. Vây thành chung, có người ra giá cao tiền cấp ám ảnh phái ra người không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái, mà là 5 cái, không có chỗ nào mà không phải là võ giả ngũ đoạn người. Giống này một cái lâm thời nhiệm vụ, bất quá là tùy tay hơn nữa đi mà thôi. Muốn giết là ai, sẽ tạo thành cái gì hậu quả, Đường Lai không muốn biết. Hắn chỉ biết, này một viên lục tinh tinh, hắn kiếm định rồi. Trang bị chỉnh tề, Đường Lai thực mau liền bước ra phòng, ở lầu 2 thượng, trực tiếp một cái đạn xạ, phi phát ra mười mấy mét, lại nhẹ nhàng mà rơi xuống thôn xóm tàn phá đường xi măng trên mặt, lướt qua cỏ dại đôi, thực mau liền biến mất ở thôn xóm ngoại trong rừng cây. Vây thành trung, nào đó ẩn mật tầng hầm ngầm nội. Đóng cửa ánh đèn, dẫn tới nơi này đen nhánh một mảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một bóng người ngồi ở tầng hầm ngầm trên sofa, suy một ly rượu vang đỏ, nhàn nhạt nhấp. Ngoài cửa, truyền đến một cái sa tê thanh âm, chủ nhân, bên kia đã tiếp được. Ân. Nhàn nhạt một tiếng, đối phương khẽ thở dài một tiếng, một cái phế vật, đáng giá một viên ba giai lục tinh tinh, hắn cho dù chết, cũng nên không uổng. Nghĩ đến này phế vật bị giết rất tin tức truyền ra tới. Chỉ sợ này phế vật phụ thân sẽ phát cuồng mất đi lý trí đi. Đến lúc đó, hết thể kế hoạch đều sẽ ấn giả thiết tốt con đường ở chấp hành, trả giá đại giới, sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần kiếm trở về. Làm người tiếp tục chấp hành nguyên kế hoạch. Trong bóng đêm bóng người, thanh âm trở nên lạnh nhạt vô tình lên. Đoan Chính ăn mặc quân ủng, dẫm đạp ở bùn trên đường, hô hấp trong không khí hương thơm, tại đây sáng sớm chung, là một loại làm người vui vẻ thoải mái sự tình. Bên lỗ thai thượng truyền đến trùng điểu tiếng kêu. Vui sướng giống như một khúc nhất động tâm nhạc nhẹ. Mặt thế tiến đến, tân thế giới xuất hiện, cứ việc này đây nhân loại thảm thống tử vong vì đại giới, nhưng trừ bỏ này đó, ít nhất ở Đoan Chính xem ra, toàn bộ địa cầu như là được đến tân sinh giống nhau. Vô số ô nhiễm địa cầu nhà xưởng đình chỉ máy móc nổ vang, ô tô rốt cuộc vô pháp bài thả ra khói xe, đáng sợ nước bẩn không hề rót vào đến sông nước. Vô số tốt đẹp sự vật đều ở hướng về nguyên thủy hoàn nguyên, toàn bộ địa cầu không khí ở khôi phục. Tân thế giới bầu trời đêm lại một lần tái hiện khi còn nhỏ đầy trời đầy sao một màn. Ở Đoan Chính phía trước, Nghiêm Bách Vân đồng dạng là không nhanh không chậm mà đi trước, chỉ là hắn đối với bốn phía hoàn cảnh cũng không có quá lớn cảm xúc. Ruộng thượng lao động giả nhóm, tựa hồ cũng biết hôm nay tỉ thí, nhìn thấy hai người, đều là liên thanh đánh lên tiếp đón. Một đường hướng tây mà đi, thực mau liền đi qua này hạo hải ruộng. Con đường phân nhánh, một cái hướng về tây bắc, luôn luôn còn lại là hướng về tây nam. Đi qua phía trước Nghiêm Bách Vân ngừng lại. Đôi mắt mang theo cười lạnh nhìn chằm chằm Đoan Chính, ngữ khí giống như bố thí giống nhau nói, Chu thiếu gia, ngươi có thể trước lựa chọn một phương hướng, đây là ta là ngươi, ta bội phục ngươi giờ phút này dũng khí. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, liền bước lên tây bắc phương hướng quốc lộ. Cùng Nghiêm Bách Vân sai thân thời điểm, Đoan Chính trầm thấp mà nói, Nghiêm huấn luyện viên, chúc ngươi vận may. Nghiêm Bách Vân trên mặt khinh thường thần sắc càng đậm, một cái phế vật chúc phúc, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chu thiếu gia, hy vọng ngươi có thể tồn tại trở về. Ta nhưng không muốn nghe đến ngươi trở thành dị thú đồ ăn tin tức này. Hắn lược quay người lại, hướng về tây nam mà đi. Đoan Chính vẫn là đạm cười, cười ha hả, quân ủng đạp tại đây điều nhị cấp quốc lộ thượng, nhựa đường mặt đường, cho người ta một loại thật sự cảm. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào quốc lộ thượng, đi ở trong đó, làm Đoan Chính trong lòng thanh ninh vô cùng. Ở Đoan Chính trong lòng, căn bản không có cái gì tỉ thí vừa nói, mà là một lần bình thường luyện cấp hành vi. Thương khung đại lục chung. Đoan Chính có thể yên lặng mà đem đạo tặc nhân vật cái thứ nhất luyện đến 200 cấp, dùng 5 năm, cũng yên lặng mà ẩn nhẫn 5 năm, trong đó tịch mịch, nếu không phải tâm trí cứng rắn hạng người, căn bản không có khả năng làm được. Hiện tại tình cảnh, thật giống như làm Đoan Chính về tới điên cuồng luyện cấp khi thời gian. Đồng dạng là tự mình một người, đồng dạng là cô độc mà đi ở trong rừng cây, một đám phế tích chỗ, xuất hiện ở trong sân cốc, bước lên thật lớn cao phong, tìm kiếm săn giết quái vật. Truy thủ hạ, là từng con than khóc ngã xuống quái vật. Chúng nó hóa thành Đoan Chính kinh nghiệm. Hiện giờ, không phải cũng là như thế sao? Từ ngày hôm qua phát hiện kỹ năng nghịch thiên tính, Đoan Chính mới biết được kỹ năng đều không phải là trong tưởng tượng dâu dịa. có này hai cái chủ động kỹ năng, Đoan Chính căn bản đừng lo tự mình tại giã ngoại an toàn, chỉ cần không phải gặp gỡ vượt qua quá nhiều cấp bậc dị thú, Đoan Chính có tin tưởng đem chúng nó đánh chết rớt. Đáng tiếc hiện đại trang bị, không có thương tổn thêm thành, nếu không, muốn đạt được cao kinh nghiệm, siêu cấp khiêu chiến cơ hồ thành tất nhiên, nhưng hiện đại trang bị không có thương tổn vừa nói, Đoan Chính chỉ có thể là tuần hoàn tiến đến dần. Tây Bắc phương hướng Đoan Chính không xem như quen thuộc, từ trên bản đồ tới xem, vẫn luôn dọc theo này nhị cấp quốc lộ hành tẩu, 27 km sau, sẽ trải qua huyện, một cái có được 30 dư vạn cư trú dân cư huyện thành. Đương nhiên, Đoan Chính là không dám xuất hiện ở huyện, cao tới 2-30 vạn độc thi, sẽ đem hắn cấp sinh xé xuống. Từ trong túi móc ra bản đồ, Đoan Chính bên đường nhìn kỹ một chút, lại kết hợp hồ bá cấp ra tới kiến nghị, thực mau liền tỏa định một chỗ. Dùng ngón tay trên bản đồ thượng một cái tên thượng điểm điểm, khoảng cách vây thành 15 km tả hữu, tam giai ảnh lang, một loại lực công kích siêu cường dị thú, đời trước là sơn lang, một loại sinh hoạt ở núi rừng lang loại. Hiện giai đoạn, là lý tưởng nhất mục tiêu. Tam giai ảnh lang, nghe nói Tinh Tinh sản xuất xuất không tồi, dị hóa sau ra sói, chế tạo ra tới áo giáp ra, cũng đủ phòng ngự bình thường đao kiếm, hơi kém hơn áo chống đạn, có thể bán cái giá tốt, vẫn luôn là võ giả nhóm chủ yếu săn thú mục tiêu. Luyện cấp đồng thời, còn có thể phát một bút tiểu tài, loại địa phương này, vẫn luôn là Đoàn Trinh trước kia ở Thương Khung Đại Lục trung yêu nhất. Đến nỗi ra sói như thế nào mang về tới, có đạo tặc nhân vật ba lô ở, căn bản không thành vấn đề. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 24 kỹ năng phối hợp. 10 điểm. Ngay mùa hè ánh mặt trời, ở cái này thời gian điểm thượng, lại trở nên nóng cháy. Cô độc mà đi ở này nhị cấp quốc lộ thượng, Đoan Chính cái chán chảy ra một giọt mồ hôi. Đi bộ 15 km. Cũng không phải là nhẹ nhàng sống, hiện tại Đoan Chính đều hối hận, vì cái gì không đến xe quản sở đi muốn một chiếc ô tô, hoặc là nói xe máy cũng đúng à, thế nào cũng phải giống hiện tại giống nhau đi đường. Quốc lộ bên cạnh, khi thì có thể nhìn đến một ít ô tô hài cốt, gió thổi mưa xối hạ, rỉ sắt loang lổ. Thậm chí ở quốc lộ bên cạnh, Đoan Chính còn thấy được một cây đại thụ phía dưới, một chiếc siêu chạy đụng vào đại thụ căn hạ, xe hủy người vong, vỡ vụn cửa sổ xe, còn có thể nhìn đến một ít tàn khuyết bạch cốt. Mặc kệ sinh thời nhiều có tiền, sau khi chết liền cái nhặt sắc cũng không có, biến thành cô hồn dã quỷ. Nhìn xe tiêu, là cá mập mặt Aston Martin, kích cỡ Đoan Chính liền không có biện pháp xác nhận. Lắc lắc đầu, Đoan Chính gần là vãn tích tốt như vậy một chiếc siêu chạy, sau đó tiếp tục lên đường. Đồng dạng, ở 10 km chỗ, có một chỗ trạm kiểm soát. Có thể là biết Đoan Chính cùng Nghiêm Bách Vân tỉ thí nguyên nhân, nơi này trạm kiểm soát binh lính cũng không có ngăn cản Đoan Chính lướt qua trạm kiểm soát. Gần là hảo tâm nhắc nhở Đoan Chính trạm kiểm soát ngoại nguy hiểm. Lướt qua trạm kiểm soát sau, quốc lộ trên mặt có thể nhìn đến lộn xộn mà xuất hiện ở mặt đường thượng bộ xương khô, tản ra trầm trọng dị thú vị. Hơn nữa ở trong rừng cây, liên tiếp truyền đến dị thú la hét, trên bầu trời còn sẽ xuất hiện thật lớn dị điểu, đầu hạ một tảng lớn bóng ma, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Duyên đi trước tiến, 4 con 1, 2 cấp độc thi ở quốc lộ thượng du đãng. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, vừa lúc lấy chúng nó thử một chút kỹ năng ở độc thi trên người hiệu quả. Đem trên đùi tinh cương chủy thủ rút ra tới, Đoan Chính lại là sử dụng ra đạo tặc quỷ bí nệ bước, lặng yên không tiếng động về phía mấy chỉ độc thi tới gần. Dựa vào thanh âm cùng khíu giác phán đoán mục tiêu độc thi nhóm, ở Đoan Chính vòng đến thượng phong khẩu khi, căn bản không có nhận thấy được có nhân loại tồn tại. Độc thi tập tễnh mà đi, Đoan Chính đang tới gần sau, dựa vào quốc lộ bên cạnh nhánh cây che giấu tự mình. Chính là hiện tại. Cơ hồ ở độc thi sai thân mà qua khi, Đoan Chính không có do dự địa lợi dùng tự mình tốc độ, từ nhánh cây trung lao ra đi. Đạo tặc nhân vật tốc độ, làm Đoan Chính giống phong giống nhau. Song tập kích. Kỹ năng khởi động, làm chủy thủ tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, trực tiếp từ mặt bên mệnh trung này chỉ độc thi chỗ cổ. Chủy thủ cắm vào đến hư thối thịt chất trung, ở kỹ năng thúc dục hạ, miệng vết thương quỷ bí lực 2, lần thứ 2 thương tổn ở nó trong cơ thể tùy ý. Độc thi thanh máu, ở song tập kích hạ, trực tiếp quét sạch. Tại đây chỉ độc thi còn không có ngã xuống khi, Đoan Chính đã là linh hoạt mà vòng đến mặt khác một con độc thi phía sau, chủy thủ trở tay đánh tại đây chỉ độc thi phía sau lưng thượng, bối thứ kỹ năng khởi động, không có trì hoãn mà đem này chỉ độc thi nháy mắt hạ gục. Cùng độc thi chiến đấu, nhất chú ý hơi thao tác, chỉ cần bị chúng nó thương đến, mới ngang nhau với tử vong. Chiến đấu gần rằng có khoảng chừng nửa phút, 4 con độc thi ngã vào quốc lộ thượng, mất đi chúng nó dị dạng sinh mệnh. Từ trong túi móc ra một khối phá bố, đem chủy thủ trà lau sạch sẽ. Này đó cấp thấp độc thi, Đoan Chính khinh thường đi xem xét hay không có Tinh Tinh, gần nhất cơ suất thấp hèn, thứ hai có chút ghê tởm. 4 con độc thi mang đến kinh nghiệm cũng không nhiều. Thu thập một chút, Đoan Chính tiếp tục lên đường, hoa nửa giờ sau, rốt cuộc là tới một mảnh phập phồng đan sen núi rừng. Bản đồ là trải qua vây thành dò xét vẽ, mặt trên tiêu ra tới tên, cũng không phải mạt thế trước tên, mà là tân thế giới tên. Giống nơi này, trước kia kêu hồ lô lĩnh, có mười mấy điều thôn xóm tại đây sơn lĩnh vùng, nhưng giờ phút này, lại xưng là ảnh lang đàn lĩnh. Mới tới gần này một mảnh sơn lĩnh, liền nghe được gần ẩn từ sơn lĩnh trong rừng cây truyền ra tới sói chu, thanh âm thâm trầm bén nhọn. Ở tiến vào ảnh lang đàn lĩnh giao lộ, là từ nhị cấp quốc lộ phân ra tới một cái ngã tư. Ngã tư khẩu thượng, có một ít giản dị mục lều, là từ một ít vật liệu xây dựng đua trang mà thành, lấy tài liệu đó là phế tích thôn xóm. Đoan chính cho rằng tự mình rất sớm, chính là tại đây mục lều trước, lại có vài đạo hoạt động bóng người. Mấy chiếc chạy bằng điện ô tô đỗ ở mục lều trước, mặt trên hàn súng máy giá, súng máy khẩu ở không người nâng đỡ hạ, hướng về không trung. Đối với tân thế giới tới nói, ô tô động cơ phát ra nổ vang, không thể nghi ngờ là hướng dị thú cùng độc thi nhóm chỉ dẫn mục tiêu, cùng tìm chết không có khác biệt. Vì thế tính em hiệu quả xuất chúng chạy bằng điện ô tô, liền thành tốt nhất lựa chọn, duy nhất khuyết điểm, chính là nạp điện phi thường khó khăn, hiện giờ nhưng không thể so trước kia, muốn tràn ngập điện, ít nhất muốn tích lũy vài thiên thời gian. Xuất hiện Đoan Chính, đồng dạng đưa tới người ở đây chú ý. Là Đoan Chính Chu thiếu gia. Một ít võ giả nhận ra Đoan Chính thân phận, buông xuống cảnh giới, phát ra tiếng kinh hô. Đoan Chính cùng Nghiêm Bách Vân tỉ thí, vây thành chung ai không biết. Chỉ là này đó võ giả nhóm như thế nào cũng lường trước không đến Đoan Chính đem mục tiêu phóng tới ảnh lang lĩnh tới, đây chính là tam giai dị thú, một người tam đoạn võ giả một mình đấu, cũng có chút cố hết sức. Đi vào lều lớn thượng, nơi này là võ giả nhóm một cái lâm thời nghỉ ngơi điểm. Cùng nơi này mười dư danh võ giả đánh một lời chào hỏi, Đoan Chính ở bọn họ nhắc nhở hạ, lại đạm cười cự tuyệt bọn họ hảo ý, đi lên thông hướng ảnh lang đàn lĩnh tiểu đạo. Bởi vì nơi này là một chỗ võ giả tương đối thích săn thú điểm. Tiểu đạo bị võ giả nhóm chém rất một ít lá cây bụi cây, dọc theo tiểu đạo, liền có thể tiến vào đến bầy sói lĩnh giới hạn. Lại càng thâm nhập ảnh lang đàn lĩnh, lại không phải võ giả nhóm dám đi mạo hiểm. Ảnh lang là quần cư dị thú, hơn nữa ở sơn lĩnh thượng, hoàn cảnh phức tạp, càng gia tăng rồi chúng nó tính nguy hiểm. Tại đây vùng, thông qua một ít cỏ hoang cùng lá cây thượng dấu vết, có thể phán đoán ra võ giả nhóm tại đây vùng thường xuyên cùng ảnh lang ẩu đả. Một ít lá cây thượng còn có nâu thấm vết máu. Cũng không biết là võ giả nhóm vẫn là ảnh lang. Ngẫu nhiên truyền đến mùi hôi thối, phần lớn là ảnh lang thi hài, võ giả nhóm lấy tinh tinh cùng ra sói sau, giống nhau sẽ đem lang thịt vứt bỏ. Lang thịt Đoan Chính ăn qua, dị hóa sau, có vẻ căng ngạnh, hương vị rất kém cỏi, tin tưởng nếu không phải đói cực, hẳn là không có người sẽ thích ảnh lang lang thịt. Bước vào đến trong rừng cây, Đoan Chính lại như là về tới quen thuộc hoàn cảnh chung. Từ đùi vỏ đao trung tướng chủy thủ rút ra tới, Đoan Chính một đầu liền chui vào đến trong rừng cây. Phát huy ra đạo tặc đặc tính, giấu ở mỗi một viên cây cối bóng ma hạ, ở trong rừng cây du tẩu, tìm kiếm ảnh lang tung tích. Nương ảnh lang thường xuyên phát ra tới sói chu, muốn tìm kiếm đến chúng nó cũng không khó. Một chỗ số cây đại thụ tạo thành cây cối âm ú hạ, ba con ảnh lang đang ở kiếm ăn, đối một con súc thành một đoàn con tê tê thỉnh thoảng dùng móng vuốt đi lật tới lật lui, lại là mở miệng đi tê cắn. Ảnh lang hình thể không tính rất lớn, lược lớn hơn thổ cẩu, có được vôi sắc lông tóc, cái đuôi thô to lang mao nồng đậm. Nó miệng cắn hợp lực kinh người, tốc độ đủ khả năng dùng quỷ mị tới hình dung. Núi rừng, phối hợp ảnh lang quay lại như gió tốc độ, là chúng nó xương bá khắp liên miên sơn lĩnh lớn nhất ý địa trượng. Đoan Chính chủy thủ hơi hơi vừa động, đem một cây nhánh cây cấp tức đi, sau đó đem nhánh cây đạn xạ đi ra ngoài. Nhánh cây lướt qua lá cây, bang mà cắm vào đến bùn đất chung, khơi dậy một ít bùn đất sái lạc ở lá cây thượng, phát ra một mảnh sàn sạt tiếng vang. Thanh âm khiến cho ba con ảnh lang chú ý. Chúng nó ngẩng đầu lên cảnh giác mà khắp nơi nhìn xung quanh. Trong đó một con ảnh lang hướng ra phía ngoài di động 1 mét tả hữu. Ở ba con ảnh lang kéo ra khoảng cách thời điểm, Đoan Chính giấu ở cây cối âm ú hạ thân thể, đột nhiên di động, cơ hồ ở hô hấp gian, liền vọt tới này chỉ ảnh lang trước mặt. Đột nhiên mà tới biến hóa, thật sự là quá lớn, này chỉ ảnh lang phản ứng thần kinh gần là làm nó bản năng lui về phía sau một bước. Xong tập kích. Đầu cơ hồ là sở hữu độc thi cùng dị thú nhược điểm nơi. Đoan Chính chủy thủ chính xác mà cắm tới rồi ảnh lang chán thượng. 100% thương tổn kích thứ nhất, làm ảnh lang đầu giãn nứt, mà cưỡng chế sinh ra đệ nhị đánh, ở ảnh lang trên người cắt ra mấy đạo miệng vết thương. Hư thảm gào, nay chỉ ảnh lang thanh máu, đột nhiên trừ đi nửa điều. Ở ảnh lang còn không có phản ứng trước khi đến đây, Đoan Chính đã là cùng nó sai thân, xuất hiện ở nó phía sau lưng. Bối thứ không có nửa điểm chần chờ mà phát động, lại là ở ảnh lang phía sau lưng thượng sẽ rách ra mấy đạo miệng vết thương. Làm ảnh lang tứ chi nhũn ra, trực tiếp bỏ ngã trên mặt đất, bởi vì đau đớn mà điên cuồng mà dãy rủa. Ảnh lang cùng thương khung đại lục trung dã lang không sai biệt lắm, Đoan Chính đối phó chúng nó, kinh nghiệm có thể nói là phong phú vô cùng, hai cái kỹ năng tổ hợp, vừa lúc phối hợp, ở đạo tặc cao mẫn cùng cao công kích, cao bạo kích hạ, đem ảnh lang nháy mắt hạ gục. Hai cái kỹ năng dùng xong, ở làm lệnh thời gian nội, Đoan Chính vẫn như cũ dẫn theo chủy thủ nhào hướng dư lại hai đầu ảnh lang. Đối phó ba con ảnh lang, Đoan Chính không dám thác đại, chính là đối phó hai chỉ, hắn vẫn là có nắm chắc toàn thân mà lui. Dẫm lên quỷ bí đạo tặc bước, Đoan Chính thân thể dùng không thể tưởng tượng phương thức vặn mẹo, tránh thoát ảnh lang nhanh như tia chớp lợi chảo. Có lẽ hiện thực cùng trò chơi có điều khác biệt, Đoan Chính vẫn là trả giá quần áo bị chảo lạn đại giới, mới đưa hai chỉ ảnh lang xử lý. Truy thủ bình chém, hoàn toàn chính là Đoan Chính lực lượng thể hiện, một lần mệnh chung ảnh lang, mới xóa chúng nó một tiểu cách thanh máu, chỉ cần đánh chúng nhược điểm, đi huyết mới có thể nhiều chút. Nếu nắm giữ nháy mắt bước, liền sẽ không như thế chật vật đi. Nhưng Đoan Chính biết, liền tính không có nháy mắt bước cái này kỹ năng, chỉ cần giống như vậy thực chiến đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ làm ảnh lang liền hắn ý hề mau cũng sờ không tới. Quen tay hay việc, muôn đời bất biến đạo lý. Đệ nhị càng, cầu một chút để cử phiếu, nếu cảm thấy hảo, cất chứa một chút, cảm ơn. Chương 25 truy tung. Ảnh lang kinh nghiệm thực khả quan, đạt tới 300 điểm, không hổ là tam giai dị thú. Đoan Chính ngồi xổm chết đi một con ảnh lang trước, kỹ năng thương tổn, làm nó cả người đều là xé rách miệng vết thương, còn ở mạo máu tươi. Từ giá trị đi lên nói, này chỉ ảnh lang da lông xem như phế đi, nơi trốn đều là vỡ vụn ở dưới, mất đi chế tạo áo giáp ra giá trị, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể dùng đến giải thượng. Dùng chùy thủ cắt ra ảnh lang đầu, làm Đoan Chính có chút thất vọng, không có phát hiện tinh tinh. Ảnh lang lực phòng ngự thực không tồi, không có kỹ năng dưới tình huống, Đoan Chính cũng là dùng rất lớn lực đạo, mới dùng chùy thủ xé mở chúng nó ra lông. Thủ đoạn bởi vì dùng sức quá lớn, ẩn ẩn có chút phát đau, chính là chùy thủ cũng có một ít biến đột. Ba con ảnh lang cấp Đoan Chính thu hoạch, bằng không. Chắc không được võ giả nhóm giống nhau sẽ không vì tinh tinh mà mạo hiểm, cái này cơ thẳng thắn tâm không lớn, vận khí kém thời điểm, một ngày sát 10 địa vị ảnh lang, cũng chưa chắc sẽ có tinh tinh. Bất quá càng là cao giai dị thú, tinh tinh sản xuất cơ suất cũng liền càng cao, tục truyền trung thượng đẳng giai dị thú, cơ hồ đều sẽ mang theo tinh tinh. Chỉ là, trước mắt nhân loại, đừng nói trung thượng đẳng giai dị thú, chính là trung hạ đẳng giai, cũng đủ làm nhân loại chạy vắt giò lên cổ. Đoan Chính nhất am hiểu chính là tổng kết kinh nghiệm, phát hiện tự mình không đủ. Vừa mới ảnh lang chào đánh, rõ ràng có thể né tránh, vẫn là tự mình ý thức không đủ, hẳn là có đối nó động tác dự phán tính. Ân, còn có chủy thủ công kích điểm, đối nhược điểm chuẩn xác độ còn chờ đề cao, lực đạo nắm giữ cũng có điều lệch lạc. Nếu không phải có tinh chuẩn cái này bị động kỹ năng hiệu quả thêm thành, Đoan Chính đối nhược điểm nắm giữ sẽ càng kém. Đối mặt này đó dị thú, bình thường công kích rốt cuộc không thể dùng kỹ năng so sánh với. Không mệnh trung nhược điểm nói, thương tổn sẽ đại suy giảm. Ảnh lang cũng không phải là một cái sống biêng ngắm, nó di động tốc độ đồng dạng nhanh chóng, càng khó mệnh trung nó nhược điểm. Còn cần nhiều hơn luyện tập. Không để ý tới tam cụ tản ra nồng đậm mùi máu tươi ảnh lang thi thể, Đoan Chính lại là nắm chủy thủ hoàn toàn đi vào đến trong rừng cây. Giữa trưa ánh mặt trời càng thêm độc ác, phơi đến sơn lĩnh như là bao phủ một tầng khói nhẹ giống nhau. Đem cuối cùng một con ảnh lang chính tay đâm, Đoan Chính tức khắc cảm giác được một trận mỏi mệt. Đoan Chính dù sao cũng là người, không hề là trong trò chơi không biết mỏi mệt nhân vật, giết chóc một cái buổi sáng, sớm đã có chút mệt mỏi, cánh tay bởi vì quá độ dùng sức, có chút hơi hơi lên men. Trải qua một cái buổi sáng thực chiến, Đoan Chính miễn cưỡng có thể đồng thời đối phó 5 con ảnh lang, đây là trước mắt cực hạn. Loại này tiến bộ, nếu là truyền ra đi, tuyệt đối sẽ kinh thế hai tục. Bình thường tam đoạn võ giả, bọn họ một mình đấu một con ảnh lang còn không dám đại ý, có thể lấy một địch hai tam đoạn võ giả. Đã là võ giả chung người xuất sắc. Nhưng hiện tại Đoan Chính, lại có thể lấy kiến tập võ giả thân phận, lấy một địch năm, hơn nữa chỉ là trả giá một chút vết thương nhẹ, liền toàn bộ đem 5 con ảnh lang cấp đánh chết, thực lực có thể so với 4 ngũ đoạn võ giả. Trừ bỏ đệ nhất chỉ ảnh lang, còn có đệ tứ chỉ ảnh lang ra lông bởi vì sử dụng kỹ năng mà tàn khuyết ngoại, mặt khác 3 con còn vẫn duy trì tương đối hoàn hảo da sói. Dùng truy thủ cắt ra da sói, vài cái liền đem da sói cấp lột xuống dưới. Hiện giờ chu sớm 3 lô trùng đã có 10 dư trương ra sói, cấp bậc cũng tăng lên một bậc có thừa. Sinh ra tự do điểm, Đoan Chính vẫn là ấn 2 lực 3 mẫn ở thêm. Tìm một chỗ sơn tuyền đem chủy thủ cùng trên tay máu tươi tẩy rớt, Đoan Chính từ ba lô chung lấy ra lương khô, ngồi ở nước suối bên hòn đá thượng ăn lên. Thở ra nhân vật thuộc tính. 16 cấp nhân vật thuộc tính, chỉ là hơi nhược một ít quá võ giả tam đoạn, nhưng có đạo tặc kỹ năng ở, Đoan Chính sức chiến đấu cũng đủ vượt qua tam đoạn rất nhiều. Đã chịu ảnh lang trảo thương, còn ở thấm huyết, Đoan Chính băng bó qua, máu tươi nhiễm hồng sa bố. Nhìn nhân vật huyết lượng, giảm bớt 100 dư điểm, ảnh hưởng tạm thời không lớn, chỉ là làm Đoan Chính hơi cảm giác được có chút choáng váng. nghĩ đến ba lô chiếm cứ nửa bao huyết lượng khôi phục tề. Không biết trong trò chơi này đó huyết lượng khôi phục tề, ở trong hiện thực, đối nhân vật có hay không có tác dụng. Mặc niệm gian, một chi tiểu xảo giống như pha lê ống nghiệm bình nhỏ xuất hiện ở Đoan Chính trên tay. Mini bổ huyết dược tề, 6 giây nội sử mục tiêu khôi phục 120 điểm huyết lượng, mỗi giây khôi phục 20 điểm. Ở thương khung đại lục chung, mini bổ huyết dược tề là khôi phục đơn vị nhỏ nhất dược tề, giống nhau là tay mới nhân tài sẽ thích loại này tiện nghi lại dễ bể mang theo dược tề. Đoan Chính sở dĩ sẽ có tồn lượng, chủ yếu vẫn là hắn ba lô đủ đại, các loại dược tề đều chuẩn bị một ít. Trong trò chơi trực tiếp lựa chọn sử dụng, dược tề liền sẽ biến mất phát huy tác dụng. Trong hiện thực sao? Đoan Chính chỉ có thể là dùng chùy thủ đem dược tề mục đưa cho cậy ra, dược tề là màu đỏ, phát ra khí vị có điểm quái dị, lại không khó nghe, cùng bệnh viện nước sắt trùng vị có một chút tương tự, nhiều một tia mùi hương. Dược tề thực tươi đẹp, đong đưa hạ, xuyên thấu qua bình thủy tinh, thật xinh đẹp. Dùng tay dính một chút, thử sát đến miệng vết thương thượng, trừ bỏ một tia mát lạnh cảm, lại không hề tác dụng. Dựa, sẽ không muốn uống đi xuống mới có tác dụng đi. Do dự luôn mãi, Đoan Chính vẫn là cắn răng một cái, ngẩng đầu lên, đem pha lê ống nghiệm giống nhau bình trang dược tề cấp lộc của uống xong đi. Ân, hương vị không có trong tưởng tượng khó uống sao, có điểm ngọt ngào, lại hơi có một tia vị chua. Dược tề xuống bụng, tiết hầu chỗ lướt qua một cổ mát lạnh, làm nhân tinh thần vì này phân chấn. Đoan Chính nắm chống váng dược bình, tạp ba một chút miệng, cùng uống nước có ga có điểm giống, màu đỏ dược tề cũng không nhiễm hương miệng, Đoan Chính lau một chút, là một loại trong suốt màu đỏ. Ít nhất từ bán tương tới nói, sẽ không làm người kháng cự đem nó uống xong đi. Một giây sau, Đoan Chính chỉ cảm thấy cả người truyền đến một cổ nhàn nhạt một tia nhiệt cảm. Dược tề bắt đầu phát huy tác dụng. Lệnh Đoan Chính hoạt kiến quỷ, là hắn đã chịu miệng vết thương, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Như là có hàng tỷ người máy nano, đang ở giúp đỡ chữa trị miệng vết thương, một chút, một tia mà, móng nuốt mang đến miệng vết thương ở khép lại. 6 giây sau, nhiệt cảm biến mất, mà miệng vết thương tuy nói không có khoa trương đến trên ngửa khép lại, chính là so sánh với vừa mới tới, lại là thiên cùng địa. Mà Đoan Chính tổn thất 100 dư điểm huyết lượng, cũng bị bổ mãn. Thao. Đoan Chính khó được tuân ra một cái chữ thô tục tới, không cần phương thức này, hắn thật khó biểu đạt hiện nay hắn hưng phấn cùng kích động. Không có người so Đoan Chính càng minh bạch dược tề cấp tự mình mang đến chính là cái gì, này đó dược tề hoàn toàn cùng trò chơi giống nhau, phát huy cứu người một mạng hiệu quả, hơn nữa trong hiện thực càng thêm cứng hãn. Ảnh lang lĩnh. Đường Lai che lại một người tam đoạn võ giả miệng, đao nhọn ở đối phương trên cổ mặt quá, tùy ý máu tươi từ cắt vỡ hết hầu chỗ phun trào mà ra, mà không cho đối phương phát ra một tia tiếng vang. Mấy giây sau, máu tươi cơ hồ lưu không, Đường Lai mới đưa tay bùng ra, làm tên này tam đoạn võ giả mềm mại mà ngã xuống. Đây là một chi loại nhỏ săn thú đội, ba gã tam đoạn võ giả, lại bị Đường Lai không hề tiếng động mà tại đây trong rừng cây đánh gục. Thân là ám ảnh tổ chức chính thức thành viên, bản thân chính là một người đứng đầu sát thủ, bị ngoại giới vì kẻ ám sát. Lấy Đường Lai thực lực, giết chết này ba gã tam đoạn võ giả, cũng không phí mảy may sức lực. Giết chết này đó võ giả, chỉ là Đường Lai tùy tay vì này, hắn nhưng không nghĩ lưu trữ những người này vướng chân vướng tay. Càng quan trọng là, hắn muốn cho ảnh lang lĩnh biến cố giấu giếm một đoạn thời gian, sẽ không ảnh hưởng đến hắn một cái khác nhiệm vụ, so sánh với tới, giết chết Đoan Chính nhiệm vụ có vẻ có chút bàng chi mà tiết. Này phế vật rừng cây kinh nghiệm nhưng thật ra không kém. Đường Lai lau chùi một chút đau nhọn, từ ba gã võ giả trên người đem có giá trị đồ vật lấy đi, lại là ẩn vào đến núi rừng gian. Hắn một đường truy tìm đến ảnh lang lĩnh, phí sức của chín châu hai hổ, mới tìm được Đoan Chính một ít dấu chân, ở bội phục Đoan Chính rừng cây kinh nghiệm khi, lại không có khiến cho hắn quá nhiều chú ý, một người người trẻ tuổi, lại là kiến tập võ giả phế vật, có thể tại đây ảnh lang lĩnh sống đến bây giờ, đã là kỳ tích. Kỳ tích sao? Đường Lai khỏe miệng tác động, khiến cho ta tới chung kết cái này kỳ tích hảo. Đệ tam càng cầu để cử phiếu. Chương 26 sát khí hiện. Dùng kỹ năng khiêu chiến 5 con ảnh lang đã không thành vấn đề. Vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu, 5 con ảnh lang lại một lần bị Đoan Chính cấp đánh gục, trả giá gần là mấy chỗ xử lý không lo né tránh, mới tạo thành một tia hoa thương. Đạo tặc cao nhanh nhẹ, làm ảnh lang tốc độ mất đi ưu thế, mới có thể làm được thành thạo. Xử lý một chút tiểu miệng vết thương, dùng chính là bình thường kim sang dược. Lúc này đây 5 con ảnh lang cấp Đoan Chính mang đến chính là thu hoạch còn tính phong phú, thế nhưng có 2 viên màu trắng trung cao giai nhất tinh tinh, có giá trị ra sói, vẫn là tam trương. Đây cũng là không có cách nào sự tình, kỹ năng dưới, ra sói phân phối không có cách nào bảo trì hoàn chỉnh. Không biết không chọn dùng kỹ năng dưới tình huống, đơn thuần dùng bình thường công kích, có thể hay không khiêng đến hạ 5 con ảnh lang gây công. Đối với ảnh lang xử lý, Đoan Chính chỉ là thu Tinh Tinh cùng Lột Hạ ra sói, lang thi liền như vậy ném tại giã ngoại. Lấy lang xác chết thượng mùi máu tươi, thực mau liền sẽ hấp dẫn một số lớn ảnh lang đã đến, thậm chí còn có mặt khác dị thú, thực mau liền sẽ đem lang thi gặm thực không còn. Dùng chùy thủ cắt đứt chặn đường nhánh cây, Đoan Chính tế thân mà qua. Đoan Chính lại không biết, hắn tự nhận là mạt thế bên trong đối đều là dị thú cùng độc thi, tung tích không cần cố tình đi che giấu, cho nên mới không có tân trang này đó sơ hở. Ở hắn trải qua địa phương, không đủ 10 phút sau, Đường Lai thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống trên mặt đất nhánh cây, nhìn như tân lề sách, Đường Lai trên mặt cười lạnh càng ngày càng đùng. Đem nhánh cây ném xuống, Đường Lai hóa thành một đạo bóng dáng, ở trong rừng cây nhanh chóng đi qua. Ảnh lang lĩnh mục lâm rất cao lớn, thật lớn tán cây hạ, chỉ có một ít không cần dựa vào ánh mặt trời cũng có thể sinh trưởng thực vật, thưa thớt dưới, làm Đoan Chính hành động vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Duy nhất yêu cầu chú ý, chính là độc trùng linh tinh đồ vật. Đối người khác tới nói khó có thể phát hiện độc trùng linh tinh, ở Đoan Chính trong mắt, lại bởi vì thanh máu tồn tại, làm chúng nó không hề ẩn nấp đáng nói. Xuất hiện ở một cái vùng núi hẻo lánh trước, lọt vào trong tầm mắt chính là một đoàn sợ không dưới 60 chỉ ảnh lang. Sói chu khi thì vang lên tới, tại đây vùng núi hẻo lánh hạ xuống. Ảnh lang đàn chung, có một ít tiểu lang tử, chúng nó ở từng con thành niên ảnh lang gian trêu chọc. Mà ở này 60 dư chỉ ảnh lang cách đó không xa một khối cự thạch thượng, một con toàn bộ đầu sói thuần trắng như tuyết cự lang ghé vào mặt trên, hai chỉ sắc bén đôi mắt tuần tra phía dưới bầy sói. Giống như tiểu bò được lớn nhỏ thân hình, thời khắc tản ra một cổ bạo kiệt khí thế. Đoan Chính mắt khổng hơi hơi co rút lại, này một con không hề nghi ngờ, chính là ảnh lang đàn trung lang vương. Bột A. Đoan Chính thói quen mà lộc cộc bột này từ, không có cách nào, ở trong trò chơi đều là như vậy xưng hô, sớm đã thành thói quen. Hơn nữa đối với bột, chơi qua trò chơi người đều biết, đại biểu cho một cái mỏ vàng, thậm chí có khả năng là một đêm phất nhanh kích thích cảm. Tuy nói trong hiện thực lang vương, cũng sẽ không như trò chơi giống nhau rớt ra trang bị bảo vật tới, chính là vẫn như cũ làm Đoan Chính hưng phấn. Đây chính là tự mình gặp gỡ cái thứ nhất vương cấp dị thú A. Liếm môi, Đoan Chính cả người có nói không nên lời hưng phấn, bất quá hắn cũng không có gì động, riêng là phía dưới 60 dư chỉ ảnh lang, đừng nói hiện giờ thực lực, chính là một người 5-6 đoạn võ giả, cũng chỉ có thể là vòng quanh đi, hơn nữa trong đó càng cường ảnh lang vương, không người dám trọng. Đạo tặc sức quan sát, tuyệt đối là có 102 sở hữu chức nghiệp phía trên. Đoan Chính vài cái liền leo lên thượng một cây vùng núi hẻo lánh biên trên đại thụ. Sau đó làm tự mình hoàn toàn giấu ở thô to thụ xoa gian, ghé vào mặt trên, tinh tế mà quan sát vùng núi hẻo lánh địa thế. Hoa vài phút quan sát, làm Đoan Chính bất giác lắc đầu, muốn đánh chết này chỉ ảnh lang vương, trở thành không có khả năng. Nếu có một chương cường cung, Đoan Chính hoàn toàn có thể chế định một bộ phương án ra tới. Phía sau lưng là con 03 thức không tồi, nhưng ở chỗ này dùng thường, tiếng súng sẽ trở thành một cái tốt nhất chỉ dẫn, có lẽ còn không có đem phía dưới ảnh lang giải quyết rớt. Liền sẽ đưa tới càng nhiều bầy sói, thậm chí còn sẽ có mặt khác càng cường đại dị thú xuất hiện, mất nhiều hơn được. Thính sai, có đôi khi súng ống xa không bằng cung tiễn. Có chút ảo não, Đoan Chính chỉ hảo xem trước mắt cơ hội lưu quá, nếu không bắt lấy ảnh lang vương, còn có so này càng có giá trị con mồi sao. Nhìn trên cổ tay đồng hồ, là Chu Hồng Cường cấp vệ tẹt Philippe, một khối ở mặt thế trước này giá cả làm Đoan Chính choáng váng danh biểu, không có xuyên qua đến tân thế giới tới trước, liền tính đem Đoan Chính bán. Cũng không đáng giá này khối biểu giá cả. Nhưng ở tân thế giới, nó gần là một khối tinh chuẩn dùng bền biểu mà thôi. Kim đồng hồ chỉ hướng về phía giữa trưa một chút, Đoan Chính biết tự mình thiết yếu muốn nhanh hơn nện bước tìm kiếm một con có giá trị con mồi, nếu không thua trận tỉ thí, tự mình này phế vật danh hiệu khẳng định là chứng thực. Tự mình chính là mượn phụ thân không ít hoàng kim cùng tinh tinh, còn chờ gấp 10 lần phiên suất, hung hăng mà phát một tài tiền của phi nghĩa. Vãn tích mà lại nhìn thoáng qua này đầu lang vương, Đoan Chính ôm thân cây, liền tưởng trượt xuống. Đồng nhiên, Đoan Chính động tác tạm dừng, lại là một cái linh hoạt xoay người, lại một lần đem tự mình che giấu tới rồi thân cây bóng ma trên mặt. Cách đó không xa truyền đến một tia rất nhỏ sàn sạt thanh, đây là đạp lên lá rụng thượng phát ra tới tiếng vang, thực rất nhỏ, nhưng Đoan Chính kế thừa chính là đạo tặc thuộc tính, đạo tặc nhĩ lực chi cường, cũng không phải là người thường có thể tưởng tượng. Nếu đơn thuần là như thế này, còn sẽ không đưa tới Đoan Chính như thế đại phản ứng, loại này thanh âm, không giống như là dị thú dâm ra tới. Tiết tấu thượng làm Đoan Chính trước tiên liền xác định đây là người dẫm bước ra tới. Ở chỗ này xuất hiện một người, nguyên bản chính là một kiện kỳ quái sự, huống chi đối phương còn cố tình giấu đi tự mình làm ra tới thanh âm. Đoan Chính mày nhảy dựng, truy thủ nắm trong tay. Một lát sau, xuyên thấu qua thật dày nhánh cây lá cây, xuất hiện một cái thanh máu, cùng dị thú cùng độc thi có điều khác nhau thanh máu, thuộc về nhân loại thanh máu. Ở vây thành trung, Đoan Chính Chô đã thấy người, bọn họ thanh máu đều là màu xanh lục, nhưng này một cái thanh máu lại là cùng dị thú nhóm giống nhau, mang theo nồng đậm màu đỏ. Dùng trong trò chơi thuật ngữ, màu xanh lục chính là bị động quái, mà màu đỏ chính là chủ động quái, có thể lý giải vì này chủ động quái chính là đối Đoan Chính có địch ý cùng sát ý người. Một cái mang theo sát ý người. Chẳng lẽ Nghiêm Bách Vân bọn họ dùng như thế đê tiện thủ đoạn, dùng để bảo đảm hắn thắng được. Hắn sẽ không sợ tự mình phụ thân biết, đưa tới họa sát thân. Đoan Chính cau mày, lại không có đầu mối đang nói. Theo người này tới gần, một loại làm Đoan Chính ra đầu phát tạc cảm giác truyền đến, làm nhân thân thượng lông tơ dựng thẳng lên, sởn tóc gáy. Trong nháy mắt, Đoan Chính kinh tủng, đây là một người ít nhất ngũ đoạn võ giả. Loại cảm giác này, cũng chỉ có ở Chu Hồng Cường cùng Dư Kiến Trung trên người cảm ứng được quá, nhưng hai người thượng khí thế, còn không có người này cấp quỷ bí. Nói cách khác, này truy tung mà đến người, hắn so Chu Hồng Cường cùng Dư Kiến Trung càng cường đáng sợ. Một lát sau, một bóng người xuất hiện ở đại thụ phía dưới. Đường Lai nắm đao nhọn, đứng ở đại thụ hạ, tới rồi nơi này, hết thể dấu vết như là hư không tiêu thất giống nhau. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Thức mau, Đường Lai liền phủ quyết này một cái ý tưởng, hắn tự tin tự mình thân thủ, còn có truy tung khoảng cách, đừng nói kẻ hèn một cái kiến tập võ giả, chính là một người ngũ đoạn võ giả, cũng không có khả năng phát hiện được đến hắn truy tung. Đoan Chính ánh mắt tỏa định tại đây người tới trên người, một tổ số liệu xuất hiện. Đường Lai. Cấp bậc. Lực lượng. Thể chất. Cốt cách. Nhanh nhẹn. Nị mạ. Tại nội tâm tuân ra một câu đồ phá hoại nói, cấp ra tới số liệu thế nhưng vẫn là liên tiếp dấu chấm hỏi, ở không có số liệu cung cấp dưới, Đoan Chính căn bản không biết thực lực của đối phương rốt cuộc cường đến tình trạng gì. Có thể khẳng định, thực lực của đối phương hẳn là ngũ đoạn trở lên. Cơ hồ ở Đoan Chính ánh mắt tỏa định đối phương thời điểm, như là cảm ứng được cái gì, cái này Đường Lai đột nhiên ngẩng đầu. Đoan Chính ẩn thân ở thân cây bóng ma hạ, Đường Lai cũng không có phát hiện cái gì. Nội tâm như là tạc mao giống nhau, Đoan Chính mắt khổng co rút lại, nắm chủy thủ tay lại liên chiến run cũng không. Hắn tận lực làm tự mình ở vào nhất bình tĩnh trạng thái hạ, đạo tặc điều thứ nhất tín điều, chính là vô luận khi nào, đều thời khắc làm tự mình bình tĩnh, lại bình tĩnh. Cũng đủ bình tĩnh, sẽ làm người đầu vẫn luôn ở vào nhất thanh tỉnh, sẽ làm nhân thân thể ở vào nhất đỉnh trạng thái hạ. Đối phó loại này cường giả, Đoan Chính không có nắm chắc. Nhưng hôm nay liền tính không có nắm chắc, cũng không phải Đoan Chính tưởng nói ngăn, đối phương liền sẽ dừng tay. Phái ra như vậy một cái cường hãn võ giả tới, đã biểu hiện ra đối phương muốn đẩy tự mình vào chỗ chết quyết tâm. Thiết yếu đem chủ động nắm giữ ở tự mình trong tay. Ôm này một ý niệm, Đoan Chính tay một chống thân cây, phản nắm truy thủ, người ở đột nhiên gian, hóa thành lôi đình một kích khí thế, từ gần 10 mét cao trên thân cây nhảy xuống, hướng về phía dưới Đường Lai đập xuống đi. Tinh xảo truy thủ, dưới ánh mặt trời, hiện lên một mạt hàn quang. Tân thế giới chung, nhưng không có trật tự đáng nói. Nếu thật là sai sát lại như thế nào, này nguyên bản chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Đệ nhất càng, triệu hoán đề cử phiếu. Chương 27 võ giả lợi hại chỗ. Đường Lai cảm ứng được có một đạo ánh mắt tập trung tới rồi tự mình trên người, tuy rằng vừa nhấc đầu không có bất luận cái gì phát hiện, đồng thời loại này bị người nhìn trộm cũng biến mất, nhưng Đường Lai là ai? Ám ảnh chung đứng đầu sát thủ, hắn tính cảnh giác chi cao, xa không phải người khác có thể tưởng tượng đến. Một cổ nguy cơ cảm từ đỉnh đầu thượng truyền đến, làm Đường Lai ở trước tiên liền phản ứng lại đây. Mạnh nhất thực lực buộc phát ra tới, màu lam vầng sáng lập lòe, Đường Lai trước tiên liền về phía trước vọt hơn 10 bước, sau đó lưng dựa ở một cây trên đại thụ. Đồng thời, đao nhọn nắm tới rồi trên tay, hoành ở trước mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm này một đạo tập kích tự mình bóng dáng. Truy thủ đâm vào trong không khí, Đoan Chính biết tự mình tập kích thất bại. Lao xuống chi lực bị Đoan Chính ta rớt, đạo ta quyển chuyển nhẹ nhàng, làm Đoan Chính hơn 10 mễ độ cao rơi xuống, gần là làm hai chân có một tia tê dại, liền đem lực đạo cấp ta rớt. Đạo tặc trong trò chơi có thể sở hữu chức nghiệp vì này biến sắc, cảm thấy đau đầu, không chỉ là bởi vì nó cao bạo kích, cao né tránh, còn có quỷ bí tính. Lớn nhất nguyên nhân, vẫn là đạo tặc liên miên không dứt giống nhau nhanh chóng công kích, làm người liền xuyễn một hơi thời gian cũng không có. Cơ hồ ở một chút mặt đất thời điểm, Đoan Chính lại là hóa thành gió nhẹ giống nhau tay cầm chùy thủ lao ra đi. Siêu cao nhanh nhẹn, làm Đoan Chính cơ hồ như là ở lá rụng thượng chạy vội. Đang một tiếng, Đường Lai trong lòng co rút lại. Hiểm hiểm mà dùng đao nhọn đem tạc đánh lại đây chủy thủ cấp giá trụ. Mau. Đây là đối phương cấp Đường Lai cái thứ nhất cảm giác. Gần là giá trụ lần đầu tiên công kích, lần thứ hai lại phụ cốt từ chỗ cổ mặt quá, nếu không phải Đường Lai phản ứng thần kinh rất nhanh, cơ hồ bị sắc bén chủy thủ đem cổ cấp cắt đứt. Đối phương công kích, giống như 8 ngày mà xuống hạt mưa, cơ hồ không có một cái cuối. Len ken liên tiếp tiếng vang, dày đặc đến nối thành một mảnh. Đoan Chính lúc này cũng là trong lòng phát khổ, hắn vẫn là xem nhẹ một người ngũ đoạn thực lực trở lên võ giả, hắn như mặt nước mau công, tất nhiên bị Đường Lai cấp giá trụ. Xong tập kích, không có một tia do dự, Đoan Chính liền đem kỹ năng cấp sử dụng ra tới. Truy thủ ở kỹ năng phát động nháy mắt, lập lòe bạch sắc quang mang, sau đó nặng nề mà hướng về Đường Lai đã đâm đi. Từ quang mang xuất hiện kia một khắc, Đường Lai liền cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có sát khí hướng tự mình bao phủ lại đây. Đặc biệt là chủy thủ thượng phát ra tới quang mang, Đường Lai dám cam đoan, loại này quang mang hoàn toàn bất đồng với võ giả rót vào đến vũ khí trung tinh lực sinh ra vầng sáng, mà là một loại chói mắt quang mang. Đao nhọn nhanh chóng mà đón đi lên, giá chứ đã đâm tới chủy thủ. Một cổ thật lớn lực đạo từ nhỏ xảo chủy thủ thượng truyền đến, làm Đường Lai hai tay tê dại, đao nhọn mấy dục rời tay. Đây là chiêu thuật gì? Đường Lai trong lòng chấn động mãnh liệt, quỷ bí vô cùng chiêu thuật, nho nhỏ chủy thủ thế nhưng có thể cho hắn như thế chật vật. Từ bắt đầu đến bây giờ, ước chừng một phút, tất cả đều là ở vào bị động bị đánh trạng thái. Nếu là truyền ra đi, ai sẽ tin tưởng này sẽ là thật sự, ám ảnh xếp hạng đệ thập nhất Đường Lai, sẽ bị người bách đến như thế nông nỗi. Mạnh mẽ đem này một kích giá trụ, nhưng kia một cổ hơi thở nguy hiểm chưa tiêu, ngược lại ngoài ra mãnh liệt. Phúc! Trên vai đột nhiên truyền đến một cổ kịch liệt đau đớn, bị quỷ bí mà cắt ra một lỗ hổng, máu tươi bừng lên, nháy mắt nhiễm hồng nhiễm ướt nửa cái bả vai. Sát thủ nhất lực. Làm Đường Lai liền hừ cũng không hừ một tiếng, mà là dùng hết toàn lực, lại một lần bạo lui. Đến bây giờ, Đường Lai còn không biết tự mình này một đạo miệng vết thương là như thế nào tới. Võ giả ngũ đoạn nhanh nhẹn, tuyệt đối so với hiện giờ Đoan Chính muốn mau. Hơn nữa võ giả tinh lực dưới sự trợ giúp, càng sẽ buộc phát ra mấy lần, mười mấy lần sức chiến đấu. Đường Lai một lòng tưởng tối lui, Đoan Chính căn bản không có biện pháp lại một lần gần sát đối phương, sử dụng ra không ngừng tầng công kích tần suất. Đáng tiếc. Đoan Chính phản nắm truy thủ. Không phải đối phương tốc độ quá nhanh, Đoan Chính ở sử dụng xong tập kích sau, liền sẽ vòng đến đối phương sau lưng, liên tiếp đối thứ dùng đến, tuyệt đối có thể cấp đối phương một lần đại bị thương. Xong tập kích kích thứ nhất bị Đường Lai giá khai, chỉ có cưỡng chế tính đệ nhị đánh khởi đến hiệu quả, sẽ rách Đường Lai bả vai. Hiện thực cùng trò chơi bất đồng mặt, vào lúc này thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bạo lui Đường Lai, ở mười mấy mét ngoại gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Kinh hô, là ngươi, sao có thể là ngươi? Lúc này Đường Lai lại kinh lại hận, kinh chính là tình báo thượng phế vật một cái Đoan Chính, thế nhưng sẽ có như vậy lợi hại thân thủ, hận chính là tự mình phạm vào cấp thấp sai lầm, coi khinh tự mình con mồi. Nị mạ, này vẫn là kiến tập võ giả. Sau khi trở về, hắn nhất định phải làm cung cấp tình báo hôn đản đi ăn phần, có thể buộc hắn đến như thế nông nỗi chật vật bất ham, còn bị thương người, loại người này sẽ là phế vật, kia toàn thế giới liền không có cao thủ. Đường Lai oán hận phun tảo, ánh mắt nhưng vẫn phóng tới Đoan Chính trên người. Đoan Chính nhìn một chút Đường Lai thanh máu, chỉ đi 20 phần có một thanh máu, song tập kích cưỡng chế nhị đánh hiệu quả, xa không có trong tưởng tượng đại uy lực. Ngũ đoạn võ giả dù sao cũng là ngũ đoạn võ giả, bọn họ thân thể tố chất, mỗi tăng lên một đoạn, đều sẽ có chất nhảy lên, cơ bắp tổ chức mạnh mẽ vô cùng. Vì cái gì không thể là ta? Lắc lắc truy thủ, Đoan Chính cau mày hỏi. Đường Lai không có đi để ý tới vẫn như cũ ở chảy huyết bả vai. Cười lạnh lên, không có tưởng tư liệu thượng phế vật ngươi, sẽ che giấu như thế sâu, liền tên kia cũng không có nhận thấy được ngươi đáng sợ thực lực. Bất quá. Hôm nay ngươi gặp gỡ chính là ta, ngươi thiết yếu muốn chết. Đoan Chính thanh bằng nói, là ai phái ngươi tới? Nghiêm Bách Vân, vẫn là có khác người khác. Ha ha, chờ ngươi chết kia một khắc, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Đường Lai đao nhọn thượng, xuất hiện một mặt nhàn nhạt màu lam vầng sáng, chính là Đường Lai thân thể, cũng đồng dạng là xuất hiện loại này vầng sáng. Đây là tinh lực vận dụng đến mức tận cùng mới xuất hiện vầng sáng, đại biểu cho đối phương liền phải kết thúc toàn lực. Đoan Chính trong ấn tượng, đối tinh lực hiểu biết cũng không đủ, gần biết uy lực thực đáng sợ. Không tiếng động mà, Đường Lai đột nhiên đôi tay nắm đao nhọn, ở hơn 10 mễ ngoại, nặng nghề mà đem đao nhọn cấp bổ đi xuống. Khoảnh khắc, không khí như là bị xé thành từng điều, phát ra thanh khiếu, vô số không khí hóa thành lưỡi dao sắc bén, cùng với một đạo màu lam nhàn nhạt quang mang hướng về Đoan Chính bao phủ mà đến. Quang mang khí thế như hồng, chỉ cần ai đến nó nhánh cây lá cây, đều bị rào thành dập nát, sở trải qua mặt đất lá rụng, hai dạng như thế. Đoan Chính mở to hai mắt, này, chính là võ giả lợi hại chỗ sao. Nhanh chóng phản ứng thần kinh, làm Đoan Chính ở Đường Lai bổ ra đao thời điểm, đã là vặn vẹo thân thể, dùng quỷ bí nện bước di động, hoàn toàn đi vào tới rồi bên cạnh rừng cây bụi cây chung. Mà hắn vừa mới sở chạm vị trí, tức khắc bị tùy ý, lực lượng cường đại xé rào, làm hết thể hóa thành dập nát. Võ giả sở buộc phát ra tới lực lượng, làm Đoan Chính kinh hãi. Đường Lai biết Đoan Chính tốc độ thực mau, lại không có nghĩ đến có thể mau đến né tránh khai tự mình này một kích nông nỗi. Hoàn toàn đi vào đến rừng cây bụi cây trung Đoan Chính, biến mất ở Đường Lai trước mắt, chỉ còn lại có bay là tả mảnh vỡ. Đường Lai đứng ở tại chỗ, khắp nơi điều tra, thỉnh thoảng gian lô thai hơi hơi run rẩy một chút. Tiến vào đến trong rừng cây Đoan Chính, lợi dụng đạo tặc làm người biến sắc gần nút năng lực, ở từng cây gian di động, lại là vẫn luôn vòng quanh Đường Lai ở chuyển động. Trước kia trong trò chơi, Đoan Chính chính là lợi dụng đạo tặc này một năng lực, tìm kiếm địch nhân nhược điểm, cho chí mạng mà đánh. Đáng tiếc tiềm hành kỹ năng còn không có học được. Nếu tiềm hành kỹ năng ở, Đoan Chính tuyệt đối sẽ làm đối phương liền chết cũng không biết là cái gì phương hướng đưa ra tới truy thủ. Đường Lai vẫn luôn không có động, gần là cầm đao nhọn cảnh giới, hắn biết đối phương tuyệt đối không có rời đi, mà là ở tự mình phụ cận tìm kiếm cơ hội. Nội tâm chung, Đường Lai đã đem Đoan Chính phân loại vì bình đẳng địch nhân, hắn không biết nhìn như đơn giản tư liệu, vì cái gì tất cả đều là sai. Không nói thực lực, chính là lúc này đối phương ẩn nấp kỹ xảo, càng hơn với hắn bản nhân. Toàn bộ rừng cây trừ bỏ gió thổi lá cây thanh âm, cơ hồ không có cái thứ hai thanh âm. Lúc này, Đoan Chính đã là nắm chủy thủ dính sắt vào ở một thân cây làm hạ, nơi này khoảng cách Đường Lai không đủ 5 mét. Đệ nhị càng, câu đề cử phiếu, sách mới, vọng đại gia mọi người nhặt xài, nước mưa bái tạ. Chương 29 tính toán. Đạo tặc không nhất định liền một hai phải dùng truy thủ chủ yếu là vì có thể sử dụng kỹ năng. Tựa như hiện giờ, song tập kích làm lệnh thời gian là 5 giây, trong nháy mắt liền có thể lại lần nữa sử dụng. Chính là không cần quên, hiện giờ là hiện thực, không phải trong trò chơi. Thương khung đại lục không có súng ống, chính là hiện tại Đoan Chính trong tay liền có. Hắn đem không ba thức từ bối thượng gỡ xuống tới, thiếp thân cây, thong thả mà đem nòng súng một chút mà vươn đi. Có thể dùng thương liền có thể giải quyết mục tiêu, Đoan Chính vì cái gì một hai phải dùng truy thủ gần người ẩu đả. Phía trước không cần thương, là sợ hai thanh em đưa tới mặt khác ảnh lang, càng cường dị thú. Chỉ là lúc này Đoan Chính sinh mệnh đã chịu uy hiếp, còn để ý này đó nhân tố sao. Võ giả ngũ đoạn đối bình thường viên đạn miễn dịch lực rất mạnh, chỉ có súng ngắm mới có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Có lẽ ở người khác trong mắt, dùng súng trường đối phó một người ngũ đoạn võ giả là ngu xuẩn, nhưng sự thật thật là như thế. Súng trường sử dụng đến hảo, giống nhau có thể phát huy ra súng ngắm mới có uy hiếp. Nhược điểm giả quét. Đoan Chính mặc nghiệm, đạo tặc có được cái thứ nhất kỹ năng khởi động, tức khắc gian, Đường Lai trên người, liền nhiều ra 8 điểm hồng. Nhược điểm, mặc kệ là ai, rất mạnh người, đều sẽ tồn tại nhược điểm. Thương khung đại lục hậu kỳ, bột cường đại, là khó có thể tưởng tượng. Các người chơi muốn đẩy ngã này đó cường đại buốt, thường thường sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Lúc này, đạo tặc giai đoạn trước cái thứ nhất kỹ năng nhược điểm ra quét liền trở nên vinh váo tận trời, là vô số đoàn đội tranh tiên nhân vật trí nhất. Hiện tại sử dụng dưới, quả thực không làm Đoan Chính thất vọng, cường như Đường Lai trên người, cũng có 8 nhược điểm tồn tại. Một người ngũ đoạn võ giả, bọn họ cảm ứng cùng phản ứng lực là kinh người, có người đem ánh mắt tập trung ở bọn họ trên người, bọn họ đều sẽ trước tiên phát hiện. Minh bạch điểm này, Đoan Chính cơ hồ ở nhược điểm sau khi xuất hiện, đột nhiên bước ra một bước nhỏ, suy không ba thức chính là một cái bắn tỉa. Thanh thúy tiếng súng ở trong rừng cây vang lên, truyền ra thật xa. Đường Lai phản ứng nhanh chóng vô cùng, hắn gần là một cái thân thể vặn mẹo, lợi dụng võ giả xuất sắc thể chất, rời đi một vị trí. Không đợi Đoan Chính đệ nhị súng vang, người khác mấy cái nhảy lên, ở không trung một cái vặn người, sau đó lăng không hung ác mà bổ ra một đao. Tinh lực ở đao nhọn bổ ra hạ, xé rách không khí. Phát ra nặng nề đao tiếng huyết gió. Dựa. Đoan Chính thấp giọng mắng một tiếng, người không chậm, đồng dạng là lợi dụng đạo tặc quỷ bín lện bước di động. Hiện tại hắn, đã vô cùng hoài niệm có được tiềm hành, truy phong này hai cái kỹ năng lúc, vô thanh vô tức cùng thiểm điện tốc độ, đạo tặc cám sát, chạy trốn siêu cấp kỹ năng tổ hợp. Này một đạo thấy được màu lam quang hình cung, quét ngang ở Đoan Chính vừa mới dán trên cây, phát ra một tiếng ầm vang vang lớn. Ôm hết cây cối, thế nhưng bị Đường Lai này một kích chém đứt 1/3. Xuất hiện một cái ngón tay thô cái khe. Chỉnh cây mục run rẩy, rơi xuống đầy trời lá cây, rất có một loại lung lay sắp đổ cảm giác, làm người không thể không kinh hãi với võ giả cường đại bạo phát lực. Nháy mắt liền đi vào đến lùn cây trung Đoan Chính, ở lùn cây lá cây khoảng cách gian chớp động vài lần, liền mất đi bóng dáng. Đường Lai nhẹ nhàng mà rơi xuống trên mặt đất, đao nhọn hoành với trước người. Đoan Chính, vẫn là ngoan ngoãn xuất hiện đi, chơi chảo mê tàng này một loại siếc là vô dụng. Ngươi căn bản không hiểu biết một người chuẩn lục đoạn võ giả năng lực, nhanh nhẹn nhĩ lực, ta bảo đảm ngươi ở ta 10 mét trong phạm vi bất luận cái gì một động tác, đều trốn bất quá ta lô thai. Võ giả phản ứng thần kinh, ngươi loại này bắn tốc không tính mau súng trường, ta có cũng đủ phản ứng thời gian tới né tránh bay tới viên đạn. Đối phương trần thuật chính là một sự thật, Đoan Chính lại biết, này bất quá là đối phương muốn quấy nhiễu tự mình tư duy, quấy rầy tự mình bình tĩnh mà thôi. Giờ phút này, Đoan Chính lại một lần ngừng lại, ở đường lai mặt bên 11 mễ chỗ. Đoan Chính đầu điên cuồng mà vận chuyển, nếu đối phương theo như lời chính là sự thật, liền phải nghĩ cách tìm ra một cái phá giải phương pháp tới. Hơn nữa Đoan Chính ở tính toán tự mình rốt cuộc sẽ có vài phần phần thắng, là lưu vẫn là triệt. Tựa hồ bất mãn tự mình ở vào bị động, đường lai đôi mắt nhíu lại, đột nhiên một cái dậm chân, đồng dạng là hoàn toàn đi vào đến lùm cây chung, chơi nổi lên biến mất. Khoe miệng lộ ra một tia châm trọng, ở tự mình trước mặt chơi loại này ẩn nấp, có phải hay không có chút múa dịu qua mắt thợ. Nhìn đại biểu cho đường lai thanh máu đang không ngừng mà di động, lại không phát ra một đinh điểm thanh âm, không thể không nói, cái này đường lai thật là một người thực đứng đầu sát thủ. Chính là này đó dùng ở người khác trên người còn hảo, dùng đến tự mình trên người. Đoan Chính cười, nắm chặt chùy thủ. Đường lai di động tốc độ thực mau, xa ở Đoan Chính phía trên, hắn cũng giống như Đoan Chính giống nhau, một vòng mà vòng quanh. Ngao. Dài lâu sói chu ở vùng núi hẻo lánh vang lên, đồng thời làm Đoan Chính cùng đường lai hoảng sợ, tất cả đều là dừng lại hết thể động tác, ngưng thần lắng nghe thuộc về ảnh lang chu lên thanh. Thực rõ ràng, này một tiếng sói chu là đã chịu vừa mới tiếng súng sở ảnh hưởng. Đoan Chính đôi mắt đột nhiên tuôn ra một mạt tinh quang, vùng núi hẻo lánh rốt cuộc có bao nhiêu chỉ ảnh lang, còn có một con lang vương hắn rõ ràng, nhưng cũng không đại biểu đường lai sẽ rõ ràng. 60 dư chỉ ảnh lang, hơn nữa một con ảnh lang vương, đừng nói chuẩn lục đoạn, chính là thật sự võ giả lục đoạn, cũng chỉ có thể là tránh đi mũi nhọn đi. Nếu hắn không hiểu biết, nếu... Đoan Chính đầu điên cuồng mà vận chuyển lên, tính toán trong đó khả năng tính, tự mình yêu cầu gánh vác nguy hiểm. Nửa phút, Đoan Chính trên mặt lộ ra một cái kiên quyết thần sắc. Nhìn chằm chằm đường lai ẩn thân địa phương, Đoan Chính lại một lần đem không ba thức suy lên, nhắm ngay đường lai nơi phương hướng, đột nhiên khấu động cò súng. Lộc cộc, lộc cộc, căn bản không phải bắn tỉa, mà là bắn phá. Viên đạn như mưa giống nhau bắt đi ra ngoài, đánh đến cỏ cây bay tán loạn, nhánh cây bị đánh gãy, xuống phía dưới sa đoạn. Lá cây bổ bổ bay xuống, lại bị kế tiếp viên đạn xuyên thấu đập nát. Trong lúc nhất thời, ánh mắt có khả năng nhìn đến chỗ, tất cả đều là lá cây cùng một sao ở vẩy ra, sắc bén vô cùng. Bao táp giống nhau bắn phá, ngược lại là làm đường lai lộ ra một cái tươi cười tới, chỉ cần biết rằng này tiểu vương bắt đạn vị trí, này đó bắn phá chỉ là cho hắn mang đến một ít kích thích bối rối mà thôi. Đường lai động, từ thân cây trung vọt ra, mau như gió mà ở lùn cây trung chạy vội nhảy lên, không ngừng mà hướng về Đoan Chính tới gần. 30 phát đạn đạn dung lượng, loại này bắn phá, trong chớp mắt liền bắn quang. Máy móc thượng truyền đến đánh không thanh, làm Đoan Chính đem không ba thước một ném, nắm chủy thủ xoay người liền ở rừng cây phía dưới chạy như bay, hắn không có tránh né hoành vườn tới nhanh cây, theo chạy vội, luôn là sẽ sinh ra một ít tiếng vang. Quân đủng đạp lên lá rụng thượng, lá rụng sinh ra sàn sạt, như là trong bóng đêm một chản trường minh đăng, chỉ dẫn đường lai sẽ không theo ném Đoan Chính. Hừ hừ, trung quy vẫn là nộn một ít, thiếu kiên nhẫn. Đường lai đem tự mình lớn nhất chạy vội tốc độ lấy ra tới, hắn đảo muốn nhìn, cái này Đoan Chính còn có thể chạy trốn tới khi nào. Nếu bắt được cái này làm tự mình chật vật bất kham vương bắt đảng, hắn không ngại làm đối phương hảo hảo hưởng thụ một chút nhân gian sở hữu khổ hình, lại đem hắn đầu cấp ninh xuống dưới. Thi thể liền ném tại đây trong rừng cây, mùi máu tươi sẽ một lát đưa tới vô số dị thú, liền cặn cũng sẽ không dư lại. Chạy vội trung Đoan Chính, còn ở tính toán. Đây là thân là đạo tặc thiên tính, rất nhiều thời điểm, một người đạo tặc luôn là yêu cầu tính toán ra tốt nhất lộ tuyến, tối ưu hóa tập kích lộ tuyến. Không chỉ là như vậy, còn phải cho tự mình tính toán ra một cái đảo tẩu đường lui tới. Tránh né một ít thô to cành lá, khoảng cách vùng núi hẻo lánh càng ngày càng gần. Mặt sau đường lai càng ngày càng gần, không cần quay đầu lại, Đoan Chính cũng biết đường lai khoảng cách tự mình chỉ có mấy mét khoảng cách, tự mình bất luận cái gì một cái sơ suất, không cần nhiều, một cái hô hấp thời gian, đối phương liền sẽ đuổi theo tự mình. Vì mê hoặc đối phương, lẫn lộn đối phương thính giác, Đoan Chính trong tay chùy thủ, không ngừng mà ở cao tốc chạy vội chung, đem một ít lá cây cấp phách thiết xuống dưới. Khi thì Đoan Chính sẽ dùng thân thể va chạm này đó lá cây, làm này phát ra từng trận xôn xao tiếng vang. 10 giây sau, trước mắt đột nhiên trống trải, là một cái tiểu sơn núi, phía dưới chính là vùng núi hẻo lánh chỗ. Hung hăng mà dẫm lên tiểu sơn núi bên canh, Đoan Chính dùng sức mà một cọ, làm tự mình lăng không cao cao nhảy lên lên, hướng về vùng núi hẻo lánh phía dưới rơi đi. Phía sau, trên mặt mang theo tàn nhẫn tươi cười đường lai cơ hồ là ở đồng thời truy nhảy dựng lên. Đệ nhất càng cầu phiếu, nay minh sau 3 ngày giúp đỡ bận việc đồng học hôn lễ, chỉ có thể 2 càng mỗi ngày, xin lỗi, thứ 7 ngày, thứ 2 tuần sau 3 càng dâng lên. Chương 37 sói bấy dập. Tiếng gió ở bên lỗ thai thượng gào thét, Đoan Chính người còn ở không trung, ở rơi xuống xu thế hình thành khi, chủy thủ xuống phía dưới bạo thứ. Xong tập kích, không chút do dự đem kỹ năng sử dụng ra tới, nặng nghề mà đâm vào một đầu ngẩng đầu sói ảnh lang trên đầu, đúng là nhược điểm vị trí. Kỹ năng hiệu quả trong phút chốc tùy ý, từng đạo miệng vết thương xé rách ra tới, làm này chỉ ảnh lang phát ra một tiếng than khóc. Đạo tặc bạo kích xuất hiện, đánh ra một cái khủng bố thương tổn. Lần thứ hai công kích dưới, lại xuất hiện bạo kích, làm này chỉ ảnh lang thanh máu trong nháy mắt liền mất đi một nửa. Nhưng còn không có xong, rơi xuống đoan chính, vừa lúc xuất hiện ở nó sau lưng. Bối thứ. Như thế tốt cơ hội, đoan chính lại như thế nào sẽ bỏ lỡ. Một tổ đồng dạng là cực cao thương tổn toát ra tới, chủy thủ cắm vào vị trí, máu tươi phun trào mà ra, sẽ rách cái khe chừng ngón tay to rộng. Phụ ra 300 điểm thương tổn, làm này chỉ ảnh lang thương tích đầy mình. Hai cái kỹ năng tổ hợp hạ, không có đương trường nháy mắt hạ gục này chỉ ảnh lang, nhưng còn dư lại một tia huyết lượng, riêng là đổ máu cũng sẽ làm nó đến chết. Đã chịu bị thương nặng ảnh lang quỳ dạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Mặt sau lăng không phát ra tới đường lai, xem đến gan mật nứt ra, một cái là vì đoan chính loại này chiêu thức hung tàn hoảng sợ, cái thứ hai chính là bị trước mắt rậm rạp thành phiến ảnh lang mà đại kinh thất sắc. Liên ở phía dưới, rõ ràng chính là một cái bầy sói, mà hắn tự mình cố tình còn lại là trực tiếp hướng về bầy sói trung ương nhất nhảy xuống. Vương bắt đản. Đường lai phát ra xé tâm nứt giống giận, hiện tại hắn nơi nào còn không rõ, tự mình bị đoan chính cấp bầy một đạo, rơi vào một cái từ bầy sói hóa thành bầy dập giữa. Giờ khắc này, đường lai nội tâm trung, đoan chính độ cao, đã bay lên tới rồi tự mình có xử cho rằng rào hoạt nhất địch nhân, không gì sánh nổi. Đáng tiếc hối hận đã mất tác dụng, lăng không trung đường lai, căn bản không có mượn lực địa phương, ngạnh sinh sinh lọt vào đến trong bầy sói. Một con ảnh lang thoáng đi lên, mở ra lang miệng phốc mà sẽ rách đường lai một mảnh ống quần. Màu lam vầng sáng tái hiện, toàn lực dưới đường lai, trực tiếp một trưởng khắc ở này chỉ ảnh lang trên đầu. Lực lượng cường đại, nay trong nháy mắt vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra. Toàn bộ ảnh lang đầu vỡ vụn, trực tiếp bị hoanh bay ra mấy thước ngoại, tạp rơi xuống trên mặt đất. Đoan chính nương dư quang, có thể nhìn đến đường lai là nháy mắt dây, ảnh lang thanh máu trực tiếp quét sạch, một tia huyết ra cũng không có dư lại. Đoan chính nghẹn họng nhìn chân chối, lại không rảnh lo đi thưởng thức đường lai cuồng bạo, trước mắt quan trọng nhất chính là tự mình như thế nào thoát vây. Muốn tính toán đường lai làm hắn rơi vào đến trong đó, đơn thuần dụ dỗ khẳng định sẽ không làm hắn mắc mưu, chỉ có lấy tự mình làm mồi, mới có thể làm hắn mắc mưu. Trả giá đại giới, đương nhiên là tính cả đoan chính cũng cùng nhau rơi vào đến trong bầy sói. Ở đánh chết này chỉ ảnh lang có một chút đặt chân địa phương sau, đoan chính vặn vẹo thân thể, ở từng con ảnh lang gian dẫm lên quỷ bí nệm bước, trong tay chủy thủ không ở đả thương địch thủ, mà là làm một ít ngăn cản ảnh lang công kích tới. Lúc này hung hiểm, đoan chính nhất hiểu không quá, bất luận cái gì một tia sơ suất, đều sẽ bị ảnh lang cắn chung, hoặc là bị móng vuốt xé rách. Chưa từng có như thế khẩn trương quá, đoan chính đem đạo tặc nhanh nhạy phát huy tới rồi cực hạn. Đoan chính dựa vào cái gì dám dùng tự mình làm mồi đi tính toán đường lai. Đệ nhất chính là đạo tặc nhanh nhạy tính, đệ nhị chính là đường lai trên người thường, đệ tam chính là dược tề nghịch thiên tồn tại. Đã chịu xong tập kích khi, đường lai đem kích thứ nhất đón đỡ ở, chính là đệ nhị đánh căn bản không cần truy thủ chủ động công kích, mà là vô hình trung cưỡng chế chấp hành. Trên vai hắn, lúc này đã sớm nhiễm hồng hơn phân nửa quần áo, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Ảnh lang khíu giác phi thường nhanh nhạy, nhân loại máu tươi để cho chúng nó điên cuồng. Hai người đồng thời rơi xuống trong bầy sói, nhưng đường lai lại sẽ đã chịu càng nhiều ảnh lang hoang nên, này liền cấp đoan chính càng nhiều chạy thoát ảnh lang đàn cơ hội. Ở đoan chính trong lòng, đây là một canh bạc khổng lồ, đánh bạc tự mình tánh mạng. Phía sau truyền đến ảnh lang không ngừng than khóc gào giống, còn có từng đợt bang bang thanh truyền đến, sắc bén lưỡi dao ở thịt thượng xẹt qua ti ti tiếng vang. Đường lai giống giận như là ở đoan chính bên lỗ thai thượng nổ mạnh, không cần xem, đoan chính cũng biết đường lai cùng ảnh lang lẫn nhau gian chém giết chi bị nức. Đường lai không có đoan chính quỷ bí nệ bước, đạo tặc đối nhanh nhẹn thuộc tính thượng thêm thành, hắn chỉ có thể xông vào rời đi bầy sói. Cùng đoan chính sở tính toán giống nhau, đường lai trên người mùi máu tươi, đưa tới tuyệt đại bộ phận ảnh lang gây công, chúng nó đấm máu vô cùng, dũng mãnh không sợ chết về phía đường lai trên người phát lại đây. Tuy ý đoan chính nệ bước như thế nào phong tao, nhưng hắn chí mạng khuyết điểm chính là nhanh nhẹn vẫn là quá thấp, 16 cấp nhanh nhẹn, ở ảnh lang trước mặt chỉ là có ưu thế mà thôi, không thể nói tính áp đảo. Cho nên đoan chính thỉnh thoảng phát ra kêu rên, số ít ảnh lang, giống nhau tạo thành trên người hắn miệng vết thương không ngừng gia tăng. Nhìn nhìn huyết lượng, ảnh lang vài lần chảo đánh, liền rớt 1/4 huyết lượng, làm đoan chính đầu say xe. 5 giây làm lệnh thời gian vừa đến, đoan chính lại là không chút do dự đem xong tập kích cùng bối thứ sử dụng ra tới, trực tiếp đem che ở trước mặt một con ảnh lang cấp đánh cái tàn phế. Cuối cùng một con, đoan chính gian nan mà bước đi, một cái sai bước gian tránh đi cuối cùng một con ảnh lang tê cắn. người chạy trốn đi ra ngoài, chạy như điên lấy lộ mà chạy. Không lớn vùng núi hẻo lánh, vài cái bị đoan chính đi ngang qua, sau đó hoàn toàn đi vào đến vùng núi hẻo lánh bên cạnh trong rừng cây. Mấy chỉ ảnh lang chỉ là đuổi theo mười mấy mét, lại là do dự một lát, lại là phản thân trở về, chỗ nào còn có một cái con mồi. Tuyền một cây đại thụ, đoan chính leo lên mà thượng, ở một cái thụ xoa thượng ngừng lại, từ ba lô lấy ra một lọ loại nhỏ bổ huyết dược tề, lộc cộc mà uống cái tinh quang, sau đó lẳng lặng mà cảm thụ được dược tề cấp tự mình mang đến một cổ nhàn nhạt nhiệt lưu, tu bổ vừa mới bị thương địa phương. Loại nhỏ bổ huyết dược tề, 10 giây nội sử mục tiêu khôi phục 300 điểm huyết lượng, mỗi giây khôi phục 30 điểm. Không rảnh lo xem xét tự mình thương thế như thế nào, đoan chính đứng lên, ở thụ xoa thượng hướng về phía dưới vùng núi hẻo lánh nhìn ra xa. Đường lai vẫn như cũ còn hãm sâu với ảnh lang đàn trùng, trên mặt đất là hơn 10 chỉ đã chết thảm ảnh lang, nhưng đã chịu mùi máu tươi ảnh hưởng, ảnh lang càng thêm điên cuồng, chúng nó vây quanh đường lai, điên cuồng mà nhào lên đi, chính là một con tiểu lang tử, cũng tham dự tiến vào, ở từng con ảnh lang bụng hạ, hướng về đường lai tê cắn. Chuẩn lục đoạn võ giả có bao nhiêu cường, nếu đối phó 10 dư chỉ ảnh lang, thành thạo, chính là đối thượng mấy chục chỉ. Đường lai bổ ra đường tinh lực một kích, sẽ rách không khí khí nhận. Đem ba con ảnh lang trực tiếp chém thành vài khối, nhất thời máu tươi ràn rùa, nội tạng phô đầy đất, nhiễm hồng vùng núi hẻo lánh hạ tiểu thảo. Cùng trong trò chơi kỹ năng giống nhau, võ giả nhóm sử dụng này một loại tiêu hao quá mức tinh lực chiêu thức, cũng đồng dạng có thời gian thượng khoảng cách, dùng cho làm cơ bắp thích ứng này một loại tinh lực điều động, còn có cơ bắp cao cường độ sau lơi lỏng, không có khả năng vô hạn chế mà sử dụng. Cho nên đường lai tuy mãnh, nhưng ở hoành gia này một kích sau, cũng không thể không dùng đao nhọn đối phó từng con ảnh lang. Lực lượng cường đại, chẳng sợ không cần tinh lực phát ra chiêu thức, nhưng tinh lực chống đỡ hạ thân thể, vẫn như cũ giống cái quái vật giống nhau, đao nhọn đối phó lực phòng ngự không tồi ảnh lang, vẫn là một đao liền có thể làm một con ảnh lang đã chịu bị thương nặng. Nhưng đường lai đồng dạng yêu cầu trả giá đại giới, ảnh lang răng nanh ở cường hữu lực cắn hợp lực hạ, xuyên thấu đường lai cơ bắp, làm hắn không ngừng mà phát ra kêu rên. Gần là một lát, đường lai giống như là một cái khất cái giống nhau, trên người quần áo không có một mảnh là hoàn chỉnh, mình đầy thương tích. Thành cái huyết người. Đoan chính. Ngươi cái vương bắt đản, lão tử muốn sống xé ngươi. Kinh thiên giống giận, đại biểu đường lai tức giận cùng sợ hãi, hắn biết dựa theo như vậy đi xuống, tự mình tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. May mắn chạy ra bầy sói, còn có một cái càng đáng sợ đối thủ chính như hổ rình mồi dấu ở rừng cây nơi nào đó. Đường lai nhưng không cho rằng đoan chính đã rời đi, hắn khẳng định dấu ở phụ cận chỗ nào đó, nhìn tự mình chết vào ảnh lang trong miệng, hoặc là cấp trước khi chết tự mình bổ thượng một đao. Càng muốn. Đường lai thân là sát thủ tâm, cũng không thể lại vẫn duy trì bình tĩnh, hắn nội tâm đồng dạng là đang run rẩy, hắn như là bị nhốt ở một cái hẳn phải chết cục chung. Ngao! Ngao ngao! Vẫn luôn lạnh nhạt mà đứng ở cự thạch thượng ảnh lang vương rốt cuộc là động, nó đứng lên, tiểu bò được lớn nhỏ thân thể, cho người ta một loại lực áp bách, nó ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, sau đó nhảy từ cự thạch thượng nhảy rơi xuống, hướng về đường lai thoán đi lên, hóa thành một đạo xám trắng bóng dáng. Đã chịu ảnh lang vương điên cuồng gào thét. Ảnh lang nhóm trở nên càng thêm điên cuồng. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 31 phong phú thu hoạch. Đường lai đã sớm đem lộng chết đoan chính kia một chút ý tưởng cấp buông xuống, trước mắt quan trọng nhất chính là như thế nào ở lang khẩu dưới chạy thoát. Vừa mới vẫn luôn không có chú ý nơi xa cự thạch thượng xoay quanh, còn có một đầu ảnh lang vương. Giờ phút này, đường lai tự sát tâm đều có. Đao nhọn lại một lần xuất hiện ra lang quang, tinh lực thêm vào hạ, đao nhọn đột nhiên lại bổ ra một đạo mang theo gào thét đao khí. Loại này lực phách hoa sơn thức trọng trảm, một cái thẳng tắp thượng ba con ảnh lang tức khắc bị chém thành hai nửa, vẩy ra ra vô số máu tươi. Ngay lập tức chi gian, ảnh lang vương đến. Ngao gầm rú, ảnh lang vương miệng một trường, thế nhưng là hộp ra một đạo khí nhận. Hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài một kích, làm đường lai có 0.1 giây chần chờ, chờ đến muốn né tránh này quỷ bí một kích khi, đã không kịp. Thiểm điện né tránh, nhưng khí nhận vẫn là ở đường lai đuổi trô xe qua, cắt ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương tới. Khí nhận thậm chí không có ngăn thế, thẳng đến đem đường lai phía sau một con ảnh lang cắt tới đầu sói, mới cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Đùi đầu tiên là chợt lạnh, sau đó chính là như mặt nước đau đớn. A, đường lai nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, thân là sát thủ tính cách, làm hắn trước tiên đem tự mình đao nhọn cấp thọc qua đi. Chuẩn lục đoạn võ giả lực lượng, này một kích nhanh như tia chớp, trực tiếp liền thọc trúng ảnh lang vương cổ phía dưới, đao nhọn hoàn toàn đi vào non nửa. Máu tươi tức thì đem ảnh lang vương tuyết trắng da lông cấp nhiễm đến huyết hồng. Bị thương ảnh lang vương chân trước quét ngang mà qua, ở đường lai ngực thượng để lại ba đạo vết thương. Bạo lui đường lai, nắm đao nhọn, tay bắt lấy một con nhảy lên nhào lên tới ảnh lang đầu ra phát, đao nhọn hung ác mà ở ảnh lang trên cổ một mạt, lại giống như phá bố giống nhau đem này chỉ ảnh lang ném ra mấy thước ngoại, sau đó thở phì phò, nhìn như mặt nước lui ra phía sau, lại vây quanh tự mình ảnh lang đàn. Bị khí nhận đánh trúng đùi có chút nhũn ra, đang run rẩy chung làm Đường Lai đột nhiên nửa quỳ, đao nhọn cắm ở trên cỏ. Ngao! Ngao ngao! Từng con ảnh lang ở máu tươi kích thích hạ, phát ra từng tiếng sói chu. Ảnh lang vương hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Lai, cổ bị thương nặng, làm nó ngoài ra cuồng bạo, ngửa đầu thét dài, bắt đầu xua đuổi từng con ảnh lang thong thả mà vây quanh đi lên. Nó phải dùng thủ hạ thi thể, trồng chất ra một cái dễ dàng có thể cho nó giết chết trước mắt này nhân loại con đường tới. Đường Lai liếm môi, buông ra đỡ đao nhọn tay, từ phía sau lưng đem tiểu cũ một thác gạc lấy xuống dưới. Một con kiềm chế không được ảnh lang đầu tiên phát động tập kích, nó đột nhiên từ trong bầy sói vụt ra tới, lăng không hướng về Đường Lai phát tới. A giống lên một tiếng chung, Đường Lai sủy ạc phun ra nuốt vào từng đạo ngọn lửa, phát ra tháp tháp bắn phá thanh, tại đây một con ảnh lang bụng để lại liên tiếp huyết khổng. Ảnh lang phát ra trầm thấp than khóc, ở không trung té rớt đến trên mặt đất, dãy rùa suy nghĩ đứng lên, lại bởi vì viên đạn đánh nát nội tạng, đang không ngừng run rẩy chung chết đi. Như là một cái tín hiệu, càng ngày càng nhiều ảnh lang hướng về Đường Lai xông lên. Tháp tháp bắn phá thanh, một khắc cũng không ngừng lại. Chờ đến viên đạn đánh không, Đường Lai lại là đem thương một ném đồng thời, tùy tay đem đao nhọn cấp rút lên, đem trước mắt một cái ảnh lang phách phi. Nha một cắn, Đường Lai đứng lên, ở tiếng hô trùng, dùng bả vai đem một con ảnh lang ngạnh sinh sinh đâm bay, sau đó lam quang lập lòe, đao khí bao phủ hướng ảnh lang vương. Mấy cái phi đao ở không trung xé rách không khí, phát ra vèo vèo thanh âm. Đoan Chính Tử trên cây trượt xuống dưới, trong tay vẫn như cũ nắm chặt chùy thủ. Trên người miệng vết thương còn ở làm đau, chính là ở dược tề dưới tác dụng, đang ở khép lại, đã không bằng vừa mới giống nhau. Chỉ là quần áo có chút rách nát, này đó đều là ảnh lang cắn xé ra tới. Cho tới bây giờ, Đoan Chính mới chân chính kiến thức tới rồi võ giả đáng sợ, cường đại sức chiến đấu, giờ phút này còn làm Đoan Chính kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vì tự mình tính ra không đủ rồi sau đó sợ. Nếu tự mình không phải có được đạo tặc siêu cao nhanh nhẹn thuộc tính, có thể ở tốc độ thượng thắng qua Đường Lai, lấy Đường Lai sức chiến đấu, tự mình căn bản không phải nhân ra trong tay một mâm đồ ăn. Thảm thiết chiến đấu, làm Đoan Chính kinh hãi. Xuất hiện ở vùng núi hẻo lánh thượng, một cổ nùng liệt mùi máu tươi truyền đến, làm người buồn nôn. Còn sót lại bốn con ảnh lang đang ở cắn xé, Đường Lai thi thể tàn khuyết vô cùng, cái bụng bị cắn lạ, nội tạng bị ảnh lang cắn xả ra tới, sái đầy đất. Đầy đất tất cả đều là ảnh lang thi thể, chính là ảnh lang vương, nó chân sau cùng toàn bộ cái mông, bị Đường Lai đao nhọn cấp phách, bị thương nặng dưới chỉ có thể tại chỗ thượng thở hổn hển. Quá nhiều mất máu, làm nó chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi sinh mệnh trôi đi. Chính là phát hiện Đoan Chính xuất hiện, nó cũng gần là dùng đôi mắt dư quang nhìn lướt qua, liền an tĩnh mà ghé vào trên cỏ. Đường Lai trước khi chết cả người đã không có một khối là hoàn hảo, chân chính một đòn chí mạng, vẫn là ảnh lang vương sắc bén móng vuốt, là từ cổ hắn trô xẹt qua, đem hắn khí quản cấp cắt ra. Nếu không có ảnh lang vương, chỉ bằng 60 dư điều ảnh lang, chưa chắc có thể đem cuồng bạo hạ Đường Lai ngăn lại. Bốn con ảnh lang phát hiện Đoan Chính, ngao mà một tiếng, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Thảm thiết chiến đấu, liền này bốn con ảnh lang cũng mất đi thuộc về chúng nó điên cuồng. Nắm truy thủ, Đoan Chính hít sâu một ngụm hàm chứa nồng đậm mùi máu tươi không khí, thong thả về phía này bốn con ảnh lang tới gần. Ngao tiếng vang, bốn con ảnh lang chạy trốn ra tới, hướng về Đoan Chính nhào lên tới, hung tàn chúng nó cuối cùng không có lựa chọn đào tẩu, mà là làm ra toàn lực tấn công. Song tập kích. Vọt tới đệ nhất vị ảnh lang, ở song tập kích cái này kỹ năng hạ, phát ra thảm gào, trên người bạo nứt ra đại lượng miệng vết thương, máu tươi liều mạng mà trào ra tới. Không để ý tới này chỉ bị tự mình giết chết 1/3 huyết lượng ảnh lang, bối thứ lại một lần hôn môi mặt khác một con ảnh lang phía sau lưng, bạo kích dưới, trừ đi một nửa huyết. Gần là hơn một phút, cuối cùng bốn con ảnh lang ngã vào Đoan Chính dưới chân. Đi đến ảnh lang vương trước mặt, đối phương huyết lượng chỉ có một điểm nhỏ huyết ra, trừ bỏ đôi mắt còn có thể động ở ngoài, hoàn toàn không có mặt khác động tác. Gió thổi qua, nó ra lông ở run rẩy. Không có do dự, Đoan Chính chủy thủ trực tiếp đâm vào ảnh lang mặt bên. Từ xương sườn chỗ xuyên thấu, đánh trúng nó trái tim. Ảnh lang vương chỉ ở huyết lượng bị quét sạch. Thương khung đại lục chung kinh nghiệm tính toán là ấn thương tổn độ tới tính toán, đạo tặc nhân vật cũng kế thừa điểm này, giết chết ảnh lang vương, cũng không sẽ cho Đoan Chính mang đến rộng lượng kinh nghiệm, gần là tương đương với 3 con ảnh lang kinh nghiệm, không có trong tưởng tượng kinh nghiệm bạo trướng, liền thăng mấy cấp tình huống xuất hiện. Ngôi sổm Đường Lai trước mặt, liền Đoan Chính cũng cảm giác tự mình muốn nôn mửa ra tới. Đường Lai hai con mắt mở thật lớn, khả năng hắn chết cũng không tin. Hắn sẽ bị người tính toán, chết ở ảnh lang trong tay. Đoan Chính từ Đường Lai toái điều giống nhau trong quần áo, tìm được rồi một cái túi nhỏ. Mở ra vừa thấy, Dưới ánh mặt trời, trong túi mặt lập lòe tam sắc quang mang, bạch lam lục tam sắc, là 10 dư viên bất đồng nhan sắc tinh tinh. Thật là quá có tiền, tự mình tiện nghi lão ba như thế nào cũng là một thành thủ lĩnh, cũng mới có một viên lục tinh tinh, này đường lai lại có 3 viên, còn có 2 viên lam tinh tinh. Ngoài ý muốn một bút tài phú, hoàn toàn khiêu chiến đoan chính trái tim, nói như thế nào cũng xuyên qua một tháng, hắn vẫn là biết tinh tinh giá trị. Đem tinh tinh thu được ba lô, đoan chính lại từ đường lai bên hông dây lưng chỗ phát hiện một cái cùng loại đèn tin nhỏ giống nhau đồ vật. Từ dây lưng thượng kéo xuống tới, thứ này là kim loại chế tạo ra tới xác, lại không phải đèn tin, ở mũi nhọn chỗ, có một cái led đèn đèn điểm, đang ở chợt lóe lập lòe hồng quang. Đem vật nhỏ này cùng đao nhọn thu vào đến ba lô. Trừ bỏ này đó, đường lai trên người lại vô mặt khác có giá trị đồ vật. Đầy đất lang thi, có chút bị cắt tới đầu sói, da lông bảo trì còn tính hoàn hảo, chính là dày đặc mùi máu tươi, đoan chính cũng không dám ở lâu, chỉ có thể lấy nhất có giá trị đồ vật, tỉ như tinh tinh. Dùng chùy thủ đẩy ra từng con lang thi, 60 dư chỉ ảnh lang cấp đoan chính mang đến chính là nhiều đạt hơn 10 viên cao cấp nhất màu trắng tinh tinh, cái này thu hoạch không thể nói không phong phú. Đi đến ảnh lang vương thi thể trước, đoan chính cũng không có đi cắt ra ảnh lang thi thể tìm kiếm tinh tinh, hắn yêu cầu chính là một khối hoàn chỉnh ảnh lang vương thi thể. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh này ảnh lang vương là tự mình giết chết. Giống như tiểu bò được ảnh lang vương, bị đoan chính khiêng lên, đã lên tới 17 cấp đoan chính, hắn lực đạo khiêng lên này ảnh lang vương thi thể hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi nơi này thi thể. Nơi xa truyền đến tiếng huyết gió, còn có trên bầu trời tiếng xé gió, ý nghĩa ở mùi máu tươi hạ, hấp dẫn đại lượng dị thú đã đến. Chờ đợi, sẽ là toàn bộ vùng núi hẻo lánh thượng thi thể, liền cặn cũng sẽ không dư lại, trở thành dị thú nhóm thao thiết bữa tiệc lớn. Đệ nhất càng, cầu phiếu. Chương 32 người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Thái dương dư huy chiếu vào đại địa thượng, ánh đỏ một mảnh. Vây thành đã sớm hẳn là khói bếp lượn lờ thời điểm, lại vô ngày xưa mọi nhà nhóm lửa nấu cơm rầm rộ, chỉ có số ít một ít ống khói mới mạo xài yên, càng có rất nhiều tụ tập tới rồi trước cửa quảng trường, đem toàn bộ quảng trường vây đến thủy lậu không thông. Vây thành các bàn trước mồm, đồng dạng là đầu người dũng chi, một đám hạ chú người, méo trong tay đánh cuộc phiếu. Chờ đợi cuối cùng kết quả. Như thế nào còn không trở lại? Sốt ruột chờ đi. Huynh đệ, ngươi hạ ai chú? Bị hỏi giả, tức khắc khí cao tâm ngạo mà nói, còn dùng nói, đương nhiên là nghiêm huấn luyện viên, võ giả tam đoạn thực lực, nếu liền kia phế. Úc, liền Chu thiếu gia cũng thắng bất quá, này liền không có thiên lý. Tuy nói bồi suất là thấp một ít, nhưng ổn thắng tiền, không cần bạch không cần. Vấn đề giả lại là một cái khác tâm tình, trong tay hắn méo, chính là hạ chú đoan chính thắng. Nghe được đối phương như vậy vừa nói, lòng bàn tay đều tranh hãn. Trên cơ bản mua đoan chính thắng người, đều là bị đoan chính ơn huệ nhỏ người, xuất phát từ một loại báo ân tâm lý hạ chú. Có chút người hạ đến nhiều chút, có chút còn lại là thiếu chút, nhưng tổng thể tới nói, đoan chính duy trì thẳng thắn không cao, chỉ sợ cũng liền 10% còn không đến. Trái lại nghiêm bách vân, hắn tiếng hô chi cao, không phải đoan chính có thể so. Trước cửa quảng trường, nghiêm xuyên giống cái cười di Phật giống nhau, đang cùng bên người người thân thiết mà nói chuyện với nhau. Lấy thân phận của hắn, trưởng quản toàn bộ vây thành hậu cần, tuyệt đối là thao tác mọi người đường sinh mệnh, vị trí chi quan trọng, chỉ ở sau Chu Hồng Cường cùng Dư Kiến Trung hai người lúc sau, là vây thành tam đại đầu sỏ trí nhất. Nghiêm tổng quản, chúc mừng, chúc mừng. Quả thật là hổ phụ vô khuyển tử A. Đủ loại khen ngợi thành, làm nghiêm xuyên đôi mắt mị thành một cái phùng, ai không thích tự mình nhi tử được đến người khác khen ngợi. Thân là một cái phụ thân, nhất hy vọng nhìn đến không phải tự mình có bao nhiêu đại thành tích. Mà là nhi tử có thể có bao nhiêu đại thành tích. Nghiêm xuyên nhân duyên ở vây thành thực hảo, hắn cười làm một cái cổ đại ôm quyền lễ, nói, đại gia quá khen, hiện tại tỉ thí kết quả còn không có ra tới, hạ này kết luận có chút quá sớm, quá sớm. Tuy rằng nghiêm xuyên nói như thế, chính là bốn phía người vẫn là giống nhau du tán như nước. Loại này rõ ràng sự tình, chụp một chút mông ngựa lại có gì phương. Bất quá là đem lời chúc mừng trước tiên một ít. Vây thành quản lý trung tâm. Chu Hồng Cường dùng một khối vô trần búa ở tinh tế mà trà lau trong tay trường đao, thẳng đến ánh sáng chiếu người, mới đưa trường đao trở vào bao, sau đó đứng lên khẽ thở dài một hơi, đi đến cửa sổ trước, khoanh tay ngắm nhìn nơi xa trước cửa quảng trường, nội tâm phức tạp, đều không phải là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính nhi thật sự đem sở hữu tinh tinh cùng hoàng kim đều áp tới rồi tự mình trên người. Đứng ở Chu Hồng Cường phía sau như thế cọc tiêu tráng hán dùng hắn long long thanh tuyến trả lời nói, thủ lĩnh, đúng vậy. Chu Hồng Cường khoanh tay động tác không có biến, lại lẩm bẩm nói, chính nhi chỗ nào tới tự tin. Hắn muốn đối mặt, chính là có được võ giả tam đoạn thực lực Nghiêm Bách Vân, Nghiêm Xuyên nhi tử. Nhưng nghĩ tới cái gì, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, Nghiêm Xuyên nhi tử lại như thế nào, vô luận Đoan Chính náo ra sự tình gì tới, hắn thân là Đoan Chính lão tử, đều sẽ giúp kiêng. Sau lưng Tráng Hán nói, thủ lĩnh, ngài không đi chờ đợi thiếu gia trở về sao? Chỉ có này đó khuyết thiếu tin tưởng, ái bại hiện nhân tài sẽ nhảy ra, ta đối chính nhi có tin tưởng, hà tất đem hắn trò chơi thời gian cấp rảo kết thúc. Giờ khắc này, Chu Hồng Cường trên người một cổ khí phách lòng tự tin xuất hiện. Đối với Đoan Chính, Chu Hồng Cường nhất hiểu biết bất quá, tuy rằng hắn thực lực là vô dụng, chính là nếu hắn thật sự đi làm, tuyệt đối sẽ ngoài dự đoán mọi người. Hai năm tới, vì cái gì hắn không tiếp tiêu hao đại lượng tinh lực, dùng đến Đoan Chính trên người, chính là đối Đoan Chính, hắn có tin tưởng hắn nhất định có thể đột phá, trở thành một người võ giả. Hai năm, hắn đều không có từ bỏ, lại sao có thể ở thời điểm này không tin Đoan Chính. Bất quá ngươi vẫn là phái những người này đi duy trì trước cửa quảng trường trật tự, bảo hộ một chút chính nhi. Tráng Hán lĩnh mệnh, đi nhanh rời đi. Chu Hồng Cường ánh mắt nhảy hướng ngoài thành, thời gian này đoạn, bọn họ cũng nên đã trở lại đi. Nhưng Chu Hồng Cường tâm tư, lại không có phóng tới tỉ thí thượng, mà là đầy mặt lo lắng, thân ở cái này vị trí thượng, hắn đã dự cảm tới rồi cái gì. Một hồi bão táp đang ở ấp ủ. Vây thành hạ sườn núi chỗ, sớm liền có người tại đây chờ đợi. Dũng đại đạo thượng, một giới bạch y nghiêm bách vân đứng ở một chiếc xe vận tải lớn thượng. Thông thả di động tiểu xe vận tải, gió nhẹ hạ, nghiêm bách vân đã sớm đem rách nát quần áo đổi đi, một thân bạch y phiêu phiêu, nói không nên lời phiêu giật tiêu sái, tuyệt đối có thể khiến cho mãn thành các nữ nhân thét chói tai. Mà xe vận tải sau xương, còn lại là dùng một khối lục vải bạt che giấu, làm người thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Chính là nghiêm bách vân thượng nhàn nhạt tự tin tự phụ, không cần suy nghĩ, cũng biết bên trong con ngồi làm nghiêm đại thiếu lòng tự tin tràn đầy. Nghiêm huấn luyện viên đã trở lại. Nghiêm đại thiếu đã trở lại. Mắt sắc người xa xa nhìn thấy nghiêm bách vân, tức khắc kêu to lên, nguyên bản an tĩnh đường xuống dốc khẩu thượng, đám người cảm xúc kích động lên. Nghiêm bách vân cười phất tay, thình lình khải hoàn mà về anh hùng. Thức mau, tin tức này liền truyền tới trước cửa quảng trường. Chờ đến xe vận tải từ vây thành cửa thành xử nhập, trước cửa trên quảng trường người trở nên sôi trào lên, đặc biệt là mua nghiêm bách vân thắng người, càng là nhéo tiền đặt cược, hí. Xem nghiêm bách vân tự tin bộ dáng, ai còn nhìn không ra tới lúc này đây nghiêm huấn luyện viên là thắng định rồi. Yêu cầu dùng xe vận tải mới có thể đem con mồi vận chuyển trở về, như là cấp tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần. Nghiêm bách vân từ xe vận tải thượng nhảy xuống, linh hoạt mà rơi xuống trên mặt đất. Có hay không bị thương? Nghiêm xuyên vào giờ phút này, đối tự mình nhi tử, vô cùng vừa lòng. Yên tâm đi, này đó dị thú còn thương không đến ta. Nghiêm bách vân chỉ trên mặt có một đạo thật nhỏ dấu vết, đây là Li Miêu trảo ra tới, cũng không ảnh hưởng hắn xoáy khí, dù sao gia tăng rồi một loại khác loại mỹ cảm, như là huân chương giống nhau. Nghiêm xuyên gật đầu nói, này liên hảo, thế nào, có nắm chắc sao? Nói đến cái này, nghiêm bách vân trên mặt tràn đầy tự tin, trong ánh mắt lập lòe đắc ý thần sắc, ba, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ làm cái này phế vật biết cái gì kêu võ giả. Nghĩ đến trên xe con mồi, nghiêm bách vân toàn bộ hưng phấn lên, lúc này đây tuyệt đối làm Đoàn Trinh cái này phế vật hạ không được đài, trở thành toàn thành trò cười. Nghiêm xuyên nhìn thấy nghiêm bách vân như thế tự tin, chỉ là cười cười. Tuy nói nghiêm bách vân xưng hô Đoàn Trinh vì phế vật, điểm này có điểm không tôn trọng thủ lĩnh Chu Hồng Cường, nhưng lại có cái gì? Phế vật chính là phế vật, tân thế giới chung, cường giả vi tôn, liền tính là Chu Hồng Cường biết, cũng chỉ có thể sẽ cam chịu sự thật này. Hảo, người trước nghỉ ngơi một chút, chờ đến hắn. Hắn trở về, đến lúc đó ta lại làm người kêu ngươi. Nghiêm Bách Vân thật đúng là có chút mệt, hắn cũng không có thoái thác, gật đầu đồng ý. Đi thông vây thành nhị cấp quốc lộ thượng, chạy bằng điện ô tô ở không một tiếng động mà chạy, cuốn lên quốc lộ thượng lá rụng. Chu thiếu gia, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thăng đến thi đấu. Một người tam đoạn võ giả trên mặt tràn đầy sùng kính thần sắc, hắn điều khiển chạy bằng điện ô tô, mà Đoan Chính còn lại là ngồi ở phó tòa thượng. Đoan Chính con mồi phóng tới mặt sau hậu bị xương thượng, cơ hồ đem toàn bộ hậu bị xương cấp tắc cái mãn đường, không chỉ là như vậy, liền hàng phía sau chỗ ngồi cũng bị phóng đảo, mới miễn cưỡng đem ảnh lang vương cấp bông. Ảnh lang vương phát ra mùi máu tươi, phi thường nùng liệt, làm cho cả trên xe tất cả đều là loại này mùi máu tươi. Nhưng tên này võ giả căn bản không có để ý, mà là cả người hưng phấn. Đoan Chính sắc mặt đạm nhiên, bình đạm mà nói, hy vọng đi, ai có thể biết đâu. Này võ giả người có chút hàng hậu, nói, tóm lại, ta liền cảm thấy thiếu gia khẳng định là có thể thắng. Hàng năm ở ảnh lang lĩnh huấn người, ai không biết ảnh lang vương đáng sợ, hắn tự nhận là nhìn thấy ảnh lang vương, lập tức liền sẽ quay đầu chạy trốn, liền đối kháng dũng khí cũng không. Chạy bằng điện ô tô thực mau liền xuất hiện ở vây thành trước, đồng dạng là đưa tới mọi người hoành động. Chu thiếu gia đã trở lại thanh âm lẫn nhau phập phồng. Mà này một tiếng, cũng thành công kiếp nổ toàn bộ vây thành chờ lâu ngày mọi người náo nhiệt, bọn họ biết, chân chính cao trào, lập tức liền phải tiến đến. Giống như chờ đợi mở thưởng dân cơ bạc, mỗi một cái đều là siết chặt tự mình trong tay đánh cuộc phiếu. Đệ nhất càng đúng hạn mà đến, câu đề cử phiếu, còn có cảm ơn đại gia cấp lực đề cử, cảm ơn. Chương 33 lên xuống phập phồng. So sánh với Nghiêm Bách Vân dùng xe vận tải tới kéo con ngồi, Đoan Chính gần là một chiếc chạy bằng điện ô tô trở về, làm người đối hắn không hề ôm hy vọng. Đối mặt mọi người trong mắt khinh thường thần sắc, Đoan Chính căn bản không có giải thích, tại hạ xe sau, đóng cửa xe, kỳ dựa vào cửa xe trước, sắc mặt bình đạm mà nhìn chằm chằm toàn kỳ chăm quái biểu tình mọi người. Cùng bọn họ so sánh với, Đoan Chính bỗng nhiên cảm thấy tự mình ngược lại thành cục mọi người. Tỷ thí trình tự, nguyên bản liền đơn giản, chỉ là có người hiểu chuyện quá nhiều, vây thành trung mới phái ra một ít tương quan nhân viên, tiến hành quyết định. Một cái là Nghiêm Xuyên nhi tử, một cái là thủ lĩnh nhi tử, quyết định người căn bản không cần thiên hướng ai, chỉ cần làm được công chính công bằng là được. Tỷ thí trình tự tuy nói có này đó quyết định nhân viên mà phức tạp một ít, thời gian thượng lại sẽ không lãng phí nhiều ít. Rốt cuộc hiện tại đã là lúc chẳng vạng, mọi người vẫn là bị đói cái bụng đang chờ đợi kết quả. Cho nên ở quyết định nhân viên đúng chỗ sau, kế tiếp liền đơn giản, chính là kiểm kê hai bên con ngồi, sau đó tính toán giá trị. Đoan Chính đứng ở Nghiêm Bách Vân bên cạnh, trên mặt nhàn nhạt tươi cười như cũ. Nghiêm Bách Vân đùa bỡn ngón tay thượng mang một cái bản chỉ, cái này bản chỉ cũng không phải là bình thường bản chỉ, mà là rất có lai lịch, nghe nói là vạn lịch hoàng đế ô yếm chi vật, vẫn luôn tùy thân mang theo, phóng tới trước kia, cái này bản chỉ liền giá trị một tràng xa hoa biệt thự giá cả. Đáng tiếc tới rồi tân thế giới, đồ cổ ngược lại gần là trang trí vật. Có phải hay không sợ hãi? Ở Nghiêm Bách Vân trong mắt, Đoan Chính giờ phút này biểu tình, tuyệt đối là ở trang, cường tự chấn định. Đoan Chính đối với Nghiêm Bách Vân nhe răng cười, nói, có phải hay không sợ hãi, đến lúc đó ngươi tự nhiên minh bạch. Nghiêm Bách Vân khỏe miệng lộ ra một cái châm chọc tươi cười tới, đồng nhiên đi lên vài bước, đối với đang chuẩn bị kiểm kê quyết định nhân viên nói, hai bên cùng nhau kiểm kê, tựa hồ có chút quá bình đẳng rồi, không bằng từng bước tới kiểm kê, mỗi một cái con mồi các ngươi đều đem tên hô lên tới, lại tính toán ra nó giá cả, chẳng phải là trực quan một ít, cũng có sức thuyết phục một ít. Cái này đề nghị, không thể nói không ổn, nhất có thể phát huy cho người ta một cái tác dụng. Nhưng cũng có thể nhìn ra được Nghiêm Bách Vân đánh chính là cái gì chủ ý, hắn muốn Đoan Chính mất mặt, hơn nữa vẫn là ở nhiều như vậy người trước mặt. Hôm nay một thua, phế vật cái này tên tuổi, Đoan Chính cả đời cũng đừng nghĩ lại hái xuống. Đối mặt Nghiêm Bách Vân cái này đề nghị, quyết định nhân viên cũng là có chút khó xử, thương nghị một chút, cuối cùng vẫn là dò hỏi khởi Đoan Chính ý tứ, Chu thiếu gia, Nghiêm huấn luyện viên đề nghị, ngài cho rằng thế nào? Bọn họ chính là biết Đoan Chính kiến tập võ giả thân phận, cũng minh bạch này một cái đề nghị đối Đoan Chính thương tổn. Đoan Chính trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, trầm ngâm một chút, mới phun vừa nói, hảo. Nếu hai vị đương sự đều đồng ý, quyết định nhân viên lập tức dựa theo này một loại phương thức tới. Nghiêm Bách Vân trong lòng cười lạnh, trên mặt càng là bài trừ như hoa tươi cười, nói, không biết Chu thiếu gia là ngươi trước tới, vẫn là ta trước tới. Ân, vẫn là ta trước đến đây đi, Chu thiếu gia con ngồi khẳng định là phải làm vì áp trục tuồng tới lên sân khấu. Một cái cao trào, luôn là yêu cầu một ít trải chăn, chỉ có đối lập mới có thể tạo thành mọi người trong lòng cường liệt nhất tương phản. Thức mau, Nghiêm Bách Vân chuyên chở con ngồi xe vận tải, bị mở ra quảng trường trung ương. Hai gã quyết định nhân viên phân biệt nhảy lên xe vận tải, xúc lên vải bạt một góc, sau đó xuất hiện hít hà một hơi biểu tình, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bên cạnh Nghiêm Bách Vân. Mà Nghiêm Bách Vân còn lại là đắc ý vạn phần, vẻ mặt đắc ý rào rạt mà đứng ở tại chỗ thượng. Chu vi xem mọi người, đều bị hai gã quyết định nhân viên biểu tình cấp rào đến tâm ngứa vô cùng. Muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì? Trong đó một người quyết định nhân viên từ vải bạt xuống dưới, thực mau liền đem một con giống như đà điểu lớn nhỏ lửa đỏ con mồi lấy ra tới, lớn tiếng nói, nhất giai biến dị gà tây một con. Tiêu xong, đem này chỉ biến dị gà tây truyền tới xe hạ nhân viên khác, sau đó phóng tới bên cạnh, này chỉ biến dị gà tây lại là bị người nổ nát đầu mà chết. Nhất giai biến dị gà tây lấy tốc độ mà nổi tiếng, quay lại như gió, rất khó đánh tới, hiện tại lại thành Nghiêm Bách Vân con mồi. Đủ thấy Nghiêm Bách Vân thương mau mà tàn nhẫn. Kiểm kê quyết định nhân viên trùng, có phụ trách tính toán giá trị, ở dựa theo thị trường giới, bay nhanh mà tính toán. Nhất giai biến dị gà tây, giá trị 2 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh. Nay cũng không ngoài ý muốn, nhất giai biến dị gà tây thịt cảm, tuyệt đối không phải mặt khác thịt loại có thể so, một nồi biến dị gà tây nấm hương canh, ở vây thành trung thuộc về đỉnh cấp xa xỉ mỹ thực, người thường căn bản ăn không đến, chỉ có vây thành đại lão, còn có đứng ở đỉnh cao nhất người mới có năng lực này ăn đến. Tính toán 2 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh, ở tình lý giữa. Kết quả vừa ra tới, duy trì Nghiêm Bách Vân người, lại là một trận sóng thần thanh âm phát ra tới. Nghiêm Bách Vân khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên miết lên, ôm cánh tay mà đứng, này cho hay, mới vừa trình diễn, kế tiếp càng vì xuất sắc. Ở tuyên đọc xong đệ nhất con mồi lúc sau, phụ trách khuôn vác con mồi quyết định viên, lại là từ vài bạn, đem chỉ một quyền đầu lớn nhỏ màu vàng đầu cong ra tới, cao cao mà cử lên, làm người khác thấy được rõ ràng, thanh âm hơi mang một ít kích động thần sắc hô, nhất giai đầu cong một con. Nhất giai đầu cong cũng không phải là dễ chọc một loại dị thú, giống nhau là quần cư, chỉ có ở thu thập đồ ăn dưới tình huống, mới có thể lạc đơn. Biến dị lúc sau, phi hành tốc độ kỳ mau vô cùng, đôi bộ đầu cong châm có thể phóng ra ra tới, kịch độc vô cùng, vô luận là người cùng thú, chỉ cần dính lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó khó có thể đối phó, ở vây thành trung là có tiếng, bởi vì nhất giai đầu cong tốc độ mau đến cực kỳ, mới không thể săn thú đến. Nhất giai đầu cong giá trị, bị đánh giá tới rồi 3 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh, đầu cong kịch độc giá trị xa xỉ, mà thân thể hắn ở trong chứa mật ong, đồng dạng là võ giả nhóm thích nhất đồ vật trí nhất. Gần là lấy ra tới 2 con mồi, giá trị liền đạt tới 5 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh. Vì phối hợp Nghiêm Bách Vân, Đoan Chính khó được lấy phối hợp một chút, trên mặt bình tĩnh thần sắc đổi thành ngưng trọng. Quả thực, Nghiêm Bách Vân tươi cười càng thêm đắc ý, nhìn phía Đoan Chính ánh mắt đượm khinh thường, nhẹ giọng nói, phế vật vĩnh viễn đều là phế vật. Thanh âm vừa lúc có thể cho Đoan Chính nghe được, người bên cạnh chỉ là nhìn đến Nghiêm Bách Vân ở nói chuyện ba mà thôi. Ngay sau đó, quyết định viên lại một lần từ vải bạc hạ, đem đệ tam con ngồi cấp lấy ra tới, cao cao mà cử lên, hướng bốn phía triển lãm. Ti. Đại lượng hút không khí thanh xuất hiện, hiển nhiên bốn phía mọi người bị này con ngồi cấp kinh tới rồi. Hai giai biến dị ly miêu một con. Tuyên bố quyết định viên, nếu không phải một người nhị đoạn võ giả nói, này chỉ giống như lão hổ lớn nhỏ biến dị ly miêu. Chỉ sợ thật đúng là cử không đứng dậy. Đây chính là gần 200 dư cân con mồi, mà không phải giống vừa mới nhất giai đầu con cùng nhất giai biến dị gà tây. Ly miêu, nó giỏi về chạy vội, sẽ đánh lén, có thể leo lên lên cây, thường hoạt động với khu rừng, cũng thấy ở lùn cây trung, gan lớn, hung mãnh. Gần này đây thượng này đó đặc điểm, liền có thể biết ly miêu đáng sợ tính, đặc biệt là biến dị sau, này đó năng lực hơn 10 lần mà gia tăng. Lấy ăn thịt là chủ nó, ở vây thành bên ngoài trung. Vẫn luôn là nhất hung tàn dị thú chi nhất, tử thương ở biến dị ly miêu trong tay người, hoặc là một ít thấp đoạn võ giả, ít nói cũng có mấy trăm người. Biến dị ly miêu nguyên nhân chết, là bị người dùng thương liên tục mệnh trung đầu cùng cái bộ vị, hơn nữa bụng bị người dùng đao xé rách một lỗ hổng mà chết. Chỉ có Nghiêm Bách Vân biết lúc trước tình huống có bao nhiêu hung hiểm, nay chỉ biến dị ly miêu đầu chỗ bị tự mình mấy thương, thế nhưng còn bất tử. Ngắn ngủn mấy phút gian, liền vọt tới tự mình trước mặt, trên mặt dấu vết, chính là ly miêu móng đuốt phiến lại đây. Hình thành khí kình gây thương tích. Nếu không phải tăng lên tới võ giả tam đoạn, Nghiêm Bách Vân dám khẳng định, chết tuyệt đối là tự mình. Con hảo, hiện tại này chỉ biến dị ly miêu thành tự mình con ngồi. Biến dị ly miêu giá trị, có chút làm quyết định nhân viên khó có thể quyết định, bọn họ vài người vây ở một chỗ, thảo luận một lát, mới cuối cùng là cho ra đáp án, kinh chúng ta 6 gã quyết định nhân viên nhất định thương định, này chỉ biến dị ly miêu giá trị là 1 viên màu trắng trung đẳng tinh tinh. 10 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh. Mới có thể đổi một viên màu trắng trung đẳng tinh tinh, gần là một con biến dị ly miêu, nó giá trị liền vượt qua phía trước hai con ngồi gấp 2. Giá trị một cấp ra tới, tự nhiên lại là khiến cho bốn phía mọi người một trận tiếng kinh hô, bọn họ đều có chút đồng tình khởi Chu thiếu gia, ở như thế con ngồi trước mặt, không biết hắn có hay không hổ thẹn chi tâm. Thậm chí có một số người, còn có xúc động làm Chu thiếu gia nhận thua hảo, này tỉ thí căn bản vô pháp so. Chính là sự tình còn không có xong, quyết định viên lại là con lưng đi. Chui vào đến vải bạc chung. Bên trong sẽ không còn có con mồi đi. Khẳng định, nếu không đã sớm tuyên bố kết quả. Nghiêm huấn luyện viên lợi hại như vậy. Bốn phía nhìn người, đều có chút rối loạn. Các loại nghị luận trong tiếng, Nghiêm Bách Vân nhất rõ ràng bên trong còn có cái gì. Hắn khỏe miệng càng thêm thượng tiểu. Vừa mới này ba con mồi, mới bất quá là khai vị đồ ăn. Chủ đồ ăn lập tức liền phải mang theo tới. Đây mới là hắn Nghiêm Bách Vân chân chính thực lực bày ra. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 34 rừng cây con nện. Giống như vạn chúng chờ mong. Quyết định viên thực mau từ xe vận tải vải bạt phía dưới, đem Nghiêm Bách Vân đệ tứ con ngồi cấp khiêng ra tới, hơn nữa là dùng hết ăn mãi sức lực. Giữ tợn gương mặt, trường cái mũi hạ hai điều tuyết trắng răng nanh, cọ sát tông mau, tục tăng bằng da, đều là nhị giai kiếm chư bề ngoài đặc thủ. Nhị giai kiếm chư một con. Quyết định viên lớn tiếng mà hô lên tới, tức khắc đưa tới một mảnh ồ lên. Nhị giai biến dị kiếm chư thú, là nhị giai biến dị kiếm chư thú. Sai, phải nói là chuẩn tam giai biến dị thú. Các ngươi chú ý nhìn không có, biến dị thú thượng kiếm mao, chỉ còn lại có một cây, nói cách khác nghiêm huấn luyện viên ước chừng thừa nhận rồi nó 11 căn kiếm mao lửa giận. Nháy mắt biến thành đại thị trường vây xem mọi người, mỗi người đều là trên mặt mày hường hào. Sinh hoạt tại đây tân thế giới chung, đối phủ cận biến dị thú, bọn họ là nhất rõ ràng bất quá, kiếm chư khó chơi, chuẩn tam giai thân phận, tam đoạn võ giả cũng không nghĩ đi chủ động trêu chọc. Mà hiện tại, nay chỉ thành niên kiếm chư, lại thành nghiêm huấn luyện viên con ngồi. Tin tức này chi kinh người, không thua gì ở trong đám người đầu nhập vào một quả bom, đưa tới mọi người một mảnh tiếng kinh hô. Đoan Chính mặt vô biểu tình, mà Nghiêm Bách Vân còn lại là khỏe miệng mỉm cười. Theo quyết định viên giao tiếp, thật lớn kiếm chư bắt đầu đánh giá, giống tới rồi một cái cấp bậc con ngồi, đánh giá càng thêm khó khăn, bởi vì thị trường thượng xuất hiện số lần nhưng không nhiều lắm, yêu cầu tốn thời gian càng nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, lấy kiếm chư thân phận, cấp ra giá trị khẳng định sẽ không thấp. Mọi người đều là ngừng thở, chờ đợi kết quả tuyên bố. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, lại là vài tên quyết định viên thương nghị qua đi, rốt cuộc có rồi kết quả, trong đó một người đang chuẩn bị tuyên bố. Nghiêm Bách Vân tiến lên trước một bước, hô, từ từ. Thanh âm không lớn, lại làm mọi người sửng sốt, không biết Nghiêm Bách Vân muốn làm gì. Kia quyết định viên chần chờ một chút, nói, Nghiêm huấn luyện viên, có cái gì vấn đề sao? Ta cho rằng các ngươi đánh giá có vấn đề. Nghiêm Bách Vân nói, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, chính là hắn cũng không quản mọi người trên mặt xuất sắc thân sắc, mà là chỉ vào nếu đại kiếm trư. Thông thả nói, các ngươi gần là từ mặt ngoài phán đoán một con mồi giá trị, chính là không cần quên mất tinh tinh là như thế nào sản xuất. Ta cho rằng, còn cần xem xét một chút hay không mang theo co tinh tinh, đem nó tính toán đi vào. Dứt lời, hắn vẻ mặt mỉm cười lui trở về, không quên mang theo một mặt ý cười nhìn Đoan Chính. Này, vài tên quyết định viên không thể không coi trọng này một vấn đề, sau đó trưng cầu khởi một cái khác đương sự Đoan Chính ý kiến tới. Đoan Chính vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, nói, ta không có ý kiến. Ở rất nhiều người xem ra, Đoan Chính trên mặt đạm nhiên, càng như là chết lặng. Hắn bị Nghiêm Bách Vân này một loạt con mồi cấp đả kích đến chết lặng, chuẩn tam giai biến dị kiếm chư, kiến tập võ giả cả đời cũng đừng nghĩ đi chạm vào kiếm chư trên người một cây lông heo, mong muốn mà không thể thành. Nhằm vào này chỉ biến dị kiếm chư đánh giá, một lần nữa bắt đầu. Một người quyết định viên lấy sắc bén hợp kim đao, ở biến dị kiếm chư thượng kiểm sát lên, một lát sau, đem một viên mang thêm xích hồng sắc với huyết tinh tinh lấy ra tới. Hơn nữa dơ lên, cao lên hồ, màu trắng trung đẳng tinh tinh một viên. Kết quả vừa ra tới, vô số người lại một lần ô lên, tất cả đều là thầm than Nghiêm Bách Vân vận khí chi hảo, thế nhưng ra tinh tinh. Như thế xem ra, nếu Nghiêm Bách Vân đều không thể thắng được, chẳng phải là không có thiên lý. Đến nỗi Đoan Chính, mọi người trong mắt, hắn đã lưu lạc thành một cái bé nhỏ không đáng kể người. Nhị giai biến dị kiếm chư giá trị một viên màu trắng cao đẳng tinh tinh. Giá trị có nhất định thủy phân, chính là hiện tại ai lại để ý đâu. Thị trường không có một cái chuẩn giới, quyết định viên cấp ra tới, chính là nó giá trị. Ngoài ý liệu kết quả, lại ở tình lý bên trong. Nghiêm Bách Vân nghe thấy cái này kết quả, nội tâm cũng là vừa lòng, không oan hắn liều mạng, đêm này chỉ biến dị kiếm chư cấp bắt lấy. Đoan Chính trên mặt, rốt cuộc có một tia biểu tình, không phải vẻ ngoài, mà là kinh ngạc. Đúng vậy, là kinh ngạc, hắn chính là biết tinh tinh sản xuất cơ suất, không nghĩ tới cái này Nghiêm Bách Vân như thế vận khí nghịch thiên. Thế nhưng một con kiếm chư liền đạt được một viên màu trắng trung đẳng tinh tinh. Nhưng Nghiêm Bách Vân lại đem Đoan Chính kinh ngạc trở thành sợ hãi, hắn khoanh tay mà đứng, nói, Chu thiếu gia, có phải hay không sợ hãi, ha ha, này một đạo chỉ là thứ đồ ăn, chủ đồ ăn lập tức liền phải trình lên tới, hy vọng ngươi không cần bị dọa đến mới đúng. Ngươi cái này phế vật tên tuổi, liền chú ý ở vây thành vạn người trước mặt chứng thực đi. Đương quyết định nhân viên lần thứ 5 chui vào đến vải bạt hạ khi, mọi người tiếng hoan hô, đạt tới đỉnh điểm. Nghiêm huấn luyện viên thật là quá cấp lực, một lần mà bắt liêu bọn họ trái tim, kia quấy tiếng lòng, làm nhân tâm thẳng ngứa. Bất quá loại cảm giác này, thật sự thực sảng, một đợt tiếp một đợt, kiếp nổ mọi người nhiệt tình. Một ít dân cờ bạc nhóm, còn cuồng nhiệt mà hô lên Nghiêm huấn luyện viên uy vũ thanh âm tới. Nghiêm Xuyên cười đến cơ hồ nhìn không tới đôi mắt, hưởng thụ bên người như nước ngông ngựa thanh. Ở mọi người chờ đợi chung, quyết định viên rốt cuộc là xuất hiện. Một con giống như thạch ma lớn nhỏ màu đen con nhện bị rất nửa chỉ đầu. Mặt trên chất lỏng còn không có hoàn toàn động lại, mà nó tám chân còn lại là co rút lại cuốn thành một đoàn. Đen nhánh con nhện mặt ngoài, tất cả đều là một mảnh lông xù xù lông tơ, cứ việc chỉ còn lại có nửa chỉ đầu, nhưng lại có thể nhìn đến nó giống như quỷ diện đầu. Tam giai rừng cây con nhện, liền dơ lên cao lên quyết định viên thanh âm, cũng có chút biến hình run rẩy. Đây chính là tam giai rừng cây con nhện A. Tam giai rừng cây con nhện, sinh hoạt ở rừng cây giữa, là nhất quỷ bí một loại biến dị thú. Nó ở trong rừng cây thường thường là quay lại vô tung. Con mồi thời điểm, cũng không phải giống mặt khác con nhện giống nhau kết một trường vong chờ đợi con mồi đâm vong. rừng cây con nhện nó sẽ phun ra một đoàn sền sệt vô cùng tơ nhện, đem con mồi vây khốn. Không biết có bao nhiêu võ giả mắc mưu của nó, bị hóa thành một đoàn máu loãng, lại bị rừng cây con nhện hút. Ở trong rừng cây gặp phải còn có da mặt thi hài, 89 phần 10 sẽ là rừng cây con nhện kết tác. Sở dĩ được xưng là rừng cây con nhện, lớn nhất nguyên nhân chính là nó hoạt động phạm vi gần là giới hạn trong rừng cây, ỷ lại rừng cây phức tạp mà sống. Nó số lượng cũng không tính nhiều, hơn nữa phân tán, gặp phải nó cơ hội cũng không nhiều. Gần là nháy mắt, toàn bộ nếu đại quảng trường lâm vào tới rồi một mảnh yên tĩnh chung. Nghiêm Bách Hân đứng nạo nghễ ở quảng trường trung ương, hưởng thụ vô số đạo nóng cháy ánh mắt phóng tới hắn trên người, hắn sẽ nói cho nơi này người, này chỉ rừng cây con nhện là hắn mèo mù gặp phải chuột, một lần xạ kích sai lầm, lại đem dấu ở nhánh cây thượng rừng cây con nhện đầu bắn cho rớt một nửa. Rừng cây con nhện thân thể thực yếu ớt, có thể trở thành tam giai, hoàn toàn là nó quỷ bí quay lại vô tung cùng mờ ảo không chừng tạo thành. Nếu nói phía trước bốn con biến dị thú vô pháp bảo đảm thắng được nói, nào sao, hơn nữa này một con tam giai rừng cây con nhện, thắng quyền tuyệt đối là ổn thao ở trong tay. Phải biết rằng, đây là tam giai. Biến dị thú năng lực, tam giai trên thực tế cùng nhân loại tứ đoạn võ giả gần. Mà vây thành chung, lại có bao nhiêu danh tứ đoạn võ giả đâu. Khẩn trương đánh ra chung, lại là kiểm soát một chút rừng cây con nhện, cũng không có tinh tinh, nhiều ít làm Nghiêm Bách Vân hơi thất vọng. Mà đánh ra giá trị, thực mau liền tuyên bố. Tam giai rừng cây con nện, giá trị 3 viên màu trắng cao đẳng tinh tinh. Xe vận tải thượng rốt cuộc đã không có con mồi, kiểm kê không còn, hai gã quyết định nhân viên từ xe vận tải trên dưới tới. Tổng cộng là 5 con mồi, cuối cùng tổng giá trị là 4 viên màu trắng cao đẳng tinh tinh, 1 viên màu trắng trung đẳng tinh tinh, 5 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 35 nhất kiếm phong hầu. Nghiêm Bách Vân dùng cao cao tại thượng ánh mắt, nhìn xuống Đoan Chính, cái này thành tích đủ để cho hắn đặt vây thành thiên tài quang hoàn, mà Đoan Chính. Hắn bất quá là một cái vai hề tồn tại, ở cái này sân khấu thượng, hắn chỉ biết rước lấy vô số chê cười, trở thành vây thành sau khi ăn xong dư trả cười liêu. Đoan Chính sắc mặt như thường, thậm chí bình đạm sắc mặt hạ, là đối Nghiêm Bách Vân một loại thật đáng buồn. Cút đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đoan Chính trong ánh mắt thật đáng buồn, làm Nghiêm Bách Vân có một loại nổi trận lôi đình xúc động. Nếu hắn là kẻ thất bại, hắn không ngại đối phương đầu hướng tự mình thật đáng buồn ánh mắt. Nhưng hiện tại Đoan Chính là kẻ thất bại. Một cái kẻ thất bại, dựa vào cái gì dám dùng này một loại ánh mắt nhìn tự mình. Như là cao ngạo gà hoa lau, lại bị người hung hăng mà giẫm một chân, làm Nghiêm Bách Vân sắc mặt khó coi. Xe vận tải bị khai đi rồi, trong đám người không ra một cái con đường tới. Chạy bằng điện ô tô thong thả mà lái qua đây, ngưng ở vừa mới xe vận tải sở đình vị trí. Không lớn hậu bị xương, mọi người thật sự không nghĩ ra được, có thể trang bao lớn con ngồi. Hoặc là chỉ là mấy chỉ thỏ hoang linh tinh tiểu động vật. Hướng cao một ít, mọi người sức tưởng tượng, cũng liền đến nhất giai biến dị gà tây này một loại trên người suy nghĩ. Phế vật. Kiến tập võ giả. Đây chính là mọi người đối Chu thiếu gia nhất trực quan nhận thức, tưởng tượng không ra, ở Nghiêm huấn luyện viên như núi con mồi trước mặt, Chu thiếu gia vì cái gì còn dám, còn có dũng khi đem hắn con mồi bày ra tới. Nghiêm Bách Vân con mồi, xác thật là dùng trồng chất như núi tới hình dung, riêng là một con thành niên kiếm trư, nó thể tích. Liền có non nửa chiếc chạy bằng điện ô tô lớn nhỏ, sau đó hơn nữa mặt khác mấy thứ con ngồi, đã sớm đôi lên giống một tòa tiểu sơn dường như. Đặc biệt là rừng cây con nhện giữ tận bộ mặt, làm nhìn đến người, tổng không tự giác cả người rét run. Phế vật, ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nghiêm Bách Vân khỏe miệng lộ ra cười lạnh, hắn không ngại làm Đoan Chính ngã đến càng hoàn toàn một ít, hắn đưa ra tỉ thí chi sơ, còn không phải là ôm như vậy một giấc ngộng tưởng sao. Đoan Chính một sửa vừa mới trầm mặc thái độ, nói: hiện tại lộ ra người thắng tư thái, có phải hay không có chút quá sớm? Ách! Nghiêm Bách Vân trong lòng như điện lóe, Đoan Chính ở biết rõ tự mình lợi thế thời điểm, vẫn như cũ chấn định, chẳng lẽ hắn có năm chắc vượt qua tự mình? Không có khả năng, không có khả năng, chỉ bằng này phế vật, sao có thể vượt qua ta? Nghiêm Bách Vân theo bản năng đem cái này hoang đường ý tưởng xua đuổi rớt, nhưng cố tình càng thêm mãnh liệt. Mặc kệ Nghiêm Bách Vân có nguyện ý hay không, quyết định viên đã là đi tới chạy bằng điện ô tô trước. Vừa mới vẫn là châm chọc cười nhạo lẫn nhau phập phồng đám người, lúc này dần dần an tĩnh lại, chờ đợi xem Chu đại thiếu chê cười. Phế vật trung quy là phế vật, còn không biết tự lượng sức mình. Tự cấp Đoan Chính một lần nữa thiếp thượng không biết tự lượng sức mình nhắn sau, tất cả mọi người là đem ánh mắt phóng tới chạy bằng điện ô tô thượng. Hai gã quyết định viên đi đến hậu bị xương thượng, theo hậu bị xương bị mở ra, tức khắc một cổ dày đặc mùi máu tươi hướng mũi mà đến, làm cho bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông. Cường tự hô hấp mấy khẩu mới mẻ không gian, này hai gã quyết định viên mới thích hướng này nồng đậm mùi máu tươi không khí. Màu xám nâu da lông, bóng loang tỏa sáng. bụng sau cái mông chỗ, bị người dùng đao cắt bỏ một chân cùng một bên cái mông, tanh hồng thịt ở bại lộ trong không khí quá lâu, chuyển biến thành nâu thẫm. Một ít mắt sắc cùng có kinh nghiệm võ giả, đã từ da lông trung phán đoán ra này con mồi thân phận. Vây thành võ giả, chỉ cần đạt tới tam đoạn trở lên, đều từng có cùng ảnh lang giao thủ kinh nghiệm, đối với loại này da lông, bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ. Tam giai ảnh lang, là tam giai ảnh lang. Không biết ai kinh hô một tiếng, tức khắc làm hơi ầm ĩ mọi người lâm vào đến một mảnh yên tĩnh giữa. Ngươi xác nhận thật là ảnh lang, tam giai ảnh lang. Thấy không rõ người hiển nhiên không thể tin được, được xưng là phế vật đoan chính, thế nhưng có thể săn giết đến tam giai ảnh lang, cấp khó dằn nổi mà chứng thực. Tuyệt đối không có sai, ta dám dùng nhân cách của ta đảm bảo, tuyệt đối là tam giai ảnh lang. Có phải hay không, lập tức liền biết đáp án. Các loại thảo luận thanh, lẫn nhau vang lên, càng nhiều người không thể tin tức này, Chu thiếu gia sao có thể săn giết đến ảnh lang đâu. Chính là Nghiêm Bách Vân, cũng là vẻ mặt không thể tin được. Quyết định viên bắt lấy ảnh lang ra lông, lại có chút khó có thể đem nó dọn xuống dưới. Phải biết rằng nó thân thể chiếm đầy hậu bị xương, vẫn là đoan chính ngạnh tắc đi xuống, miễn cưỡng có thể bao dung. Này quyết định viên tuy nói cũng là một người võ giả, nhưng hắn lực lượng, còn không đủ để đem ảnh lang vương thật lớn thân thể nói ra. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi hai người qua đi hỗ trợ. Phụ trách quyết định người phụ trách, một người tam đoạn võ giả, hắn vội vàng phái ra nhiều hai người, chỉ là hắn kỳ quái, lẽ ra ảnh lang hắn cũng giao thủ quá, đối với ảnh lang cũng coi như quen thuộc, ảnh lang khổ người, nhưng không có lớn như vậy. Hắn căn bản không có hướng càng cao phương hướng suy nghĩ, rốt cuộc này căn bản là không có khả năng. Thức mau, ở bốn gã quyết định viên nỗ lực hạ, bốn người trên người xuất hiện nhàn nhạt màu trắng, tinh lực dưới sự trợ giúp, rốt cuộc là đem con mồi cấp từ hậu bị xương lộng ra tới. Thật lớn ảnh lang vương, tại đây một khắc hiện ra ở thế nhân trước mặt. Giống như tiểu bò được thật lớn thân hình, tuyết trắng lang vương, chẳng sợ đã chết, chính là ở nó thi thể thượng, vẫn như cũ tồn tại một loại thuộc về vương giả khí thế. Nhắm chặt đôi mắt, lại như là mở giống nhau, nhìn xuống chúng sinh. Ảnh lang vương, thế nhưng là tứ giai ảnh lang vương. Vô pháp ngôn ngữ chấn động, trong nháy mắt thổi quét toàn bộ trước cửa quảng trường, mọi người tất cả đều là thạch hóa nhìn chằm chằm ảnh lang vương thật lớn thân hình. Ở vây thành trong lịch sử, chẳng sợ thân là thủ lĩnh Chu Hồng Cường, cũng không có như thế thành tích, có thể đánh gục được đến loại này vương cấp biến dị thú. Bởi vì thân là vương, nó bên người, vĩnh viễn đều sẽ có đại lượng thủ hạ quay chung quanh, muốn đánh chết thân là vương giả nó, liền thiết yếu muốn rửa sạch rất quay chung quanh đại lượng dị thú. Ảnh lang vương nhìn thấy quá người không ít, tất cả đều là xa xa xem một cái, cũng không dám dừng lại mà tránh đi. Hiện giờ ít nhất có mấy chục chỉ ảnh lang bảo hộ ảnh lang vương, thế nhưng trở thành con mồi, nó thi thể hiện ra ở vô số người tầm mắt, có thể nghĩ, đánh gục ảnh lang vương người, không chỉ là đánh gục ảnh lang vương đơn giản như vậy, mà là tính cả mấy chục chỉ ảnh lang cùng nhau đánh gục. Này yêu cầu nhiều cường hãn thực lực. Trong nháy mắt, toàn bộ trước cửa quảng trường trừ bỏ thô nặng tiếng hít thở danh, lại vô mặt khác thanh âm. Mà Nghiêm Bách Vân, như là bị người làm định thân thuật giống nhau, hai con mắt trừng đến thật lớn, phảng phất muốn đột ra tới giống nhau, trong mắt thượng sung huyết. Hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, đoan chính con mồi, thế nhưng là tứ giai ảnh lang vương, một cái liền ngũ đoạn võ giả cũng không dám trêu chọc tồn tại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, Nghiêm Bách Vân có một loại thực thật đáng buồn cảm giác. Tự mình giống như là một cái ở hắc ám sân khấu thượng ra sức mà hiến vũ vai hề, cố tình lại tự mình cảm giác tốt đẹp, cho rằng tự mình là đại minh tinh, toàn bộ kịch trường đều ở vây quanh tự mình chuyển. Chính là liền ở hiện tại, hiện thực giống như một bó đâm thủng hắc ám đèn tụ quang, chiếu vào hắn trên người, vô tình mà hoàn nguyên thân phận của hắn, một cái tự cho là đúng vai hề. Trong nháy mắt, Nghiêm Bách Vân cảm giác tự mình phía trước hết thể hành động là như thế buồn cười, cao ngạo tại đây một khắc bị đánh cái dập nát. Phía trước sở hữu khoe khoang, đúng là trải chăn, nguyên bản sẽ ở đoan chính cái này phế vật lấy ra con ngồi trong nháy mắt đạt tới cao trào. Chính là cao trào tới, đối tượng lại không phải tự mình trở thành này cao trào hạ buồn cười cực kỳ bối cảnh. Hết thể nỗ lực, bất quá là vì thành toàn người khác mà thôi. Nghiêm Bách Vân sắc mặt, nháy mắt trở nên xanh mét. Chính là cười tủm tỉm Nghiêm Xuyên. Trên mặt thịt mỡ đang không ngừng mà run rẩy, tay vung, mặt tâm trầm, không nói một lời mà rời đi đám người. Cái gì kêu nhất kiếm phong hầu? Lúc này đoàn chính đánh trả, chính là nhất kiếm phong hầu, nhất kiếm định càn khôn. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 36 sinh hoạt hầu gái. Phanh. Một con cực phẩm sa hồ bị người tạp đến trên vách tường, tức khắc chia 5 x 7, vỡ thành đầy đất cạn. Nước trà bắn đến trên vách tường, như là một đóa hoàn mỹ hoa, mà mặt trên lá trà còn lại là tốt nhất điểm suyết. Nói cho ta, vì cái gì đoàn chính này phế vật còn tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện. Tầng hầm ngầm bóng người, giận không thể át mà rít gào, kế hoạch của hắn, liền như vậy bị quấy rầy, không thể không lại một lần đẩy lui một đoạn thời gian. Mắt thấy đại sự nhưng thành, lại xuất hiện loại này sai lầm, trên mặt hắn dữ tợn, ám ảnh sát thủ tổ chức, hừ hừ, đồng dạng là một đám phế vật, liền một cái kiến tập võ giả cũng thu thập không được. Một lát sau, người này mới bình tĩnh lại, trầm tư thật lâu sau, mới trầm giọng nói, thực hành đệ nhị bộ phương án đi, chúng ta không thể lại đợi. Vẫn luôn ở tầng hầm ngầm hắc ám nhân vật truyền đến một tiếng rất nhỏ đáp lại, đúng vậy. Đoan Chính trở lại trong viện thời điểm, khó được mà Chu Hồng Cường lại xuất hiện ở viện môn khẩu. Làm được không tồi, không có cho ta mất mặt. Chu Hồng Cường trên mặt tràn đầy tươi cười, hôm nay hắn tuy rằng không có trình diện, chính là trước cửa quảng trường đã phát sinh hết thảy, như là lên xuống phập phồng chuyện xưa, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hắn tự nhiên là biết đến. Đặc biệt là Đoan Chính nhất kiếm phong hầu, nhất làm Chu Hồng Cường vừa lòng. Mặc kệ ngươi có tất cả biến hóa, ta trước sau nhất chiêu liền có thể làm ngươi chí mạng. Khó được nhìn thấy Chu Hồng Cường như thế cao hứng, Đoan Chính cười nói, đa tạ phụ thân khích lệ. Hảo, ngươi mệt mỏi một ngày, đi trước tắm rửa một cái, ta đã làm người hầu chuẩn bị bữa tối. Chu Hồng Cường cười ha hả lên, khó được cao hứng, hắn chính là đem một lọ 20 năm mao đài ủ lâu năm cấp đem ra, chính là bữa tối cũng dị thường phong phú. Đoan Chính thật đúng là có chút mệt mỏi, cùng đường lai ẩu đả, đến nay nghĩ đến còn nghĩ mà sợ. Tắm rồi, thay đổi một bộ thoải mái thanh tân vận động trang, hạ đến nhà ăn thời điểm, Chu Hồng Cường đã sớm chờ đợi. Ta biết ngươi đói bụng một ngày, sấn nhiệt tan đi. Không có quá lớn do hỏi, Chu Hồng Cường trước tự mình động khởi tay tới, xùy khởi chén, hải ăn lên. Đoan Chính cũng không có khách khí, xùy khởi cơm, vùi đầu cùng ăn. Hôm nay xác thật là kích thích một ngày, trải qua sự tình cũng không ít, tiêu hao thể năng không nhỏ. Ăn đến một nửa, Chu Hồng Cường mới cho tự mình đầy một chén lớn rượu, nghĩ nghĩ, lại cấp Đoan Chính non nửa ly. Khó được chúng ta ra hai hảo hảo ăn một bữa cơm, làm. Nói thực ra, Đoan Chính còn có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, ở trong trí nhớ, hắn chính là biết Chu Hồng Cường chưa từng có như vậy hành động. Bất quá Đoan Chính cũng không có thoái thác, mà là cùng Chu Hồng Cường khẽ chạm một chút cái ly, sau đó đem non nửa ly mao đài ủ lâu năm cấp uống quang. Nhập hầu giống như lao cắt, nóng rát, tựa một đoàn hỏa. Sau đó, Đoan Chính tự nhiên là một trận kịch liệt ho khan. Chu Hồng Cường chỉ là cười cười, ngược lại là tự mình thong thả ung dung mà nhấp khởi rượu tới, hắn cũng không có dò hỏi về Đoan Chính vì cái gì có thể đánh gục một đầu ảnh lang vương sự tình, gần là nhìn chằm chằm Đoan Chính, thật lâu sau mới buồn ra một câu tới, "Chính nhi, ngươi trưởng thành." Đoan Chính sửng sốt một chút, trên mặt vẫn là đạm cười. Chờ đến bữa tối qua đi, dựa theo thói quen, tự nhiên là có người hầu mang theo hai ly dạ sơn trà. "Phụ thân, ngươi biết một cái kêu Đường Lai người sao?" Đoan Chính suy xét một chút hỏi. "Đường Lai?" Chu Hồng Cường cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Đoan Chính cũng không có thất vọng, hắn nguyên bản liền không ôm kỳ vọng có thể được đến đáp án, đối với ở ảnh lang lĩnh phát sinh sự tình, Đoan Chính không tính toán nói cho Chu Hồng Cường, có lẽ này chỉ là một lần ngoài ý muốn. Ở biết ở tân thế giới chung, trật tự chỉ tồn tại với thành thị giữa, nếu rời đi thành thị, chính là ở vào không hề trật tự đáng nói thế giới, người giết người bình thường nhất bất quá. Tại giã ngoại, võ giả nhóm luôn là sẽ phát sinh một ít tranh đấu, có đôi khi là kẻ thù gặp mặt, cũng có chút là thấy hơi tiền nổi máu tham. Đem ly trung hoang dại trà uống một hơi cạn sạch, Đoan Chính nói, phụ thân, ta trước đi lên nghỉ ngơi. Ân. Chu Hồng Cường nói. Trở lại phòng, Đoan Chính mới run lên, ở đường lai trên người thu hoạch mà đến kim loại bổng xuất hiện ở Đoan Chính trên tay. Kim loại bổng thượng LED đèn còn ở lập lòe, cấp Đoan Chính cảm giác thật giống như là một cái tín hiệu khí giống nhau. Nếu đường lai mang theo ở trên người, liền có thể khẳng định thứ này không phải là cái gì món đồ chơi linh tinh. Duy nhất đáng tiếc chính là, không có cách nào từ đường lai trong miệng biết này rốt cuộc là thứ gì. Nhìn không giống như là có nguy hiểm, Đoan Chính suy xét một chút, vẫn là lấy ra chùy thủ. Làm bạn Đoan Chính gần một tháng này một phen tinh xảo chùy thủ, trên người có điều tàn khuyết, lưới dao chỗ càng là quay. Biến dị thú nhóm da lông sẽ theo chúng nó cùng bập mà tăng lên, chờ tới rồi ngũ giai sau biến dị thú, liền tính là trọng hình súng ngắm, cũng chưa chắc có bao nhiêu đại hiệu quả. Lúc này, mọi người liền yêu cầu sử dụng vũ khí lạnh, ở lực lượng cùng tinh lực dưới tác dụng, mới có thể lấy chém giết được đến chúng nó. Nhìn như có chút vi phạm vật lý định luật, nhưng ở tân thế giới chung, lại là thật sự. Tới rồi nhất định nông nỗi, súng ống cùng một đống sắt vụn không có gì bất đồng, ngũ đoạn trở lên võ giả, bọn họ phản ứng lực, còn có thính giác cảm quan, đều có thể làm đến tránh đi viên đạn. Hơn nữa theo tu luyện đến loại tình trạng này, cơ bắp mật độ sẽ không ngừng mà đề cao, đối viên đạn sức chống cự biến cường. Mà tinh lực tồn tại, cho vũ khí lạnh không gì chặn được năng lực. Ngày mai còn muốn đi đổi quá một phen truy thủ. Đoan Chính lực lượng hạ, truy thủ hiện lên một mặt tàn ảnh, thế nhưng là đem này kim loại bổng cấp tức đi đôi bộ một tiểu tiết. Vài sợi hỏa hoa nhảy lên, vừa mới còn lập lòe màu đỏ lét đèn đột nhiên tiêu diệt. Tức đoạn đôi bộ, xuất hiện một ít tế giống như sợi tóc tuyến lộ, còn có một khối cao tinh vi bảng mạch điện, mặt trên tràn đầy một ít điện trở địa dung, càng là tổng thể số lượng không ít thật nhỏ ít. Đoan Chính mày nhăn lại, cuối cùng cũng là nhìn không ra này kim loại bổng tác dụng, chỉ có thể là ném trở lại ba lô chung. Ngoài cửa truyền đến một trận nhỏ vụn nện bước, thực mau liền đến Đoan Chính trước cửa, tựa hồ là trải qua nùng hô hấp, mấy cái hô hấp tạm dừng sau, đối phương mới thật cẩn thận mà gõ vang môn. Tháp tháp tháp thanh âm, vào lúc này, có vẻ phá lệ vang dội. Đoan Chính mở ra môn, xuất hiện ở hắn trước mắt, là một cái người mặc hầu gái trang xinh đẹp nữ nhân, hoặc là nói là nữ hải, nàng tuổi sẽ không vượt qua 20 tuổi. Ngươi là? Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Tiểu nữ rong trên mặt thực khẩn trương, có chút bất an mà bắt lấy hầu gái trang làn váy nói, Chu thiếu gia, ta là thủ lĩnh cho ngài an bài sinh hoạt. Sinh hoạt nữ? Hầu gái? Nói xong này một câu, nàng cả người đều như là thoát hư giống nhau, trên mặt càng là có một mạt tái nhợt. Sinh hoạt hầu gái? Đoan Chính có chút không thể hiểu được, trong viện người hầu cũng không ít, lao cha như thế nào sẽ cho tự mình an bài một cái sinh hoạt hầu gái? Đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, Đoan Chính ánh mắt trở nên cổ quái lên. Sinh hoạt hầu gái, còn không phải là sinh hoạt bí thư. Mà bí thư, thường thường mang theo rất cường liệt ám chỉ tính, làm người nghĩ đến đồ vật, vĩnh viễn đều là trong văn phòng chế phục ti. Vỡ dụ hoặc, Đoan Chính trước kia bất quá là trạch nam một cái, tình yêu động tác phiến không thiếu nghiên cứu, hết thể chỉ có thể dựa tự mình. Hiện tại Chu Hồng Cường đột nhiên cho hắn an bài một cái sinh hoạt hầu gái, đây là có ý tứ gì? Thức mau. Đoan Chính liền nghĩ tới vừa mới ở trên bàn cơm Chu Hồng Cường theo như lời kia một câu, Chính Nhi, ngươi trưởng thành. Trong lòng một trận cười khổ, nhìn trước mắt cái này hoảng loạn hầu gái, Đoan Chính nói, ngươi sợ hãi. Ta không sợ hãi. Hầu gái trong nháy mắt, ánh mắt trở nên kiên định lên. Tính, ngươi vẫn là trở về đi. Nói thực ra, Đoan Chính nhưng không có bất luận cái gì tư tưởng chuẩn bị, tuy nói lấy thân phận của hắn, muốn mấy người phụ nhân, căn bản không thành vấn đề. Tân thế giới chung, nữ nhân địa vị xuống dốc không thanh, ở vào phi thường nhược thế quân thể, ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, vĩnh viễn chỉ có thể bám vào nam nhân trên người. Đoan Chính xoay người vào phòng, chính là tên này hầu gái lại cắn răng một cái, cuối cùng là đi theo Đoan Chính bước vào đến phòng tới. Ánh đèn hạ, tên này hầu gái xinh đẹp, xác thật là ra ngoài Đoan Chính dự kiến. Có được một đầu hơi hoàng đầu tóc, đôi mắt là màu lam rất lớn, làn da thực bạch có chút thấu hồng, môi ở nhàn nhạt hóa trắng hạ. Ở ánh đèn trung phản xạ một mặt môi du ánh sáng, tiểu nộn đạm phấn, gợi cảm vô cùng. Đặc biệt là nàng dáng người, tuyệt đối là siêu mẫu trình độ, hai cái đùi thon dài vô cùng, gần là liếc mắt một cái, khiến cho người ảo tưởng nàng mặc vào ti. Vỡ bộ dáng, để cho Đoan Chính vô pháp rời đi ánh mắt, vẫn là nàng gợn sóng ngực khí, mấy đêm hầu gái phục cấp căng nước. Không thể không nói, đây là một cái tuyệt thế con lai vưu vật. Kiếp trước vẫn luôn là trạch nam Đoan Chính tới nói, nữ nhân này quả thực chính là siêu cấp đại sát khí. Trong nháy mắt, hắn có nam nhân cụ bị phản ứng, như nhau lúc trước nghiên cứu một đám nữ thần giống nhau. Người tên là gì? Hứa hẹn đệ tam càng đến, khẩn cầu đề cử phiếu. Chương 37 phất nhanh. Sáng sớm ánh mặt trời, xuyên thấu cửa sổ bức màn, ẩn ẩn mà sái lạc ở trong phòng. Đoan Chính duỗi người, từ trên giường lên. Mép giường trên sofa, Tô Quân Văn Chính cuốn thân thể, xúc thành một đoàn. Nàng thật dài lông mi còn ở hơi hơi mà run rẩy, tựa hồ ở ngủ say trùng. Vẫn như cũ còn ở vào đề phòng giữa. Đoan Chính không biết ban đêm nàng là khi nào ngủ, rốt cuộc tự mình đã ngủ rồi. Hơi hơi thở dài một hơi, đối mặt loại này vưu vật, nói không động tâm người không xứng làm nam nhân. Chính là Đoan Chính cũng không thích miễn cưỡng, hắn tính cách như thế. Kỳ thật nếu Đoan Chính thích, vây thành nữ nhân còn không phải tùy ý hắn ngắt lấy. Hắn là bị người coi là phế vật, chính là không cần quên mất, hắn sau lưng đứng nam nhân chính là vây thành thủ lĩnh, có được sinh sát quyền to, nhất ngôn cửu đỉnh. Tại đây loại cường quyền hạ, Đoan Chính muốn làm gì thì làm, lại có ai có thể phản kháng được. Nhưng Đoan Chính cũng không có, cho dù là trong trí nhớ đời trước cũng không có. Có lẽ là cảnh giới tâm quá cường, Đoan Chính rời giường mỏng manh thanh âm, vẫn như cũng là đem Tô Quân Văn cấp bừng tỉnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, đầu tiên là theo bản năng mà che chở tự mình, sau đó mới xem xét bốn phía. Chờ đến nhìn đến Đoan Chính rời giường sau, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nghĩ tới ban đêm, lập tức trở nên kinh hoàng lên. Đoan Chính biết nàng suy nghĩ cái gì, đạm thanh nói, không cần lo lắng, ta sẽ không nói cho ta phụ thân. Nghe được Đoan Chính nói, Tô Quân Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Này một câu nhưng thật ra thiệt tình, bởi vì Tô Quân Văn biết Đoan Chính phụ thân là cái dạng gì người, có lẽ hắn ở Đoàn Trinh trước mặt vĩnh viễn là từ phụ, chính là ở những người khác trước mặt, Chu Hồng Cường lanh khốc vô tình, còn có hắn thiết huyết thủ đoạn, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, thủ lĩnh xưng hô, đúng là loại này tối cao quyền lực cùng vũ lực gọi chung. Nếu biết tự mình cũng không có bị Đoàn Trinh coi trọng, chờ đợi Tô Quân Văn, tuyệt đối là Chu Hồng Cường trở thành rác rưởi xử lý giống nhau rớt. Đoàn Trinh chỉ là cười cười, nhấc chân rời đi phòng. Thiếu ra sớm. Hạ đến dưới lầu, hầu gái nhóm ánh mắt trở nên cung kính vô cùng, một đám hướng về Đoàn Trinh vân an. Ngày hôm qua kết quả, các nàng đương nhiên là biết đến, tự mình ra thiếu ra nhất kiếm phong hầu khí phách phương thức, đem trận này tỉ thí cấp thăng xuống dưới, làm cho cả vây thành nhân tâm phục khẩu phục. Không phục. Không phục nói, ngươi có thể đi đem một con ảnh lang vương đánh chết, sau đó mang về tới. Tin tưởng ở vây thành, chỉ sợ trừ bỏ thủ lĩnh cùng đại đội trưởng, không người có loại năng lực này. Ngồi vào đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng cơm trên đài, một người hầu gái nói, thiếu gia, lão gia hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài, hắn nói ngươi không cần chờ hắn ăn bữa sáng. Đoan Chính gật gật đầu, đã biết. Hầu gái lui xuống, Đoan Chính bắt đầu hưởng thụ chầu này bữa sáng. Cơ hồ ở Đoan Chính đem bữa sáng giải quyết rớt, hồ bá lại là có chút cố hết sức mà dẫn theo một đại túi, đầy mặt hồng quang đi vào tới, xa xa nhìn thấy Đoan Chính, liền ra tiếng nói, thiếu gia, Bùi Mãng phái người đem thiếu gia thắng tiền đặt cược cấp đưa lại đây. Ở hắn mặt sau, là một người nhị đoạn võ giả, hắn khiêng một cái dương, phi thường trầm. 1000 dư viên tinh tinh, còn có 220 cân hoàng kim, nhưng không nhẹ. Hồ bá dẫn theo đại túi trang, tràn đầy tinh tinh, hắn phóng tới Đoan Chính trước mặt, nói, thiếu gia, ngài điểm điểm. Bùi Mãng là vây thành chung một người tam đoạn võ giả, nhưng thế lực lại không nhỏ, tụ tập một đại bang nhân mã, giống nhau này đây tập thể săn thú là chủ, khống chế được rất lớn một khối vây thành thị trường, ở vây thành, hắn chính là một nhân vật. Vây thành đông đảo bản trong miệng, hắn chiếm cứ vượt qua 7 thành số định mức. Lúc trước Đoan Chính chính là nhìn thấy thực lực hùng hậu, mới ở hắn bàn khẩu trên dưới chú. Bùi Mãng không dám không bồi, cho dù là làm hắn hộp máu 10, một bồi xuất. Sau lưng có Chu Hồng Cường làm chỗ dựa, tại đây vây thành trùng, còn không có người dám lười Đoan Chính trướng. Đúng là như vậy, sáng sớm, liền đem người đem thu hoạch đến doanh thu cấp đưa tới. Huống chi, Đoan Chính lịch tập, Bùi Mãng chưa chắc chính là mệt, chỉ là bạch bận việc lạc không được chỗ tốt mà thôi. Đoan Chính chỉ là kiểm kê một chút, liền nói, hồ bá, ngươi giúp đỡ đưa về đến tầng hầm ngầm đi thôi. Hồ bá lại là lắc đầu, lao ra phân phó qua, này đó tất cả đều là ngươi thắng trở về, toàn bộ giao từ ngươi xử lý. Mặt khác, hồ bá như là nhớ tới cái gì, nói, ảnh lang vương ra lông, còn có một viên màu làm cấp thấp tinh tinh đã đưa lại đây. Nay cũng không có ngoài ý muốn, cái nào trong trò chơi bột không bạo đồ vật. Ảnh lang vương cũng không ngoại lệ, chỉ là rốt cuộc không phải trò chơi. Nó bạo không ra tiền cùng trang bị tới, nhưng là dị thú sản xuất tinh tinh, nó tuôn ra tinh tinh cơ suất là 100%. Hơn nữa ảnh lang vương là tứ giai, sản xuất tinh tinh nhất định là màu lam tinh tinh, đối ứng chính là màu lam cấp thấp tinh tinh. Tổng cộng là 1720 viên màu trắng cấp thấp tinh tinh, trồng lên ở ba lô một cách thượng, mặt khác còn có mấy chục viên màu lam cấp thấp tinh tinh. Mà hoàng kim còn lại là 220 cân, tất cả đều là từ tiêu chuẩn thỏi vàng tạo thành, đồng dạng là trồng lên thành một cách. Không hề nghi ngờ, Đoan Chính đã phát một bút không nhỏ tài. Ba lô chỗ tốt, liền ở chỗ này, tồn trữ đồ vật dị thường phương tiện. Ở Chu Hồng Cường vũ khí gian, Đoan Chính đem súng ngắm, còn có đại lượng viên đạn, một cái ống phóng hỏa tiễn tổng số cái hỏa tiễn đạn bỏ vào đến ba lô giữa. Thương khung đại lục trùng, vô luận thứ gì, gửi đi vào ba lô trùng, gần là chiếm cứ một cách, một ít đồ vật còn có thể trồng lên. Nhưng Đoan Chính thử qua, cũng không phải gì đó đồ vật đều có thể bỏ vào đi, giống một chiếc ô tô. Liền không có biện pháp bỏ vào đến ba lô chung. Lúc này Đoan Chính, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trở thành di động tới hỏa lực ngôi cao. Phóng tới tân thế giới trước, tuyệt đối là vênh váo tận trời, nhưng tân thế giới hạ Đoan Chính lắc đầu, võ giả tồn tại, làm súng ống uy lực không ngừng yếu bớt, liền tính dùng ống phóng hỏa tiễn, dựa theo võ giả năng lực phân chia, phỏng chừng có thể đối phó một người lục đoạn võ giả, đã là đỉnh thiên. Đạn pháo tốc độ không thể so viên đạn mau nhiều ít, hơn nữa tiếng vang lớn hơn nữa. Muốn đánh trúng lục đoạn võ giả, cũng không dễ dàng. Đoan Chính xuất hiện ở trên đường phố thời điểm, nên đón chính là vô số người tôn kính ánh mắt, còn có một đám nhiệt tình thăm hỏi. Chu thiếu gia, Chu thiếu gia hảo, Chu thiếu gia. Từng tiếng cung kính vân an, Đoan Chính từng cái đáp lại, hắn cũng không có bởi vì ngày hôm qua dứt khoát lưu loát thắng Nghiêm Bách Vân mà cho rằng tự mình cao nhân nhất đẳng, cũng không có bởi vì hắn là thủ lĩnh nhi tử mà ương ngạnh phi dương. Hắn vẫn là hắn, một cái trạch nam. Một người nếu kính tự mình một thước, tự mình tất kính người một trượng Đoan Chính. Hiện tại Đoan Chính tên tuổi, tuyệt đối không ở Chu Hồng Cường dưới. Nói đến còn muốn cảm tạ Nghiêm Bách Hân, nếu không phải hắn ra sức trải chăn, trước sau tương phản, cũng sẽ không làm Đoan Chính hiện giờ như mặt trời ban trưa. Lúc này Vây Thành, ai còn dám nói Đoan Chính là phế vật. Tới rồi thương nghiệp khu, tuy nói mới là sáng sớm, nhưng nơi này lại náo nhiệt phi thường, đường phố hai bên, trừ bỏ cửa hàng ngoại, chính là một ít bảy quán người bán rong nhóm. Tân thế giới chung, tài nguyên tặng mệnh, thương phẩm tương đối muốn hiệp lậu đến nhiều. Giống công nghiệp loại, giống nhau là muốn rửa từ ngoài thành một ít thôn xóm thành trấn chung đạt được, mà thủ công còn lại là một ít để đó không dùng phụ nữ nhóm kiệt tác. Người bán rong nhóm nhiều nhất, vẫn là buôn bán thuộc về tân thế giới đồ vật, tỉ như dị thú da lông thịt loại từ. Cũng có một ít người bán rong nhóm quầy hàng thượng xuất hiện chính là tân thế giới hạ thảo dược, có biến dị quá thực vật trở, cũng có truyền thống thảo dược, hoa hòe loẹ loẹn. Tuy nói phần lớn này đây vật đổi vật, nhưng lại hiện ra thuộc về tân thế giới kinh tế phồn hoa. Đang đang, bất biến thanh âm, còn có mạnh mẽ lôi kéo máy thông gió tiếng vang. Đoan Chính đứng ở Hách Vân vũ khí mặt tiền cửa hàng trước, Hách Vân giống nhau trần trụi thượng thân, lộ ra hắn cứng như sắt thép cơ bắp, ở huy động thật lớn thiết chủ y. Đang ở hung hăng mà gõ ở một khối đỏ bừng thiết khối thượng, sau đó hỏa tinh vang khắp nơi. Đập một lát, hắn đem thiết khối phóng tới thùng nước chung, xách tiếng vang, một cổ khói trắng mạo lên. Kẹp theo thiết khối ném tới bên cạnh một cái sọt chung, phát ra kim loại tiếng đánh vang. Chu thiếu gia. Hách Vân cảm ứng được có người đứng ở cửa hàng trước cửa, nhìn thấy là Đoan Chính là, có chút ngoài ý muốn. Đoan Chính bước đi đạp đi vào, gật đầu nói, Hách lão bản. Hách Vân nhe răng cười. Ngăm đen làn da phụ trợ ra hắn hàm răng trắng tinh như tuyết, chúc mừng Chu thiếu gia thắng được tỉ thí, thế nào, coi trọng cái gì vũ khí, ta đưa một phen cấp thiếu gia. Đệ nhất càng, ân, ta tin tưởng, liền tính ta không cầu phiếu, chỉ cần đại gia cảm thấy đẹp, giống nhau sẽ chủ động đầu phiếu. Chương 38 truy thủ. Đoan Chính đảo cũng không có đương trường trả lời, mà là đi đến Hách Vân vũ khí trong tiệm kia thật lớn vũ khí vách tường trước. Rực rỡ muôn màu vũ khí, hoa hòe loẹ loẹn, vô luận là truyền thống 18 vũ khí. Chính là một ít khái niệm tính vũ khí, nơi này cũng có. Kỳ thật không cần Hách Vân tục tăng bộ dáng, chính là hắn thương nghiệp đầu góc tuyệt đối không nhỏ, cái gọi là khái niệm tính vũ khí, linh cảm liền tới tự với trong trò chơi một ít khoa trương thiết kế vũ khí. Thật giống như trong đó một phen màu đỏ trường kiếm. Lửa đỏ thân kiếm, tuyết trắng mũi kiếm vừa lúc đem lửa đỏ thân kiếm vây quanh, liếc mắt một cái nhìn qua khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Càng vì hấp dẫn trong mắt, vẫn là trên chuôi kiếm phần che tay chỗ, là một đóa lửa đỏ hoa hồng trạng. Cánh hoa vừa lúc phụ tới rồi thân kiếm thượng, cùng đồng dạng lửa đỏ thân kiếm liền thành nhất thể. Ánh mắt đầu tiên, thoạt nhìn như là hoa hồng, chính là chờ ngươi nhiều xem vài lần, lại tựa hoa phi hoa, càng như là một cái màu đỏ xoáy nước. Thiên tài giống nhau khái niệm thiết kế, làm này một phen trường kiếm trở nên hấp dẫn vô số trong mắt, uy vũ vô cùng, tuyệt đối phong cách rầm rầm, mang ở trên người, đi ở trên đường phố, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối vượt qua 80%, trang bức nam tốt nhất vũ khí. Chỉ là Đoan Chính đương nhiên trướng mắt loại này vũ khí, quá hoa lệ. Hiện thực cũng không phải là trò chơi, chú ý chính là thực dụng. Hách Vân nhìn thấy Đoan Chính nhìn chằm chằm này một phen nhất lóa mắt trường kiếm, nói, Chu thiếu gia, này đem kêu hoa hồng lửa, không cần xem nó hoa lệ, chính là nó chế tạo công nghệ nhưng không thấp, nó thân kiếm nhan sắc, đây chính là ta tiêu phí hồi lâu mới hợp thành một loại màu đỏ sắt thép, dùng bền độ đồng dạng rất cao. Đem thực dụng kiêm cụ ở bên trong, chính là ta trong tiệm nhất đoạt tay vũ khí chi nhất. Yêu cầu đặt trước, một tuần mới có thể sản xuất một phen. Vừa mới bắt đầu Đoan Chính còn tưởng rằng màu đỏ thân kiếm là một loại bao tầng hoặc là đồ tầng, không nghĩ tới lại là màu đỏ sắt thép. Nhìn thấy Đoan Chính nghi hoặc biểu tình, Hách Vân hơi đắc ý, màu đỏ sắt thép, bất quá là một loại ở không phá hư sắt thép chất lượng dưới tình huống, hơn nữa đi hóa học nhuộm đấm tô màu, dùng loại này biện pháp, màu đỏ cùng sắt thép dung hợp thành nhất thể, không cần lo lắng ở đánh nhau cùng trong nước phai màu. Đoan Chính có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Nếu Chu thiếu gia thích, ta có thể đem nó tặng cho ngươi. Hách Vân cười nhìn Đoan Chính. Đoan Chính cười lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống hoa hồng lửa bên cạnh một cây thương thượng. Long thân rèn ra tới báng súng, kim hoàng mang theo ấu tiểu long lân, như là một cái cự long xoay quanh ở thương trên người, mà ở đầu thương chỗ, khiếp người tiếng lòng long đầu lược dương miệng, phun ra sắc bén hẹp dài hợp kim đầu thương. Hợp kim đầu thương càng như là một phen lưới dao sắc bén, cùng hoàng kim báng súng hình thành tiên minh đối lập, lực đánh vào 10 phần. Chu thiếu gia thích chính là trường thương. Này côn thương ta mệnh danh là bàn long thương, không quý, 3 viên màu trắng trung đẳng tinh tinh. Dùng thương giả, chẳng những yêu cầu độ nhạy cao, hơn nữa phải có siêu cao buộc phát lực, quan trọng nhất còn muốn lực cánh tay kinh người. Tính. Đoan Chính lười đến cùng Hách Vân xả. Ở vũ khí trên vách quét vài lần, nêm an này một loại nhất sơn tay, đồng thời cũng là để cho võ giả nhóm thích vũ khí trí nhất. Nhưng chân chính võ giả, bọn họ vũ khí tất cả đều là định chế, chọn dùng tài liệu từ từ đều cùng này đó đại chúng hóa có bất đồng, càng vì cứng cỏi thực dụng. Có hay không truy thủ, các ngươi trong tiệm tốt nhất truy thủ. Truy thủ thích hợp sớm nhanh nhẹn võ giả sử dụng đám người cũng không nhiều, hơn nữa truy thủ chế tạo lợi nhuận cũng không cao, vẫn luôn không phải Hách Vân thích vũ khí. Mày nhắc lại, Hách Vân không hảo cự tuyệt, Chu thiếu gia, truy thủ nhưng thật ra có, nhưng không biết kích cỡ hay không là ngươi yêu cầu. Định chế một phen, yêu cầu dài hơn thời gian. Đoan Chính hỏi, liền phải xem dùng liêu còn có công nghệ thượng yêu cầu là cái gì, nói như vậy, càng là dễ dàng chuyển tinh lực vũ khí, giá trị càng cao, hơn nữa càng khó chế tạo. Hách Vân giải thích, trong trí nhớ tiền nhiệm, nhưng không có phương diện này ấn tượng. Võ giả lớn nhất dựa vào chính là tinh lực, mà một phen có thể càng tốt mà chuyển tinh lực vũ khí, vô luận là dùng liêu cùng công nghệ, đều yêu cầu rất cao. Bình thường vũ khí đồng dạng có thể chuyển, nhưng là chuyển tinh lực độ phổ biến rất thấp, lợi dụng suất rất nhỏ. Tinh lực ảo diệu còn ở vào bị nhân loại không ngừng phát hiện ở giữa, đồng dạng mà, về truyền tinh lực học nghiên cứu, cũng mới vừa hứng khởi, ai cũng không có một cái chân chính khái niệm, toàn dựa vào một đám tài nghệ cao siêu thợ rèn đang sơ tác. Chỉ có một ít thực lực hùng hậu thế lực, mới có thể tu sửa chuyên môn trị kim viện nghiên cứu, dùng cho nghiên cứu truyền tinh lực học. Truyền tinh lực, đối với Đoan Chính tới nói, hoàn toàn là một cái râu ria, hắn hiện tại liền nửa điểm tinh lực cũng không, có thể hay không truyền không sao cả. Đoan Chính suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, không cần chuyển tinh lực, ta yêu cầu một phen cứng rắn độ đáng tin cậy truy thủ, 25cm tả hữu, hình thức ngắn gọn. Cái này dễ làm. Hách Vân không nói hai lời, thực mau liền ở bên cạnh một cái dương tìm kiếm, thực mau liền đem một chi truy thủ tìm kiếm ra tới, ném cho Đoan Chính, nói đưa ngươi một phen vũ khí, không thu ngươi tiền, lấy hảo, đây chính là hợp kim titan chế tạo ra tới, ở bình thường vũ khí chung, chính là cứng rắn nhất vũ khí. Hắn cũng mặc kệ Đoan Chính hay không tiếp thu. Lại là xoay người cầm lấy thiết chủ y, từ lò trung tướng một khối thiêu đến đỏ bừng thiết khối đem ra. Vũ khí cửa hàng thượng, một lần nữa xuất hiện đang đang tiếng vang. Tiếp nhận này ném lại đây truy thủ, vào tay cũng không tính trầm, nhìn ra là 25cm tả hữu, màu ngăm đen thân đao, ngắn gọn không có bất luận cái gì hoa lệ, phi thường không chớp mắt. Nếu ném tới thiết đôi chung, hoặc là mọi người căn bản phát hiện không đến này một chi truy thủ. Đoan Chính ngón tay ở truy thủ thượng mặt quá, truy thủ sắc bén vô cùng. Hợp kim titan tinh lực truyền cùng mặt khác kim loại vô nhị, nhưng xứng với nó cứng rắn độ, ở võ giả trong tay, cũng đủ khai bia nước thạch. Nắm chùy thủ, Đoan Chính tay vừa lật động, ngăm đen chùy thủ giống như một con khởi vũ con bướm, đang ở ưu nhã mà phe phẩy cánh. Theo Đoan Chính tay di động, chùy thủ càng như là sen kẽ ở bụi hoa trung hái hoa con bướm, làm người hoa mắt vô cùng. Tập kỹ giống nhau thủ pháp, sắc bén chùy thủ lại liền Đoan Chính tay mau cũng không có gặp phải một cây. Chính là Hách Vân cũng bị Đoan Chính chiêu thức ấy cấp hấp dẫn. Dừng trong tay công tác. Toàn bộ vũ khí cửa hàng người, không có chỗ nào mà không phải là đang nhìn Đoan Chính trong tay nhẹ nhàng khởi vũ tinh linh. Hách Vân không phải không có kiến thức người, có thể đem một chi chùy thủ đùa bỡn đến loại này xuất thần nhập hóa cảnh giới, người này không có mấy năm công phu, là không có khả năng làm được. Mà Đoan Chính giống như là lấy sinh đều có thiên phú giống nhau, hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá có ai có thể đem chùy thủ chơi ra loại này đa dạng tới. Hơn nữa, đương nắm lấy chùy thủ kia một khắc, Hách Vân tâm không từ mà lạnh lùng, thật giống như là bị thứ gì cấp theo dõi, cả người có một loại kinh tủng cảm giác. Khí thế, hoàn toàn cùng phía trước bất đồng khí thế. Hách Vân hoàn toàn có lý do tin tưởng, tự mình nhị đoạn võ giả trình độ, chỉ cần Đoan Chính nguyện ý, hoàn toàn có thể ở mấy chiêu nội, liền đem chủy thủ đưa vào đến tự mình trong cổ. Liền Hách Vân đều có chút cảm giác hoang đường, tự mình nhị đoạn võ giả thân phận, thế nhưng sẽ đối một cái kiến tập võ giả sinh ra loại cảm giác này. Thương pháp hảo. Cũng không đại biểu liền có thể cùng võ giả đánh nhau. Cùng Nghiêm Bách Vân tỉ thí là Đoan Chính thắng, nhưng càng nhiều người chỉ là tin tưởng Đoan Chính dùng biện pháp gì dùng đấu súng giết Ảnh Lang Vương, mà không tin hắn giống một người võ giả giống nhau, đường đường chính chính đánh chết Ảnh Lang Vương. So sánh với Đoan Chính võ kỹ tới, mọi người càng nguyện ý tin tưởng Đoan Chính trong tay thương, tay súng thiện xạ thân phận càng đáng tin cậy đến nhiều. Ở mọi người lâm vào đến khổ tư chung khi, đột nhiên Đoan Chính tay dừng lại, nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, nguyên hình tất lộ. Biến thành một chi ngăm đen chùy thủ. Thanh chùy thủ này không tồi, cảm tạ. Đoan Chính không khách khí mà nói, đem chùy thủ cắm đến ban đầu tinh cương chùy thủ vỏ đao chỗ, mà phía trước sử dụng tinh cương chùy thủ, tác giống sắt vụn giống nhau ném ra tới, rơi xuống chuyên môn dùng để gửi phế phẩm một cái sọt chung, phát ra đinh một tiếng. Thẳng đến Đoan Chính rời đi, Hách Vân mới hồi phục tinh thần lại. Nghiêm Bách Vân thua cũng không oan uổng, đây là một cái cao thủ chân chính. Trong xương cốt kinh tủng còn không có tàn mất. Đây là Hách Vân cấp Đoan Chính đánh giá, cái gì là giả heo ăn thịt hổ, Chu thiếu gia đây là điển hình giả heo ăn thịt hổ. Đệ nhị càng, tam giang phiếu bị người bạo cúc hoa, thỉnh đại gia tiêu phí 30 giây thời gian đi cấp quyển sách đầu một phiếu, mặt khác còn kém trăm tới chương để cử phiếu, bổn chu đủ 4.000, thành cầu, cảm ơn. Chương 39 hắc điểu. Nhìn trên cổ tay vệ kẹt Philippe, thời gian chỉ hướng 10 điểm. Đoan Chính có chút cảm thán, không có xuyên qua trước hắn, vệ kẹt Philippe loại này danh biểu, giá trị ở 100 vạn trở lên, sao có thể có được. Tân thế giới càng như là một cái tài phú tẩy bài, làm mọi người mất đi hết thảy, mỗi người đều yêu cầu từ đầu lại đến. Thời gian còn thực dư thừa. Không có do dự, Đoan Chính xoay người hướng về ngoài thành đi đến. Hôm nay hắn quyết định không cần Chu An cùng Lam Tây đi theo, một mình một người ra khỏi thành. Vây thành 3-4 vạn người, trước kia Đoan Chính quý vì thủ lĩnh nhi tử, biết đến người chỉ là tiểu bộ phận. Chính là ngày hôm qua kinh thiên tỷ thí, lại làm hắn không người không biết. Cho dù có người không quen biết hắn, cũng sẽ có người khác chỉ điểm, đem Đoan Chính bối cảnh cấp nhất nói tới. Xe quản sở liền thiết lập ở cửa thành bên cạnh, nếu một khối to trên mặt đất, giống như một cái đại hình bãi đỗ xe, mặt trên chiếc xe nhiều đạt thượng hơn 100 chiếc. Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, một người xe quản sở nhân viên công tác vội vàng chạy đi lên, Chu thiếu gia, cho ta một chiếc tính năng hảo điểm xe máy, cấp bình xăng thêm mãn du. Đoan Chính không có khách sáo, xuyên qua một tháng qua, hắn bắt đầu dần dần thích ứng đặc quyền hạ sinh hoạt, rất nhiều đồ vật cùng hiện đại có bất đồng. Có một cái thân là vây thành thủ lĩnh làm phụ thân bối cảnh, đừng nói nho nhỏ một chiếc xe máy, chính là Đoan Chính muốn một chiếc xe thể thao đi ra ngoài yếm phòng, nơi này quản lý viên liền cái giấm cũng không dám phóng một cái. Tốt, Chu thiếu gia chờ một lát. Tên này nhân viên công tác liền một tia do dự cũng không có, chính là xoay người chạy chậm đi office building. Chỉ khoảng nửa khắc, tên này nhân viên công tác đi mà quay lại, trong tay nhiều một cây chìa khóa. Chu thiếu gia, này một chiếc Việt giã xe máy là chúng ta nơi này tốt nhất chiếc xe. Đem Đoan Chính đưa tới một chiếc cả người thâm lam Việt giã xe máy trước, đối phương đơn giản mà giới thiệu một chút nó tính năng, sau đó đem chìa khóa giao cho Đoan Chính trong tay. Cấp bình xăng khác mãn du sự tình, tự nhiên có những người khác tới làm. Ở tân thế giới cái này phức tạp thế giới, không có gì chiếc xe so được với loại này Việt giã xe máy, có thể chịu đựng được bất luận cái gì địa thế, là võ giả nhóm thích nhất một loại phương tiện giao thông. Đương nhiên, khuyết điểm chính là nó động cơ thanh âm thật sự là lớn hơn một chút. Đoan Chính hiện giờ lại không chăng cái này. Động cơ tiếng gầm rú chung, ra khỏi cửa thành, dọc theo này thật dài sườn núi nói mà xuống. Lướt qua ruộng, sử thượng đến nhị cấp quốc lộ thượng. Trống giống nhị cấp quốc lộ vẫn như cũ là lạc đầy một tầng lá rụng. Việt giã mổ tỏ chạy như bay mà qua, làm vô số lá rụng thổi quét dựng lên, ở không trung bay múa. Hưởng thụ này một loại cực nhanh, Đoan Chính đều không nhớ rõ tự mình rốt cuộc bao lâu không có sở qua xe máy. Chân ga một ninh, xe máy khai đến càng thêm mau. 5 km khoảng cách, tức thì liền đến. Đứng ở trạm kiểm soát tháp canh thượng, Hứa Lực cảm khái mà nhìn bắt đầu giảm tốc độ đi chậm Đoan Chính. Ai có thể nghĩ đến một tháng trước được xưng là phế vật Đoan Chính, lại ở ngày hôm qua tuyệt địa đại phản kích. Đem có được thiên tài quang hoàn nghiêm bách hơn cấp dẫm tới rồi phía dưới, hơn nữa làm cho vạn người trước mặt kén phiến mấy cái đại cái tác. Thay đổi trước kia, Hứa Lực tuyệt đối là đem Đoan Chính ngăn lại, chính là hiện giờ. Hứa Lực vung tay lên, phía dưới binh lính mở ra quốc lộ thượng cửa sắt. Đoan Chính hướng về Hứa Lực phất phất tay, tốc độ lại là đột nhiên nhắc lên, từ trạm kiểm soát đại môn chỗ thoán qua đi, hướng về phương xa chạy như bay. Quốc lộ thượng từng khối độc thi hư thối thi thể, cũng không thể ngăn cản Đoan Chính tốc độ. Cong xuống ống, đùi chỗ khác trùy thủ Đoan Chính, hóa thành can đảm anh hảo. Rời đi trạm kiểm soát không đủ 1 km, liền nhìn đến số chỉ độc thi đang ở tập tĩnh mà đi. Chi tiếng thắng xe chung, Việt giã xe máy ngừng lại. Đoan Chính đem sau lưng không ba thức lấy xuống dưới, liền xe máy cũng không có hạ, liền như vậy vượn, hoành ở nhị cấp quốc lộ trung ương, lẳng lặng chờ đợi độc thi nhóm đã đến. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, làm độc thi nhóm có vẻ càng thêm dữ tợn, chúng nó sớm tại Việt giã xe máy phát ra tiếng gầm rú chung. Liền phát hiện Đoan Chính. Đột nhiên gian, này số chỉ độc thi như là nghe thấy được mùi tanh cá mập, nguyên bản tập tĩnh mà đi tư thái, biến thành chạy vội, đồng thời dương nanh múa vớt, lộ ra chúng nó khô vàng biến thành màu đen hầm răng. Một cái đầu lươi thối nát, lại ở trên môi liếm động, không phải tanh hồng, mà là đen nhánh đáng sợ. Tuy nói ở trạm kiểm soát lấy độc thi luyện một tuần, chính là Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi, như thế cẩn thận quan sát đến độc thi. Số chỉ độc thi chung, có một con nữ tính độc thi. Nó giả đầu phát ra, trên người quần áo đã sớm hư thối rách mướp, hai chỉ sưng vụ trắng bệnh ngực khí bởi vì chạy vội mà trên dưới đông đưa. Không có mỹ cảm, làm người cảm giác được một trận khác thường sợ hãi. Đặc biệt là hai điều cánh tay, khô gầy vô cùng, móng tay lại lớn lên láo trường, đen nhánh sắc bén. Theo này số chỉ độc thi tới gần, Đoan Chính suy nổi lên thương. một con ba cấp, hai chỉ một cấp, một chỉ hai cấp. Đoan Chính khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, đầu tiên tỏa định tốc độ nhanh nhất ba cấp độc thi. Ba cấp độc thi, nó chạy vội tốc độ đã không thua gì nhân loại bình thường, nhưng nó lực lượng lớn hơn nữa, người thường nếu luận khởi lực lượng, cơ hồ là 10 tên người thường sức lực. Chúng nó cơ bắp tổ chức ở kết cấu thượng thoát ly nhân loại phạm vi, rất nhiều vấn đề không cần suy xét, như cơ bắp kéo thương vấn đề. Đôi mắt nhíu lại, không ba thức thanh thúy bắn tỉa tiếng vang lên. Bang tiếng vang, ba cấp độc thi trên đầu tức khắc tuôn ra một đoàn chất lỏng, trực tiếp ngửa đầu ngã xuống. Ba cấp độc thi thanh máu tại đây một thương dưới, lại là mệnh trung nhược điểm chỗ, gấp đôi thương tổn làm nó không có trì hoãn mà thanh máu trực tiếp bị quét sạch. Một đến năm cấp độc thi, chúng nó cơ bắp tổ chức còn không có biện pháp ngăn trở viên đạn uy lực. Bốn con độc thi, gần là bốn viên đạn liền giải quyết. Ba cấp độc thi còn có thể mang đến 20-30 kinh nghiệm, giống một cấp độc thi cấp Đoan Chính mang đến kinh nghiệm gần là 7 điểm, tác dụng tương đương vô. Rốt cuộc Đoan Chính hiện tại cấp bậc là 16 cấp 71% kinh nghiệm, cùng một cấp kém quá lớn. Đem thương thu hảo, nhìn này quốc lộ thượng tân thêm 4 cụ độc thi thi thể, Đoan Chính lại là một nình chân ga, Việt dã xe máy chạy trốn đi ra ngoài. Mà trạm kiểm soát thượng Hứa Lực nghe được tiếng súng, lại chỉ là khoanh tay đứng ở tháp canh thượng. Đội trưởng, muốn hay không phái chút huynh đệ đi xem một chút, hẳn là Chu thiếu gia cùng độc thi giao hỏa. Hứa Lực lại là xua tay lắc đầu, không cần, Chu thiếu gia dám xuất quan, nói vậy hắn hẳn là biết nguy hiểm, một người võ giả không chỉ là tinh lực thăng chức là cường giả, còn muốn có được thực chiến kinh nghiệm. Dù sao cũng là thông hướng thành thị quốc lộ, độc thi khi thì có thể nhìn đến. Tân thế giới, người cùng thi, thú, có thể nói là ba chân thế chân vạc thế cục, ba người đều là địch nhân quan hệ, hơn nữa là vĩnh viễn không có khả năng thỏa hiệp trở thành bằng hữu một loại. Đối với rất nhiều biến dị thú tới nói, độc thi đồng dạng là chúng nó đồ ăn nơi phát ra, tập kích một ít cấp thấp độc thi cũng không cực kỳ. Liền giống như hiện tại, một con thân hình thật lớn tam giai biến dị hắc điểu ở quốc lộ thượng sẽ qua, đột nhiên lao xuống. Một con hai cấp độc thi ở quốc lộ thượng tập tễnh mà đi, đáp xuống biến dị hắc điểu làm nó có phản ứng, chính là nó trì độn phản ứng lực, gần là ngẩng đầu gian, biến dị hắc điểu sắc bén móng vuốt đã là chụp vào nó đầu. Móng vuốt ở cự lực hạ, trực tiếp xuyên thấu độc thi đầu, chặt chẽ mà nắm chặt. Theo sau, có được cường đại lên không năng lực hắc điểu thế nhưng là chụp động cánh, mạnh mẽ đem này chỉ thượng hơn 100 cân độc thi mang bay lên tới. Độc thi ở vưu tự dãy rủa, lại căn bản không có biện pháp tránh thoát, trong chớp mắt, liền bị tam giai hắc điểu mang theo đi xa, hóa thành phía chân trời thượng một cái điểm đen nhỏ, cuối cùng biến mất rớt. Nói thực ra, phi hành hệ biến dị thú, nhất có thể cho người chấn động cảm. Liền giống như ngũ giai cự miệng quạ, nó dương cánh dưới không thua gì một trận chiến đấu cơ, dương cánh độ rộng đạt tới hơn 20 mễ, cố tình nó trải qua địa phương, đều sẽ đầu hạ một cái thật lớn hắc ảnh. Nhưng từ Chu Hồng Cường trong miệng, cự miệng quạ chỉ có thể xem như trung đẳng thân hình biến dị thú. Hiện giờ nhìn đến tam giai hắc điểu vô mồi cảnh tượng, xác thật là làm nhân tâm kinh. Chắc không được phi cơ tại đây tân thế giới chung, cơ hồ mất đi tác dụng, có này đó cự vô bá tồn tại, trừ bỏ có được tốt đẹp tính năng chiến đấu cơ còn miễn cưỡng có thể lên không ở ngoài, mặt khác phi cơ cùng một đống phế vật không có bất luận cái gì khác biệt. Đệ tam càng có chút muộn, cầu tam giang cùng để cử phiếu. Chương 40 ở phân tán mà. Một đêm không có ngủ Nghiêm Bách Vân, mở to tràn đầy huyết tinh đôi mắt, đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất trước. Lúc này hắn, một sửa phía trước khí phách hăng hái, đầy mặt đều là tân tàn nhẫn. Từ chỗ cao ngã xuống dưới cảm giác, làm hắn cảm giác về sự ưu việt quăng ngã cái dập nát, không cần phải nói, toàn bộ vây thành người toàn đương hắn Nghiêm Bách Vân trở thành một cái cho cười, một cái vưu tự không biết vai hề. Nghĩ đến tự mình đi bước một đem chuyện xưa trải chăn hảo, vì chính là kia trong nháy mắt hung hăng mà nhục nhã cái kia phế vật. Chính là cao trào là tiến đến, nhưng hắn lại trở thành cái này cao trào bối cảnh, vĩnh viễn mà dừng hình ảnh ở mấy vạn người trong lòng. Giờ khắc này, Nghiêm Bách Vân liền chết tâm đều có. Nhìn Thái Dương chậm rãi dâng lên, Nghiêm Bách Vân siết chặt nắm tay, cả người ở phát run. Đoan Chính. Nghiêm Bách Vân giống giận, siết chặt nắm tay truyền đến một trận xương cốt lạch cạch tiếng vang, cả người một cổ nhàn nhạt vầng sáng xuất hiện, tinh lực lấy hắn vì trung tâm bùng nổ mở ra, hình thành một cổ loại nhỏ gió xoáy, thổi đến bức màn phần phật rung động. Đồng nhiên, Nghiêm Bách Vân đem cả người tinh lực tan đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Nghiêm Bách Vân ngữ khí khôi phục bình đạm, tiến vào. Đẩy cửa tiến vào người vóc dáng không cao, lại cho người ta một loại phi thường giỏi giang cảm giác. Hắn đứng ở Nghiêm Bách Vân phía sau, cung kính nói, Nghiêm thiếu gia, hết thảy đều điều tra rõ. Nói, Nghiêm Bách Vân phun thanh nói, dựa theo thiếu gia phân phó, chúng ta kiểm tra rồi ảnh lang vương thi thể, phát hiện ảnh lang vương chí mạng bị thương là mông bị sắc bén vô cùng vũ khí tước đi, dẫn tới mất máu quá nhiều. Hơn nữa nhiều ảnh lang vương cả người nhiều chỗ miệng vết thương tới xem, sử dụng vũ khí hẳn là một loại đao nhọn, trải qua kịch liệt đánh nhau. Ở xương sườn chỗ, mới là có một cái miệng vết thương, đâm xuyên qua ảnh lang vương trái tim. Nghiêm Bách Vân trong mắt lập lòe tinh quang, trầm giọng nói, nói kết quả. Chúng ta suy đoán, ảnh lang vương đều không phải là Đoan Chính giết chết, mà là có người đem này bị thương nặng sau, mới từ Đoan Chính lợi dụng chủy thủ đâm thủng ảnh lang vương trái tim mà chết. Tốt nhất phán đoán căn cứ, chính là Đoan Chính đi ra ngoài khi sở mang theo vũ khí, chỉ có chủy thủ, nếp an cùng không ba thước. Mặt khác, ta cũng phái người tìm được rồi ngày hôm qua ở ảnh lang lĩnh vùng săn thú võ giả, bọn họ đồng dạng là chứng thực Đoan Chính vẫn chưa mang theo có đao nhọn một loại vũ khí. Ảnh lang vương trên người, cũng không có thương ngân, có thể bài trừ bắn chết khả năng tính. Nếu Đoan Chính ở đây, hắn nhất định sẽ thực kinh ngạc, rốt cuộc đối phương sở suy đoán, 89/10. Nghe xong thủ hạ hội báo, Nghiêm Bách Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, cái này phế vật, ta chính nói từ giai ảnh lang vương, hắn sao có thể giết chết một con ảnh lang vương, nguyên bản là có người âm thầm động tay động chân. Vừa mới khói mù trở thành hư không gian, Nghiêm Bách Vân trên mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng. Liếm liếm môi, Nghiêm Bách Vân mặt lại hóa thành dữ tợn, cái này phế vật, dám âm thầm gian lận, làm lao tử ở toàn thành người trước mặt mất mặt, ta sẽ không buông tha hắn. A Trạch, lao ra đã biết không có. Hồi Nghiêm thiếu gia, trước tiên có tin tức ta liền chạy tới. A Trạch cung kính mà trả lời. Thực hảo, ta tới cùng lao ra nói. Nghiêm Bách Vân cười lạnh, sau đó xoay người ra phòng. Nghiêm Xuyên làm công địa điểm đồng dạng là thiết lập ở Vây Thành Office Building thượng. Chỉ là hắn làm công thời gian càng nhiều là phóng tới trong nhà hoặc là nào đó nơi. Nghiêm Bách Vân tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở trong thư phòng nhìn trong tay một phần báo biểu, đôi mắt hơi hơi híp, trên mặt không có gì biểu tình, làm người nhìn không ra hắn biến hóa. Ở gõ cửa được đến cho phép lúc sau, Nghiêm Bách Vân mới cung kính mà bước vào đến trong thư phòng tới. Một đêm không có ngủ, Nghiêm Xuyên buông trong tay báo biểu, nhìn thấy Nghiêm Bách Vân đôi mắt tanh hồng, tức khắc đau lòng. Hắn nhất rõ ràng tự mình đứa con trai này, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều là thiên chi kiều tử, không có đã chịu quá suy sụp, lòng dạ tự nhiên liền trở nên rất cao. Hiện giờ ở tỉ thí trung bị đánh bại, khó tránh khỏi sẽ tưởng không rõ ràng lắm, chuyển bất quá công tới. Nghiêm Bách Vân lại là một tiếng chu lên, phụ thân, ngươi nhất định phải giúp ta làm chủ. Nghiêm Xuyên mày nhăn lại, nói, chuyện gì? Cái kia phế vật, hắn cũng dám gian lận, âm thầm làm người giết chết ảnh lang vương, sau đó tuyên bố ảnh lang vương là hắn giết chết. Phụ thân, ta thua không phục. Ta nhất định phải cái này phế vật quỳ xuống đảm đương mọi người mặt cho ta nhận thua. Nói đến mặt sau, Nghiêm Bách Vân đã là nghiến răng nghiến lợi. Phanh. Nghiêm Xuyên đem trong tay báo biểu chụp tới rồi trên mặt bàn, trên mặt bày biện ra một mặt tâm trầm. Dựa vào nếu đại ghế trên, Nghiêm Xuyên cũng không có nói lời nói, mà là từ ngăn kéo chung lấy ra một cái thuốc lá hộp, ở bên trong rút ra một cây, bang mà dùng bật lửa bật lửa, sau đó nhàn nhạt mà hút. Nghiêm Bách Vân đứng ở phụ thân bên cạnh, lại không dám nói nữa. Hắn biết tự mình phụ thân mỗi một lần tự hỏi vấn đề khi, đều không cho phép có người quấy rầy đến hắn. Hồi lâu, Nghiêm Xuyên mới nhàn nhạt mà đem yên tắt, nói, chuyện của ngươi, trước bông. Phụ thân, ngươi nhi tử đã chịu như thế sỉ nhục, ngươi thế nhưng làm ta bông, ngươi thật là sợ Chu Hồng Cường không thành. Nghiêm Bách Vân tức khắc thất thố. Nghiêm Xuyên đôi mắt nhíu lại, tức khắc làm Nghiêm Bách Vân có một loại bị rắn độc theo dõi cảm giác. Ta sẽ cho ngươi một công đạo, nhưng không phải hiện tại, hảo, ngươi có thể đi ra ngoài. Nghiêm Xuyên cầm lấy báo biểu, lại là vùi đầu trong đó. Nghiêm Bách Vân biết tự mình phụ thân đáng sợ, lập tức chỉ có thể là chịu đựng khí, rời khỏi phòng. Đoan Chính, đừng tưởng rằng như vậy liền tính, ta sẽ làm ngươi biết chọc tới ta hậu quả, cho dù là ngươi có một cái thủ lĩnh phụ thân, nhưng lại thế nào? Không cần quên, tại đây Vây Thành Trung, cũng không phải phụ thân ngươi một tay che trời. Khoảng cách trạm kiểm soát 6 km chỗ, ven đường là một cái ở phân tán mà, có được gần ngàn hộ, gần vạn người. Mặt thế hạ, gần vạn người chạy ra không đủ 1/10. Xa xa mà đem Việt dã mổ tỏ dừng lại, Đoan Chính trong tay không ba thước đột nhiên biến mất, nếu có người thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ kinh rất cảm, càng quỷ bí vẫn là Đoan Chính trong tay xuất hiện, là một trương thật lớn cường cung, còn có một hồ 50 chi trang tiễn vũ. Tiễn vũ là từ vẫn trúc chế tác mà thành, nhẹ nhàng lại so với sắt thép còn muốn cứng rắn. Tay cầm cường cung, Đoan Chính vững bước hướng về này một cái ở phân tán mà tới gần. Từ trên bản đồ, Đoan Chính nghiên cứu quá này một cái ở phân tán mà, là bởi vì địa thế nguyên nhân, làm càng ngày càng nhiều người chuyển nhà đến nơi đây, phần lớn là phụ cận thôn xóm người. Trải qua mười mấy năm thời gian, nơi này liền thành giống như một cái trấn nhỏ tồn tại. Ở phân tán mà chung cái gì cần có đều có, tuy nhỏ, lại công năng đầy đủ hết. Xa xa mà, liền có thể nhìn đến một tràng tối cao trên lầu một cái biển quảng cáo, là ở phân tán mà một nhà siêu thị quảng cáo. Ở phân tán mà là thành lập ở nhị cấp quốc lộ bên cạnh, có một cái ngã tư đi vào. Một đoạn này quốc lộ thượng có rất nhiều báo hỏng chiếc xe, lại bị người di động, thanh ra một cái có thể thông qua chiếc xe mặt đường tới. Không cần tưởng, liền biết đây là Vây Thành cái tác, rất nhiều thời điểm Vây Thành sẽ không chừng khi phái ra một ít nhân viên thâm nhập đến Vây Thành ngoại mười mấy đến mấy chục km trinh sát độc thi di động, yêu cầu một cái có thể thông xe con đường. Hơn 10 chỉ độc thi liền dạo chơi tại đây vùng, chúng nó ở từng chiếc vứt đi ô tô gian tập tễnh mà đi, khi thì tụ thành một đống. Xa hơn địa phương, là ở phân tán mà, đại lượng độc thi sinh động ở mặt trên. Trên thế giới này, luận khởi nhất khổng lồ quần thể, trừ bỏ nhân loại còn sẽ có cái gì? Số lấy 1 tỷ kế độc thi, cao thấp không đợi cấp bậc, có thể cung cấp tự mình tăng lên sở yêu cầu hết thể kinh nghiệm. So sánh với dị thú tới, độc thi tụ tập, tuyệt đối là soát cấp tốt nhất địa phương. Đoan Chính không nghĩ đối mặt làm người tủng sợ độc thi, cũng không nghĩ nhìn đến chúng nó xấu xí ghê tởm bộ dáng, chính không nghĩ nghe làm người nôn mửa hơi thở. Nhưng, hết thể vì cấp bậc, độc thi nhóm có so dị thú càng nhiều ưu thế. Đối với độc thi, tân thế giới đã đến đã 2 năm, nhân loại đối chúng nó hiểu biết gần là mặt ngoài, thăm dò đồng dạng còn ở vào sơ giai. Ở độc thi cùng dị thú giáp công hạ, may mắn còn tồn tại nhân loại ở võ giả nhóm nỗ lực hạ, gần là có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Lại như thế nào sẽ có tỉ mỉ đi thăm dò cái này tân thế giới? Thực lực vi tôn tân thế giới, chỉ có đem tự mình cấp bậc tăng lên đi lên, mới có thể ở chỗ này dừng chân. Đem một mũi tên vũ đáp tới rồi cường cung thượng, ở khoảng cách này hơn 10 chỉ độc thi chừng 100 mét địa phương, Đoan Chính cánh tay khai cung, ở hong âm thanh động đất trung, đem mũi tên nhọn bắn ra. Đệ nhất càng cầu phiếu, 5.1 liền phải tới rồi Nga, ha ha. Chương 41 soát cấp. Mũi tên nhọn nháy mắt 100 mét chính xác mà mệnh trung trong đó một con độc thi. 16 cấp lực lượng, xứng với cường cung lực công kích, không hề ngoài ý muốn, này chỉ độc thi tức khắc ngã xuống đất, hóa thành Đoan Chính kinh nghiệm. Cái khác độc thi tại đây loại vô thanh vô tức công kích hạ, chỉ là hơi hơi sửng sốt, sau đó lại vô ảnh hưởng, vẫn như cũ là dạo chơi. Cung tiễn chỗ tốt, liền ở chỗ này, không cần lo lắng đưa tới một đám độc thi chú ý, do đó dẫn ra càng nhiều độc thi tới. Đại lượng tồn tại độc thi mảnh đất. Cơ hồ là sinh mệnh vùng cấm. Vãn cung, đệ nhị chi vẫn chúc mũi tên lại lần nữa bắn ra, phốc một tiếng, lại là một con độc thi ngửa đầu ngã xuống. Đoan Chính liền như vậy đứng ở quốc lộ thượng, từng bước một về phía trước, mỗi một bước, đều sẽ có một chi vẫn chúc mũi tên bắn ra đi. Mỗi một mũi tên, đại biểu cho có một con độc thi bị giết chết. 10 dư chỉ độc thi, trong chớp mắt đã bị giết chết, ngã vào ô tô gian. 10 dư chỉ độc thi, cấp Đoan Chính mang đến kinh nghiệm cũng không tính nhiều. Cùng hai chỉ ảnh lang tương đương. Chịu đựng tanh tưởi, Đoan Chính đem này đó bắn ra đi vẫn chúc mũi tên cấp thu trở về, dùng vải vụn trà lau sạch sẽ, bỏ vào đến mũi tên hồ chung. Vẫn chúc mũi tên phi thường bóng loáng, mặt trên vết bẩn chỉ cần một mạt, liền sẽ lau đi, so với thiết tiễn tới nói, uy lực cường đại không nói, còn càng dễ dàng thu về bảo dưỡng. Giống loại này cấp thấp độc thi, Đoan Chính nhất không nổi hứng thú tới xem xét hay không có tinh tinh. Ở ô tô hải cốt chung đi qua, chậm rãi đến gần rồi này một mảnh ở phân tán mà. Ở phân tán mà kiến trúc thực tạp, chủ yếu là phát triển lúc đầu không có quy hoạch tốt nguyên nhân. Phức tạp kiến trúc hạ, có thể nhìn đến đại lượng hoạt động độc thi, chúng nó cấp bậc cao thấp bất đồng, từ 1 cấp đến 10 dư cấp đều có, xen lẫn trong đó. Từ ba lô thượng lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận mà quan sát đến này đó đẳng cấp cao độc thi. Cùng bình thường độc thi bất đồng, mỗi cao 5 cấp, độc thi liền sẽ sinh ra một ít biến hóa, nhất rõ ràng chính là hư thối địa phương ở co rút lại. Còn có lực lượng tốc độ từ từ đều sẽ tăng lên. Một con 20 cấp độc thi, nó rách nát quần áo hạ, có làn da trắng bệnh vô cùng, hư thối địa phương cực nhỏ. Trên đường phố, một ít cấp bậc cao độc thi, chúng nó thậm chí có thể nhảy lên, làm ra một ít bình thường độc thi vô pháp làm được động tác. Độc thi cùng dị thú bất đồng, dị thú chảo hạ bị thương một chút không tính cái gì, chính là độc thi lại không được, bất luận cái gì miệng vết thương đều là chí mạng. Võ giả nhóm nhất không muốn giao thủ chính là độc thi. Nhiều ít võ giả chính là hãm sâu đến độc thi đàn trung, bị hoa thương, mệnh vẫn với độc thi thủ hạ. Nơi này độc thi số lượng ở 7-8 ngàn tả hưu, Đoan Chính trước mắt cấp bậc không có cách nào kinh động chúng nó, chọn dùng biện pháp, chính là trước từ nhất bên ngoài bắt đầu một chút thanh khởi, dần dần hướng về bên trong đẩy mạnh. 7-8 ngàn độc thi, ở như vậy số lượng hạ, cơ hồ không có võ giả dám một mình khiêu chiến. Đoan Chính ở khoảng cách độc thi 60 dư mễ địa phương dừng lại, sau đó tìm một chiếc vứt bỏ ô tô làm công sự che chắn. Hơi hơi ló đầu ra đi, Đoan Chính vãn cung liền xạ kích. Ông! Vẫn chúc mũi tên phá không mà ra. Phúc! Vẫn chúc mũi tên mệnh trung không phải độc thi đầu, mà là nó ngược chỗ. Bởi vì Đoan Chính khống chế lực đạo, mũi tên nhọn chỉ có 1/3 hoàn toàn đi vào đến này chỉ độc thi ngực chỗ. Tiễn Vũ đang rung động, Đoan Chính có thể nhìn đến này chỉ độc thi thanh máu giảm xuống 20 phần có một. Dựa theo loại này thương tổn, không cần mệnh trung độc thi đầu, giống nhau có thể đánh chết rất nó. Nguyên bản còn như là hỗn hỗn độn độn độc thi, ở đã chịu Đoan Chính này một kích sau, lập tức xoay người lại, sau đó hướng về Đoan Chính phương hướng tập tên mà qua. Theo nó hành tẩu, ngực thượng vẫn chúc mũi tên trên dưới đông đưa, trong cổ họng phát ra một trận sởn tóc gáy ô ô thanh. Đoan Chính cũng không quản này chỉ độc thi, mà là nhắm ngay mặt khác một con ba cấp độc thi, lại là ong mà một tiếng, một chi vẫn chúc mũi tên bắn đi ra ngoài. Đồng dạng, này chi vẫn chúc mũi tên cũng không có đánh trúng độc thi đầu, mà là hoàn toàn đi vào đến độc thi ngực. Hai chỉ. Nhẹ niệm một tiếng, Đoan Chính cũng không thỏa mãn, liên tiếp ba tiếng long long long vang, nhanh chóng mà bắn ra tam chi vẫn chúc mũi tên. Đã chịu công kích, trước sau 5 con độc thi hướng về Đoan Chính di động lại đây, nửa đi nửa chạy vội. Đoan Chính nhìn 5 con chạy về phía tự mình độc thi, trên mặt lộ ra một cái đạm cười tới, sau đó lại là văn cung, lại không có lập tức buông tay, mà là vẫn luôn chờ đợi đệ nhất chỉ độc thi xuất hiện ở tự mình 10 mét tả hữu, mới đột nhiên buông lòng tay. Dây cung phát ra ong một tiếng, hô hấp gian, vẫn chúc mũi tên đánh trúng đệ nhất chỉ độc thi đầu, thanh máu trực tiếp quét sạch. Đoan Chính đều không phải là không thể đánh trúng chúng nó đầu, mà là muốn đem chúng nó cấp hấp dẫn đến trước mắt. Vẫn chúc mũi tên số lượng hữu hạn, Đoan Chính không có khả năng ở cự ly xa liền đánh chết độc thi, nói như vậy mũi tên chi liền sẽ lưu tại độc thi đàn, bất lợi với Đoan Chính đánh lâu dài đấu. 5 con độc thi, tối cao chỉ có 4 cấp, chỉ là hoa Đoan Chính 5-6 phút liền giải quyết rớt. 5 con cũng không thể đối phó, rốt cuộc chúng nó cấp bậc vẫn là quá thấp. Kế tiếp là muốn dẫn 6 chỉ. Đoan Chính lại là văn cung, liên tục 6 mũi tên vũ bắn ra đi. Phân biệt mệnh trùng 6 chỉ độc thi, dẫn chúng nó tập tến hướng về Đoan Chính lại đây. Bên ngoài độc thi cấp bậc phổ biến không cao, nhìn ra một chút, tối cao bất quá là 12 cấp. Lấy Đoan Chính năng lực, 6 chỉ độc thi đồng dạng có thể thực nhẹ nhàng liền đánh chết rớt. Nhưng Đoan Chính không dám thác đại, liên tiếp vài sóng 6 chỉ độc thi xác nhận không có vấn đề sau, mới đưa đồng thời hấp dẫn lại đây độc thi số lượng gia tăng đến 7 chỉ. Mỗi sát tam luân, Đoan Chính liền yêu cầu một lần nữa thu về một lần tiễn vũ. Cấp thấp độc thi kinh nghiệm cũng không nhiều. Nhưng thắng ở số lượng nhiều, Đoan Chính không cần lo lắng giống dị thú giống nhau, yêu cầu không ngừng mà tìm kiếm chúng nó tung tích. Nhìn kinh nghiệm, gần là 1 giờ, còn kém 2% liền lên tới 17 cấp. Đem toàn bộ ở phân tán mà soát xong, hẳn là có thể lên tới 20 cấp trở lên. 20 cấp lúc sau, đạo tặc liền sẽ xuất hiện một cái phi thường không tồi công kích kỹ năng, nhảy đánh, nhảy lên xuất hiện ở tỏa định mục tiêu đỉnh đầu, phát động 3 thứ công kích, mỗi đánh đều mang thêm 200 điểm thương tổn. Cái này kỹ năng lợi hại chỗ, liền ở chỗ phát động 3 thứ công kích, so với bối thứ cùng song tập kích tới, càng thêm hung tàn. Hơn nữa là một người thương khung đại lục cao cấp nhất đạo tặc, Đoan Chính đối kỹ năng lợi dụng tuyệt đối là cấp đại sư, giống cái này nhảy đánh, lợi dụng đến hảo, hoàn toàn có thể cùng 30 cấp mới có thể học thiểm tập có đến liều mạng. Này một chỗ độc thi mấy chục chỉ, ở bị giết xong sau, Đoan Chính thu về hảo vẫn chúc mũi tên, lại là rời đi vị trí. Đoan Chính giờ phút này hoàn toàn là lấy ra tự mình ở thương khung đại lục trung luyện cấp tinh thần, chịu đựng này một loại cô độc hương vị, tại đây không hề dân cư địa phương, cùng loại này đáng sợ độc thi vì vũ. Độc thi cấp bậc càng cao, càng đáng sợ, ai cũng không biết độc thi đôi chúng có thể hay không tồn tại đẳng cấp cao độc thi, đây cũng là võ giả nhóm không dám tùy ý săn giết độc thi nguyên nhân. Liên tiếp một tuần, Đoan Chính đều là đi sớm về trễ, cả người ngâm mình ở này một chỗ ở phân tán mà. Ở phân tán mà bên ngoài chỗ. Có thể nhìn đến vô số độc thi thi thể, chúng nó cơ hồ tất cả đều là trên đầu có một cái ngón tay lớn nhỏ huyết động, đây là Đoan Chính vẫn chúc mũi tên tạo thành vết thương chí mạng. Ở bị giết sau khi chết, chúng nó thi thể sẽ nhanh hơn hư thối tốc độ, tản mát ra kịch liệt tanh tưởi. Toàn bộ bên ngoài, đã nhìn không tới nhiều ít độc thi ở hoạt động. Còn có 34% kinh nghiệm liền có thể tăng lên tới 19 cấp. Đoan Chính đôi mắt mị lên, một tuần thời gian, hắn sớm đã thành thói quen độc thi nhóm động tác cùng hành động phương thức. Trải qua một tuần tôi luyện, từ nguyên lai 7 chỉ độc thi, đến bây giờ một hơi có thể đưa tới 15 chỉ độc thi. Siêu cường độ luyện cấp, làm Đoan Chính vãn cung tốc độ đề cao không ít, có thể nháy mắt liền đem số chi tiễn vũ cấp bắn ra đi. Phúc! Tòa định một con độc thi thượng, một mặt tin tức ra tới. Độc thi! Cấp bậc, 20! Không biết vì cái gì, đối với độc thi tin tức biểu hiện, gần là có cấp bậc, giống huyết lượng cùng lực lượng này đó, căn bản không có. 20 cấp độc thi! Hư thối độ cũng không tính cao, trừ bỏ mặt bộ một ít địa phương có hư thối ngoại, mặt khác làn da có chút ngăm đen, có chút trắng bệnh. Rách nát quần áo treo ở nó trên người, ở gió nhẹ hạ, một sợi mà đông đưa. Đã chịu Đoan Chính này một kích, nó tức khắc chạy vội lên, tốc độ phi thường kinh người. Đoan Chính mày nhăn lại, tự mình vừa mới nảy một mũi tên, chính là đánh trúng nó đầu, chính là làm Đoan Chính kinh ngạc chính là, đối với độc thi chí mạng một kích, gần là trừ đi nó 1/3 thanh máu. Xem ra tới rồi nhất định cấp bậc độc thi, không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Bước đi như bay này chỉ 20 cấp độc thi, so với người thường chạy vội tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, đỉnh đầu một mũi tên vũ, chạy vội mà đến. Không có kinh hoàng, một tuần, cũng đủ Đoan Chính đối mặt độc thi khi, có một viên cường đại trái tim. Ông, ông, khởi động nhược điểm giả quét dưới tình huống, liên tục 2 mũi tên, trực tiếp mệnh trùng độc thi đầu nhược điểm, trực tiếp đem nó huyết lượng quét sạch, một đầu chắt đến trên mặt đất, phát khởi nhàn nhạt bụi đất. Đệ nhị càng, xin lỗi mà nói, hôm nay mưa to, màu đỏ mưa to cảnh báo, cúp điện ban ngày, không có cách nào công tác, đổi mới đã muộn, thực xin lỗi a. Chương 42 tinh anh độc thi. Bởi vì quét sạch gian bên ngoài cấp thấp độc thi, càng là bên trong độc thi cấp bậc càng là cao, tự nhiên mà, kế tiếp thăng cấp cũng sẽ càng nhanh. 20 cấp sau độc thi, chúng nó thực lực làm Đoan Chính cũng không dám dùng một lần đưa tới mười mấy chỉ, thường thường có 5 con, liền đạt tới hạn chế. Ông! Ông! Liên tiếp thoán tiện vụ bắn ra, chạy vội lại đây độc thi trên đầu thanh máu không ngừng mà giảm bớt, thực mau ngã xuống, hóa thành không tồi kinh nghiệm. Đoan Chính bất quá là 18 cấp nhiều chút, 20 cấp độc thi xem như vượt cấp, kinh nghiệm thêm thành tuy nói không nhiều lắm, nhưng tích lũy xuống dưới, lại là một bút khả quan con số. Hiện giờ Đoan Chính đã có thể làm được ở chạy vội trung tướng từng con mũi tên nhọn cấp bắn ra đi. Độc thi thuộc tính tuy rằng nhìn không tới, nhưng từ chúng nó hành động thượng, không khó coi đến ra chúng nó sẽ thiên hướng cái gì phương hướng. Có chút tốc độ mau độc thi, Đoan Chính sẽ bắn tên đến chúng nó chân bộ, chậm lại chúng nó di động tốc độ, hết thể khống chế ở tự mình trong phạm vi. Một con thể trạng cao lớn độc thi, nhìn ra liền ở 2 mét tả hữu, cường kiện giống như một con bò được, từ một chỗ vật kiến trúc thượng xoay ra tới, dữ tợn trên mặt chỉ có một ít da là hư thối, như là trên mặt mọc đầy rêu xanh, thấu này đó chút hư thối da thịt, có thể nhìn đến nó đen nhánh cơ bắp. Ô, gầm nhẹ trong tiếng, này chỉ độc thi từng bước một mà tập tễnh mà đi, theo nó đi tới, truyền đến kim loại cọ sắt thanh, như là có thứ gì kéo tún cùng mặt đất sinh ra cọ sắt giống nhau. Chờ đến Đoan Chính có thể nhìn ra đến nó vân khuyết khi, chỉ thấy nó trong tay kéo một cây đuổi thô cột đèn đường, mặt trên cây đèn rách nát, bóng đèn chẳng biết đi đâu. Nó xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên tạm dừng, kim loại kéo ma thanh cũng tùy theo biến mất. Đoan Chính kéo cung, lạnh nhạt mà đem mũi tên nhọn nhắm ngay này một con độc thi. Không ngừng mà làm ra một loại siêu tầm mục tiêu độc thi, đột nhiên đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Đoan Chính nơi vị trí, sau đó đi nhanh kéo tún cột đèn đường hướng về Đoan Chính đi tới. Tòa định này chỉ độc thi, cùng Đoan Chính sở dự kiến giống nhau, này chỉ độc thi cũng không phải là bình thường độc thi. Tinh anh độc thi, cấp bậc 25. Bốn phía dạo chơi độc thi, nhìn thấy này chỉ tinh anh độc thi khi, sẽ tự động tránh đi. Cho dù là một ít đồng dạng là 25 cấp độc thi, cũng không thể không tránh đi này chỉ tinh anh độc thi. Gần từ điểm này, liền rất dễ dàng làm người khác nhau ra nó bất đồng. Tinh anh độc thi nện bước không tính mau, nhưng thể trạng cao lớn nó, mỗi một bước đều sẽ bước ra rất lớn khoảng cách, cũng không so bình thường độc thi chạy vội chậm. Chờ đến nó tới gần một ít Đoan Chính thời điểm, lại là một tiếng trầm thấp gầm rú, đột nhiên chạy chậm lên, tốc độ lại là phi thường kinh người, cột đèn đường cùng xi măng mặt cọ sát ra liên tiếp hỏa tinh. Lực lượng cường đại, làm tinh anh độc thi ở chạy vội thời điểm, chấn đến mặt đất phát ra thịch thịch thịch thanh âm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Giống loại này độc thi hẳn là độc thi trung tiểu bột tồn tại, hoặc là nói là tiểu đầu mục. Ông! Không dung nhiều lời, Đoan Chính buông tay, mũi tên nhọn thoát huyền mà ra. Mũi tên nhọn ở trong không khí thiểm điện bắn ra, phát ra vèo vèo tiếng vang, giây tiếp theo, trực tiếp đinh tại đây chỉ tinh anh độc thi trên đầu. Tinh anh độc thi thanh máu, tức khắc thiếu rất thật nhỏ một cách. Đoan Chính đảo cảm giác bình thường, tinh anh độc thi chính là tiểu đầu mục cấp tồn tại, tự nhiên cùng bình thường độc thi bất đồng. Nếu dễ dàng như vậy giết chết, chỉ sợ vây thành võ giả đã sớm đem nơi này săn bằng, đem bên trong vật tư cướp sạch một không gian, sao có thể còn làm này một cái ở phân tán mà lưu tại ở chỗ này. Tay từ bao đựng tên trung lướt qua, một chi vẫn chúc mũi tên xuất hiện ở trong tay, sau đó vẫn cùng, mũi tên nhọn lại như là sao băng chạy ra. Liền chung hai mũi tên tinh anh độc thi phát ra cuồng bạo gầm rú, hai điều cánh tay cơ bắp đan sen bản căn hạ, thế nhưng là đem này căn cột đèn đường bế lên tới, tốc độ lại một lần tăng lên. Cường cung đối phó bình thường độc thi mọi việc đều thuận lợi, chính là đối phó tinh anh độc thi, liền tính đem 50 chi vẫn chúc mũi tên dùng xong, cũng đánh chết không đến tinh anh độc thi. Không có gì hảo do dự, cường cung cùng bao đựng tên biến mất ở trong tay, thả lại tới rồi ba lô. Đồng thời, hợp kim titan chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Một người đạo tặc có thể dùng sức mạnh cung tới luyện cấp, nhưng là chân chính căn bản vẫn là chủy thủ, đây mới là đạo tặc cường đại nhất công kích tồn tại. Từ nắm lấy chủy thủ trong nháy mắt, Đoan Chính phát ra khí thế hoàn toàn bất đồng, nếu phía trước chỉ là điềm tĩnh, nào sao hiện tại lại giống bình tĩnh một chút cuồng bạo. Đối mặt chạy vội mà đến tinh anh độc thi, Đoan Chính không có sợ hãi, bởi vì hắn nhanh nhẹn có thể ngạnh ăn xong nó tốc độ. Trở tay nắm chủy thủ, Đoan Chính đón này chỉ tinh anh độc thi phóng đi. Ô! Tinh anh độc thi vung lên trong tay cột đèn đường, khí thế kinh người mà dùng tới lực phách hoa sơn chiêu thức. Oanh! Xé rách không khí cột đèn đường oanh lại đây, lại bị Đoan Chính nhanh nhẹn mà vặn vẹo thân thể, lợi dụng quỷ bín lện bước tránh đi. Thật mạnh oanh đến xi măng trên mặt cột đèn đường, đánh trúng xi măng tra khắp nơi vẩy ra, chính là cột đèn đường cũng xuất hiện vết rách, đủ thấy này một kích lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Tinh anh độc thi lực lượng là đại, chính là cột đèn đường trọng đạt mấy trăm cân, mỗi một lần công kích đều thong thả vô cùng. Ở cột đèn đường tạp đến mặt đường thời điểm, Đoan Chính đã là dựa vào gần. Xong tập kích, liên tục hai đánh, ở tinh anh độc thi trên đầu thanh máu đột nhiên thiếu rất một tiểu cách, lực công kích tuyệt đối không phải cường cung có thể so sánh với. Truy thủ xẹt qua địa phương, tinh anh độc thi xương sườn xuất hiện một cái miệng vết thương, lộ ra bên trong cơ bắp tổ chức, không phải nhân loại tanh hồng, mà là xích hồng sắc. Trào ra tới chất lỏng có chút đen nhánh, có chút sền sệt, mang theo một loại mùi hôi thối. Song tập kích trung đệ nhị đánh là ẩn hình công kích, xuất hiện ở tinh anh độc thi trên vai, sẽ rách một cái miệng vết thương, nhưng muốn thật nhỏ một ít. Sai phía sau, cái thứ hai kỹ năng bối thứ tạc ra. Truy thủ cắm ở tinh anh độc thi phía sau lưng thượng, lấy chủy thủ vì trung tâm, tức khắc huyết tán ra giống như mạng nhện cái khe, sau đó tuôn ra đại lượng đen nhánh chất lỏng. Cao tới 150% lực công kích, phụ ra 300 thương tổn giá trị, thương tổn so với song tập kích còn muốn cao hơn rất nhiều, lại một lần làm tinh anh độc thi thiếu rất một tiểu cách thanh máu. Hoàn thành này hai đánh, Đoan Chính căn bản không có tạm dừng, lấy chân trái làm chống đỡ, chân phải một cọ gian xoay tròn, chủy thủ bình đâm ra đi, lại một lần ở tinh anh độc thi sau lưng tạo thành thương tổn. Nhưng là hiệu quả lại cùng cung tiễn không sai biệt lắm, thương tổn hữu hạn.